ta liếc mắt liền nhìn thấy toàn bộ trống trải giữa đại sảnh một đài cổ quái máy móc. Bộ kia cổ quái máy móc cao tới mấy mét, tuần dài cũng có 2 mét dáng vẻ, là từ đủ loại điện tử nguyên kiện cùng tấm thẻ hội tụ mà thành, ngoại hình tựa như một cây hình lục giác cây cột. Rất nhiều cực quản cùng đèn chỉ thị đang không ngừng lóng lánh. Vô số cáp điện cùng các loại dây dẫn kết nối tại đài này cổ quái máy móc bên trên. Cái này máy ngoại hình, thật giống như ta khi còn bé nhìn qua nào đó một bộ phim khoa học viễn tưởng bên trong một cái không gì không biết siêu cấp trí năng máy tính. Nhưng đài này như là dùng điện tử nguyên kiện chồng chất lên cây cột cổ quái máy móc trước, nhưng lại có một cái 2 mét vuông dương kim loại, mà dương kim loại phía trên cũng có rất nhiều dây dẫn, cáp điện cùng cây kia hình lục giác cây cột tương liên. Điểm ấy liền lại không dê. Ai ông ta tại trong phim ảnh nhìn qua cái chủng loại kia siêu cấp máy vi tính. Đây là đài cái gì máy móc? Trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ như vậy, lão hồ ly liền đã tại bộ kia cổ quái máy móc trước một cái khống chế bình phong bên trên ấn 2 lần. Đương một tiếng, lão hồ ly mới vừa vận đình chỉ động tác. Cái kia dương kim loại một mặt liền như là rất nhiều cao cấp trên xe đua cái chủng loại kia cái kéo môn đồng dạng, đi lên bắn lên. Dương kim loại bên trong, vậy mà nằm một người. 006. Ta còn không có kịp phản ứng, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân liền phát ra một tiếng kinh hô, hướng phía người kia nhào tới. Gia hỏa này liền là 006. Hắn muốn đi làm cái bang nội ứng rồi sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn làm sao lại tại cái dương này bên trong? Ta lập tức ngây ngẩn cả người. 3. Nằm tại trong dương, là một cái nhìn qua niên cấp cùng ta không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi. Giáng dấp cũng coi là mi thanh mục tú, nhưng là trên thân vừa thối hữu tạng, bẩn thỉu, giống như N5 không có tắm rửa qua đồng dạng. Nếu là tại trên đường cái nhìn thấy dạng này một tên, khẳng định gặp lấy vì gia hỏa này là người xin cơm. Mà bây giờ gia hỏa này hai tay còn gắt gao bưng bít lấy bụng của mình. Máu tươi không ngừng từ trên bụng của hắn chảy ra, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua một bộ da khí nhiều, tiến khí thiếu dáng vẻ. MB. Hắn thụ thương, nhanh hô xe cứu thương. Ta quá sợ hãi. Im miệng. Diệp Tĩnh một bên hướng ta hô một tiếng, một bên dùng thanh âm tuyệt vọng đối lao hồ ly nói, tim của hắn đập nhanh đình chỉ. Mẹ, ta thế nhưng là hảo tâm mới nói muốn hô xe cứu thương. Nhịp tim nhanh đình chỉ, thì càng cũng nhanh điểm hô xe cứu thương đi. Đang buồn bực thời điểm, bên hai lại truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Chỉ trước mắt, mới phát hiện thông hướng cái đại sảnh này còn có mặt khác một cái thông đạo. Mà ta chỉ là sửng sốt một chút, một đống lớn đầy các loại dụng cụ cùng giải phẫu cấp cứu thiết bị nhân viên y tế liền đã từ cái kia cái lối đi bên trong chạy ra. Những người này tuyệt đối không phải phổ thông nhân viên y tế. Đại khái chỉ tốn nửa phút liền lập tức tại hiện trường hợp thành một cái công trình đầy đủ hết bàn giải phẫu. Xem ra tại chạy tới thời điểm, Diệp Tĩnh hoặc là lão hồ ly đã dùng không biết biện pháp gì thông chi những này nhân viên y tế chạy đến. Xem ra ta là có chút chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. 006, 006. Lúc này Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân còn đang không ngừng hô hào cái mới nhìn qua kia sắp ngòm rồi ra hỏa. Mẹ, ghét nhất nhìn loại này sinh ly tử biệt ống kính, mà lại không biết làm sao làm, nhìn thấy Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nằm tại ra hỏa kia bên người, khẩn trương hô hào danh hiệu của hắn thời điểm, trong tim ta liền càng thêm không dễ chịu. Ta nên không phải là ghen chứ? MB, cùng một cái sắp quả điệu, cũng coi là đồng sự ra hỏa ăn dấm cái gì? Lại nói, ta không có khả năng thích Diệp Tĩnh cái này nữ ác ma đi, chẳng lẽ là Triệu Khả Hân tiểu phú bà? Nghĩ như vậy về sau, trong lòng liền càng thêm phiền não. Dù sao cũng không ai để ý đến ta, ta dứt khoát thối lui ra khỏi đại sảnh, một người lui về đường hành lang bên trong. 3. Ta lui về đường hầm đồng dạng đường hành lang bên trong, vốn chỉ là vì một người thanh tịnh một cái, thế nhưng là ở bên trong nhàm chán ở lại một hồi về sau, ta lại phát hiện cái này trên hành lang thế mà còn có mấy cánh cửa. Hiếu Kỳ nhìn một chút cách ta gần nhất một cái, phát hiện trên cửa cũng có một cái nho nhỏ chạm đến bình phong. Cái này chạm đến bình phong là dùng làm gì? Ta nhịn không được duỗi ra ngón tay điểm cái kia chạm đến bình phong một cái. Vân tay thẩm tra đối chiếu hoàn tất, nhưng ta không nghĩ tới trên cửa lại truyền đến thanh âm như vậy. Sau đó môn thế mà tự động mở, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái nho nhỏ gian phòng. Gian phòng không lớn, bên trong có mấy cái giá áo, phía trên treo đủ loại quần áo. Mà ngoại trừ quần áo bên ngoài, một bên trên kệ còn để đó một chút giày da, cà vạt, thủ sáo, khăn quàng, cổ a cái gì đồ vật. Nhìn qua tựa như là một người bình thường trong nhà phòng giữ quần áo đồng dạng. Nhưng ở loại địa phương này, lại làm sao lại có một cái bình thường phòng giữ quần áo? Khẳng định có cổ quái. Mang tâm tư như vậy, ta theo tay cầm lên vào cửa bên tay trái trên kệ một bộ màu đỏ thủ sáo. Quả nhiên không ngoài sở liệu, màu đỏ thủ sáo so với bình thường bao tay muốn nặng nghề hơn nhiều. Khương Diễn, ta vừa định hảo hảo nhìn một chút cái này bộ bao tay, đường hành lang bên trong lại chuyển đến Diệp Tĩnh tiếng la. Làm gì? Ta sững sờ một chút, lập tức đem thủ sáo nhét vào trong túi sách của mình, sau đó lập tức tối lui ra khỏi gian phòng. Chờ ta lui ra khỏi phòng về sau, cửa phòng liền tự động đóng lên. Mà môn mới vừa vặn đóng lại không lâu, Diệp Tĩnh liền cũng đã xuất hiện ở đường hành lang bên trong. Ngươi chạy loạn làm gì? Diệp Tĩnh ngữ khí không nói ra được nghiêm khắc. Vừa mới nhìn thấy gia hỏa kia dáng vẻ có chút khổ sở, cho nên một người chạy đến nơi đây, nghĩ yên tĩnh một chút. Ta thuận miệng đáp một câu. Ta coi là Diệp Tĩnh tiếp xuống khẳng định sẽ đem ta chửi mắng một trận, nhưng là không nghĩ tới, nghe được ta kiểu nói này về sau, Diệp Tĩnh lại lập tức yên tĩnh trở lại. Miệng biển liễu biển, thế mà một bộ rất khó chịu dáng vẻ. Đi thôi, ra ngoài lại nói. Lúc này lão hồ ly cùng Triệu Khả Hân cũng xuất hiện ở Diệp Tĩnh sau lưng, vỗ vỗ Diệp Tĩnh bả vai về sau, lão hồ ly liền đối với chúng ta như vậy nói ra. 006 đâu? Ta ngẩn ngơ. Hắn hy sinh. Lão hồ ly lời nói rất đơn giản. Cái gì? Cứ như vậy một chút thời gian, một người liền treo. Ta giật nảy cả mình. Chương 23, đặc biệt sự tình hai chỗ nửa ngày du lịch, thượng. Ta không có nhìn lầm a. Cùng sau lưng Diệp Tĩnh, một đường đi ra trụ sở dưới đất thời điểm, thế mà nhìn thấy Diệp Tĩnh hai vai một mực tại rút ra rút, giống như một bộ nhịn không được dáng vẻ muốn khóc. Nàng đây là có chuyện gì a? Đi ra đống đồ lộn xộn thả ở giữa về sau, rốt cuộc tìm được cơ hội, đem đi ở bên cạnh ta nhìn qua mặc dù có chút bi thống, nhưng còn tính là tương đối bình thường Triệu Khả Hân cho kéo lấy. 006 là nàng bỏ ra thời gian 2 năm một tay huấn luyện ra. Triệu Khả Hân biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh bóng lưng, nhẹ giọng nói với ta. Bỏ ra thời gian 2 năm, một tay huấn luyện ra. Cái kia Diệp Tĩnh cùng cái kia 006 ở giữa, sẽ không còn có cái gì cấp độ sâu quan hệ đi. Cái kia 006 có hay không ở các ngươi lầu cát? Không biết làm sao làm, lại đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Triệu Khả Hân cũng không nghĩ tới ta sẽ hỏi ra dạng này một vấn đề, sửng sốt một chút về sau, lắc đầu, không có, 006 có phòng ốc của mình. A, ta nhẹ gật đầu, đột nhiên phía trong lòng cảm giác buồn bực cảm giác giống như biến mất như vậy một chút. Bất quá nhìn thấy Diệp Tĩnh rút ta rút dáng vẻ, vẫn có chút phiền muộn. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, làm đặc công hy sinh cũng là rất bình thường a. Khương Diễn, ừm. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đi tại phía trước ta một đoạn Diệp Tĩnh đột nhiên lại nói chuyện với ta. Sáng hôm nay huấn luyện chương trình học hủy bỏ. Ngươi buổi sáng có thể tự do hoạt động, buổi chiều một lúc thời điểm lại tới báo đến liền tốt. Có ý tứ gì? Huấn luyện chương trình học hủy bỏ. Là muốn một người trốn tránh đi khóc ca. MB. Cứ như vậy không để ý đến A, ta muốn huấn luyện, ta muốn vật lộn. Nếu là tại hôm qua A cái gì, nghe được thả ta giả, ta khẳng định gặp cao hứng lập tức chạy mất, thế nhưng là không biết làm sao làm, hiện tại vừa nghe đến Diệp Tĩnh nói như vậy ta liền phát hỏa. Tại sao phải hủy bỏ? Chúng ta phải đi ra ngoài một bận. Diệp Tĩnh thanh âm vô cùng xa xút. Mẹ, xa xút liền có thể không để ý đến A. Ta tiếp tục hỏi, đi nơi nào? Ngươi có phiền hay không? Chúng ta muốn đi tổng chỗ báo cáo. Diệp Tĩnh không có quay đầu, bất quá nghe thanh âm giống như có chút phát hỏa. Tổng chỗ? Ta cũng đi. Khương Diễn, ngươi? Tốt, Diệp Tĩnh, liền mang theo Khương Diễn cùng đi chứ, dù sao để hắn làm quen một chút tổng chỗ cùng đặc biệt sự tình hai chỗ những người kia cũng không phải chuyện gì xấu. Đoán chừng Diệp Tĩnh đang nghĩ gì ta, nhưng lão hổ ly thanh âm lại kịp thời vang lên. Từ khi biết lão hổ ly đến bây giờ, liền câu nói này êm tai nhất. Ha ha, đừng nghĩ đem ta vứt bỏ. Nhưng Diệp Tĩnh không phải nói đi đặc biệt sự tình chỗ tổng chỗ a? Tại sao lại kéo tới đặc biệt sự tình hai chỗ đi? Bất quá vẫn là có chút nghi vấn, cho nên nhịn không được hỏi Triệu Khả Hân. Tổng chỗ cùng đặc biệt sự tình hai chỗ chỗ làm việc là cùng một chỗ. Vẫn là Triệu Khả Hân nhất ngoan, ta hỏi cái gì liền đáp cái đó. Mẹ, về sau nhất định phải tìm cơ hội hỏi một chút Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh cùng cái kia 006 ở giữa, có cái gì không thể không nói quan hệ. 3. Nguyên lai cái này quốc gia an toàn cục đặc biệt sự tình chỗ cùng ta dạo qua một cái tập đoàn công ty đồng dạng. Ta dạo qua cái kia tập đoàn công ty cấp dưới có mấy cái công ty con, mà tập đoàn các lao tổng liền tại một cái trong đó công ty con đại lâu văn phòng bên trong làm việc. Bất quá nói như vậy, tập đoàn các lao tổng ở lại cái kia công ty con, bình thường đều là các lao tổng nhất thấy thuận mắt, kiếm lợi nhiều nhất công ty con. Nếu như chiếu cái này quan hệ suy đoán, cái kia đặc biệt sự tình hai chỗ địa vị, liền có như vậy điểm đặc biệt. Đặc biệt sự tình hai chỗ làm việc địa điểm, vậy mà cũng tại bên trong Sơn Nam Đường. Đặc sự tam sử đối ngoại đại danh là Huyền Đỉnh truyền hình điện ảnh giải trí văn hóa công ty. Mà đặc biệt sự tình hai chỗ đại danh lại là Quang Hoa tập đoàn. Mà bọn hắn làm việc cao ốc, lại chính là chúng ta đặc sự tam sử chết đối diện cách đó không xa một tòa hơn 30 tầng cao lầu, Quang Hoa cao ốc. Chờ đến cùng lão hồ ly, Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng đi đến cái này Quang Hoa cao ốc dưới lầu thời điểm, ta có chút dở khóc dở cười. Bởi vì nếu như không phải cùng ngày ta không có đụng phải lão hồ ly, ta khả năng đã là Quang Hoa tập đoàn một tên nhân viên. Ta nói như vậy cũng không phải nói đùa. Quang Hoa tập đoàn cũng là chúng ta bên này 10 đại minh tinh xí nghiệp một trong. Làm chính là năng lượng mặt trời màng mỏng tin, là thuộc về cao mới khoa học kỹ thuật đồ chơi. Ngày đó ta chuẩn bị xong tư liệu, chuẩn bị đi nhận lời mời công ty, liền là cái này Quang Hoa tập đoàn. Nếu như ta thuận lợi thành cái này Quang Hoa tập đoàn nhân viên, có lẽ lại gặp rất nhanh phạm phải sai lầm gì bị khai trừ đi. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cái này Quang Hoa tập đoàn phía sau, lại là quốc gia an toàn cục đặc sự tam sử đi. Cái này cờ mở nở nhân sinh, thật đúng là vô cùng có cực ý a. 3. Lưu tổng, mời đi theo ta. Vừa đi vào Quang Hoa cao ốc, liền có người tới chào hỏi lão hồ ly. Ăn mặc câu phục dày da, dạng chó hình người, cũng không biết là Quang Hoa tập đoàn nhân viên, vẫn là đặc sự tam sử người. Dù sao cũng lời còn nhiều, liền thành thành thật thật đi theo lão hồ ly. Lưu tổng, chính ngài lên đi, chúng ta Dương tổng tại phòng họp đợi ngài. Đi theo lão hồ ly vào thang máy. Thang máy tại lầu 30 dừng lại. Ra thang máy về sau, vừa mới bắt đầu dẫn đường giá hỏa không cùng lấy. Chuyển cái ngoặt về sau, lại trông thấy một đạo có gác cổng hệ thống cửa thủy tinh. Nhìn như vậy tới, cái kia vừa mới cái kia dẫn đường, hẳn không phải là đặc sự tam sử người. Nếu không hẳn là đi theo tới mở cửa mới đúng. Chính nghĩ như vậy thời điểm nhìn thấy lão hồ ly móc ra một chương kẹt tại cửa thủy tinh một cái máy cảm ứng bên trên soát một cái. Sau đó cửa thủy tinh liền mở ra. Tấm thẻ kia là công tác chứng minh. Đợi đến lão hồ ly thu hồi tấm thẻ kia thời điểm, ta thấy rõ ràng, loại kia công tác chứng minh Diệp Tĩnh cũng cho ta một trương. Cũng không biết bắt ta tấm kia công tác chứng minh đến soát soát, cái cửa này có thể hay không mở đâu. Lưu sử trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Lão hồ ly mang theo chúng ta vừa mới vừa đi vào, một cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, để cho ta 10 phần chán ghét người trẻ tuổi liền tiến lên đón. Nói như vậy, ta chán ghét một người trình độ có 3 loại. Một loại là nhất bàn bàn chán ghét, một loại là rất chán ghét, một loại là 10 phần chán ghét. Bình thường nhìn thấy lâu hơn ta đến đẹp trai, cái kia chính là nhất bàn bàn chán ghét. Lớn lên so ta đẹp trai rất nhiều đây này, cái kia chính là rất chán ghét. Dáng dấp đã so ta đẹp trai rất nhiều, lại một bộ vô sỉ bộ dáng đây này, cái kia chính là 10 phần chán ghét. Trước mắt gia hỏa này liền là 10 phần chán ghét cái chủng loại kia. Bởi vì cái này gia hỏa mặc dù ngay từ đầu liền là tại cùng lão hồ ly chào hỏi, nhưng ánh mắt lại luôn tại Diệp Tĩnh trên thân đổi tới đổi lui. Rất rõ ràng là đối Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân có ý đồ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, lão hồ ly mới nhẹ gật đầu, cái kia 10 phần chán ghét gia hỏa liền đã dùng rất ngạc nhiên ngữ khí lớn tiếng nói, "Diệp Tĩnh, ngươi cũng tới à? Mẹ, diễn kỹ quá kém. Cái này cái bắt chuyện đánh cho thật sự là quá giả." Không biết bình thường Diệp Tĩnh nhìn thấy gia hỏa này như thế vụng về diễn kỹ sẽ như thế nào, dù sao gia hỏa này hôm nay cũng coi là xui xẻo, rất rõ ràng Diệp Tĩnh tâm tình cực kém. Gia hỏa kia thanh âm kêu phi thường vang dội, mà Diệp Tĩnh lại xem như không nghe thấy đồng dạng. Không để ý tí nào gia hỏa kia, liền theo lão hồ ly cùng một chỗ từ gia hỏa kia bên người đi tới. Ha ha. Gia hỏa kia tiếu dung lập tức ngưng kết trên mặt. Chờ đến ta cùng Triệu Khả Hân đi qua thời điểm, gia hỏa kia mới hồi phục tinh thần lại. Bước nhanh theo sau, trước mắt rất sắp xuất hiện rồi rất nhiều văn phòng. Lúc này Diệp Tĩnh quay đầu nói với Triệu Khả Hân, "Khả Hân tỷ, nếu không ngươi liền cùng Khương Diễn ở phòng nghỉ chờ chúng ta một cái đi, chúng ta hồi báo xong về sau, liền đi cái kia tìm ngươi." "Được." Triệu Khả Hân nhẹ gật đầu. Xem ra lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh mục đích tới nơi này chính là vì cùng đặc biệt sự tỉnh chỗ các lao đại báo cáo một cái 006 hy sinh tin tức đi. Đối với gặp lãnh đạo ta luôn luôn không có hứng thú gì, cho nên nhìn thấy lao hồ ly cùng Diệp Tĩnh hướng phía một cái treo chủ tịch văn phòng bảng hiệu văn phòng đi đến thời điểm, ta liền đàng hoàng đi theo Triệu Khả Hân tiến vào một cái treo phòng nghỉ bảng hiệu gian phòng. Ha ha. Trong phòng nghỉ ngoại trừ máy đun nước bên ngoài, trên mặt bàn thế mà còn bày biện rất nhiều điểm tâm cùng hoa quả. Lời như vậy, nếu là Diệp Tĩnh cùng lão hồ ly nửa ngày không ra, ta cũng có thể ăn những vật này giải buồn. Mặt dễ thương. Vừa nghĩ như vậy thời điểm, trong phòng nghỉ lại đột nhiên lại nhiều hai người. Mẹ, trước kia cái kia 10 phần chán ghét gia hỏa cũng đi theo vào, hơn nữa còn mang vào một cái đồng dạng 10 phần chán ghét gia hỏa. Trước kia cái kia 10 phần chán ghét gia hỏa sắc mặt hơi khó coi, mà phía sau đi theo một cái đồng dạng 10 phần chán ghét gia hỏa lại mặt mũi tràn đầy xuân quang, giống như ăn xuân dược đồng dạng. Hai người này là ai a? Ban đầu tại cửa ra vào nên đón chúng ta cái kia gọi Dương Uy, mà khác một cái gọi Tào Giai, bọn hắn đều là đặc biệt sự tỉnh hai chỗ đặc công. Triệu Khả Hân len lén trả lời ta. Bệnh liệt dương, sớm tiết. Mẹ, may mắn còn không có uống nước, nếu không nhất định sẽ phun ra ngoài. Hai người kia cùng lúc xuất hiện, cũng thật sự là tuyệt phối. Triệu Khả Hân, rất lâu không gặp a. Lúc này mặt mũi tràn đầy xuân quang Tào Giai cũng đã dùng phi thường ngạc nhiên thanh âm cùng Triệu Khả Hân chào hỏi. Mà lại một bên chào hỏi còn một bên đưa tay ra, tựa hồ muốn cùng Triệu Khả Hân nắm một hạ thủ bộ dáng. Ba, ngươi là? Tào Giai xác thực nắm đến một cái tay, nhưng nắm đến là tay của ta. Mẹ, muốn mượn nắm tay a, cái gì đến mượn cơ khai du, loại này đồ chơi nhỏ, ta thế nhưng là lớp 5 liền biết. Chương 24, đặc biệt sự tình hai chỗ nửa ngày du lịch, hạ. Ta là Khương Diễn. Đáp lấy Tào Giai sững sờ thời điểm, ta nhanh chóng rút tay mình về. Khương Diễn? Tào Giai sững sờ một chút, mặt mũi tràn đầy xuân quang cũng đã biến mất. Nhìn xem ánh mắt của ta cũng cảnh giác lên. Khương Diễn là chúng ta đặc sự tam sử người mới. Triệu Khả Hân hướng phía Tào Giai nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Mà Tào Giai bởi vì đã cùng ta bắt tay, cũng không tiện lại đưa tay. Đành phải lộ vẻ tức giận rút tay về. Ha ha. Nguyên lai là đặc biệt sự tình ba cục tân đinh a. Nhưng là trong nháy mắt, Tào Giai liền xuất hiện một bộ rất là thần sắc khinh thường, sau đó Lý cũng sẽ không tiếp tục để ý đến ta, liền hướng phía Triệu Khả Hân hiến lên ân cần. Khả Hân, ta tại Dùn Vườn Hoa vừa mua một căn biệt thự, hoàn cảnh nơi đây rất không tệ. Đúng rồi, ta cái kia vừa mua trong biệt thự bên cạnh là nhiệt độ ổn định hàng ẩm ướt thiết kế, ta còn đặc địa từ nước ngoài mua một bộ gia đình rạp chiếu phim lại lớn lại rõ ràng, hiệu quả so rạp chiếu phim còn tốt, hai ngày này ban đêm có rảnh a. Ta tiếp ngươi đi ta cái kia xem phim thế nào? Ba, không để ý tới ta còn chưa tính, còn nói chiếu phim lại lớn lại rõ ràng, muốn hay không đi xem phim? Mẹ, tại sao không nói nhà ngươi giường lại lớn vừa ấm hỏa, muốn hay không đi nằm một nằm đâu? Không biết làm sao làm, nghe được gia hỏa này lời nói về sau, ta liền không tự chủ được nhớ tới Châu Tinh Chỉ diễn một bộ gọi là Phá Hư Chi Vương trong phim ảnh đầu một cái khuôn mặt đáng ghét phối hợp diễn, nhu đạo bộ già gấu đen lớn. Tạ ơn, không cần. Ha ha. Vẫn là Triệu Khả Hân đáng yêu, lập tức liền khéo lời từ chối. Thật sao? Cái kia muốn không cùng đi xem buổi hòa nhạc đi. Ta chỗ này vừa vặn có hai tấm Vương Phỉ buổi hòa nhạc vé vào cửa, ngươi không phải thật thích nghe nàng ca sao, chúng ta cùng đi xem thế nào? Liên tại tối ngày mốt. Bất quá Tào Giai còn giống như không có ý định từ bỏ. Tối ngày mốt ta có việc, ngươi vẫn là tìm người khác cùng đi xem đi. Ban đêm có việc, cái kia ban ngày đâu? Ta nghe nói bên trong núi Bắc Lộ bên kia mới mở một nhà cá nướng cửa hàng, hương vị rất không tệ. muốn hay không mời ngươi đi nếm thử? Mẹ, có hết hay không a? Đoán chừng nếu là có cái nam nhân tại Diệp Tĩnh trước mặt dài dòng như vậy, Diệp Tĩnh sớm đã dùng đoạt mệnh tiễn đao chân bắt hắn cho treo cổ đi. Bất quá Triệu Khả Hân khẳng định là không sẽ làm như vậy. Vừa nghĩ đến điểm này, tại Triệu Khả Hân vẫn không trả lời thời điểm, ta liền cố ý lớn tiếng chen miệng nói. Khả Hân nàng hiện tại không thích ăn cá. Bất quá ta ngược lại là thật thích. Nếu không lúc nào chúng ta cùng đi nếm thử nhìn. Tào Giai không ngờ tới ta lại đột nhiên xen vào một câu, sững sờ một chút về sau, mới thiếu dung cứng ngắc trả lời, tốt à, hai ngày nữa có rảnh rỗi, chúng ta liền cùng đi nếm thử nhìn. Ha ha, thật dối trá, vừa mới nói với Triệu Khả Hân thời điểm, còn cả ngày có rảnh dáng vẻ, hiện tại nói với ta về đến, lại muốn dành thời gian a cái gì? Ngươi dối trá, ta liền xảo trá. Cố ý không để ý tới Tào Giai, giả bộ như đột nhiên nhớ tới dáng vẻ, nói với Triệu Khả Hân, đúng rồi, Khả Hân, buổi tối hôm nay chúng ta ăn cái gì a? Ngươi sẽ không lại làm loại kia khó ăn cháo cho ta ăn đi. Khó ăn cháo? Triệu Khả Hân hướng phía ta mím môi cười cười, cái kia là cường ngân hoạt huyết, cố bổn tăng nguyên thập toàn cháo. Bình thường người muốn ăn, ta còn không làm cho hắn ăn đâu. Ha ha. Đủ mập mờ. Triệu Khả Hân câu nói này trả lời thật sự là thật là khéo, quá hợp ý của ta. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nghe được chúng ta đối thoại về sau, Tào Giai sắc mặt liền lập tức khó coi. Các ngươi thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm. Đúng vậy a. Kỹ xảo của ta cũng không phải tam lưu trình độ, mặc dù trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng vẫn là chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhìn xem Tào Giai nói, chúng ta ở chung, đương nhiên mỗi ngày cùng ăn cơm tối. Các ngươi ngủ cùng chỗ. Cái này liền ngay cả Dương Uy đều lập tức ngây người, mà Tào Giai càng là lập tức sắc mặt tái xanh. Đúng vậy a, có rảnh đến chúng ta vậy đi ăn cơm chiều đi, Khả Hân tay nghề rất không tệ. Két két một tiếng, ta lời còn chưa nói hết, Tào Giai liền đã sắc mặt tái xanh dùng sức đẩy ra nghỉ ngơi sự tình môn, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mà Dương Uy dùng nhìn xem người ngoài hành tinh đồng dạng ánh mắt nhìn ta một chút về sau, cũng lập tức đi theo ra ngoài. Ha ha, dạng này thì không chịu nổi. Thật sự là quá dễ dàng. Khương Diễn. Ừm. Tại ta âm thầm đắc ý thời điểm, Triệu Khả Hân lại nói chuyện với ta. Khương Diễn, ngươi trước kia vẫn luôn gọi ta Triệu Khả Hân, làm sao hôm nay đột nhiên gọi ta Khả Hân đây? Cái này, đột nhiên cảm giác đến giống như đầy thuận miệng, ta cứ như vậy hô nha. Làm sao ngươi biết ta hiện tại không thích ăn cá a? Cái này ta là đoán. Vừa quay đầu, phát hiện Triệu Khả Hân mím môi mỉm cười, trong mắt lóe rảo hoạt quan mang. Ngươi vừa mới vì cái gì đột nhiên nghĩ đến ăn cơm chiều sự tình a? A, cái kia a, vừa vặn nghĩ đến ăn nha, ta đi ra ngoài trước đi nhà vệ sinh a. Như là con thỏ đồng dạng chạy ra phòng nghỉ. Lại tại cái kia ở lâu một hồi, không biết Triệu Khả Hân lại gặp cố ý hỏi ta chút vấn đề gì. 3. Nói là đi nhà xí, nhưng trên thực tế lại ngay cả một điểm nghĩ đi nhà xí cảm giác đều không có. Cẩn thận quan sát một chút đặc biệt sự tình hai chỗ. Phát hiện chỗ này cùng đại đa số phổ thông văn phòng cách cục cũng không có gì khác biệt, liền làm một cái hơi lớn hơn một chút sảnh đi vào, sau đó liền chia thật nhiều cái văn phòng. Đại khái đều tại riêng phần mình trong văn phòng bận rộn, mà Dương Uy cùng Tào Giai cũng không biết nơi nào đi, cho nên liếc nhìn lại trong tầng lầu trống rỗng, không ai. Tùy tiện nhìn mấy lần đã cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là liền không nhịn được nghĩ móc điện thoại di động ra cho Mập Mạp phát cái tin tức, hỏi một chút hắn cùng Băng Sơn mỹ nhân tình huống như thế nào. Thế nhưng là ta tiện tay sờ một cái, lại đem lão hồ ly cho ta cái kia như là Nokia 825 số không đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cho móc ra. Đòi mạng ngươi 2000. Đúng a, ta làm sao quên cái đồ chơi này? Đột nhiên nhớ tới, mình lấy được cái đồ chơi này về sau còn không có tốt tốt nhìn qua. Đoán chừng hôm nay Diệp Tĩnh là khẳng định không trông cậy được vào, cho nên ta quyết định mình trước nghiên cứu một chút vật này nhìn xem. 3. Như là khi còn bé cùng Mập Mạp cùng đi người khác ruộng dưa bên trong thâu hương dưa đồng dạng, trước nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy bốn phía vẫn không có bóng người, ta mới yên tâm đem đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cho bỏ vào trước mắt. 825 số không đặc hữu hình con bướm ấn phím, tiểu xảo thân máy bay, liền ngay cả trên màn hình đều mang lượng điện cùng tín hiệu, cùng Trung Quốc di động tiêu ký, đơn giản cùng thật Nokia 825 số không giống nhau như lúc. Ta nhớ được lão hổ ly điện ta thời điểm, là đem đầu phi cơ đè vào trên tay của ta. Cho nên ta không dám đụng vào đầu phi cơ, thận trọng cầm cái đồ chơi này về sau, ta thử ấn xuống một cái góc trái trên cùng công năng khóa. Hoa tắc. Đầu phi cơ trước đột nhiên bắn ra một tia sáng, ánh sáng cường độ so phổ thông đèn tin muốn lộ ra thật nhiều lần. Ha ha, đây chính là lão hổ ly nói tới chiếu sáng công năng đi. Ta có chút đắc ý buông lỏng ra góc trái trên cùng công năng khóa, lại nhấn xuống góc trên bên phải công năng khóa. Vẫn như cũng là một đạo cùng vừa mới đồng dạng ánh sáng. Nguyên lai góc trên bên phải công năng khóa cũng là cùng trái bên trên khóa công năng khóa đồng dạng, đều chỉ có thể mở ra cái này đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát chiếu sáng tác dụng. Cho ra kết luận như vậy về sau, ta lại thử ấn mang theo lục sắc nghe tiêu ký nút trả lời. Bá một cái, trước mắt giống như có đạo thiểm điện chợt lóe lên rồi biến mất, trắng bóng một mảnh, làm ta sợ hết hồn. Ha ha, trong nháy mắt đâm ngủ. Chỉ là sửng sốt một chút về sau, ta liền lập tức phản ứng lại. Tả hữu công năng khóa đều là chiếu sáng, nút trả lời là trong nháy mắt đâm ngủ cường quang. Cái kia cút máy khóa hẳn là điện giật đi. Mà lại ta giống như cũng nhìn thấy lao hổ ly là ấn nơi đó. Ta thử ấn xuống một cái cút máy khóa. Cách cách cách cách, nhấn một cái cút máy khóa, đầu phi cơ bên trên liền toát ra một điểm màu lam điện quang. Lão hồ ly nói qua cái kia khống chế âm lượng lớn nhỏ điều tiết khóa, liền là khống chế điện giật cường độ khống chế khóa. ta dựa theo lão hồ ly thuyết pháp, liền nhấn mấy dưới lên trên điều tiết khống chế khóa, quả nhiên không sai, ta càng là đi lên điều tiết, màu lam điện quang liền khiêu động càng là lợi hại, cách cách cách cách thanh âm cũng càng ngày càng vang. Ha ha, còn tưởng rằng phức tạp hơn đâu, nguyên đến sử dụng, cùng kẻ ngốc máy ảnh cũng kém không nhiều a. Nếu là có đồ vật để cho ta điện điện thử một chút liền tốt. Chính nghĩ như vậy thời điểm, ngẩng đầu một cái lại vừa vặn nhìn thấy trước mặt cách đó không xa trước phòng làm việc có một cái lao đại bể cá. Trong hồ cá cá cũng không biết là cái gì chủng loại, có đen nhánh cùng thuần trắng hai loại nhan sắc, cũng không có đếm kỹ, đại khái tầm 10 đầu dáng vẻ. Mẹ, như thế có tư tưởng. Còn nuôi cá? Không, nếu như để cho ta thử một chút ta đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát đi. Ha ha. Trước tiên đem điện giật cường độ điều đến thấp nhất, sau đó bỏ vào bể cá bên trên. Cái này bể cá là cái gì pha lê làm? Cách biệt tác dụng tốt như vậy. Vẫn là pha lê nguyên vốn là có rất tốt cách biệt tác dụng. Mẹ, mặc dù khảo thí vẫn luôn là niên cấp thứ nhất, nhưng loại này đơn giản vật lý tri thức cũng đã nhớ không rõ. Dù sao ta đem điện giật cường độ điều đến tiếp cận tối cao, bên trong cá vẫn là du lịch giống như bình thường hoan. Mẹ, thật thất bại. Không biết trực tiếp đem cái này côn điện cảnh sát tiếp cận mặt nước sẽ như thế nào đâu. Vừa nghĩ đến điểm này về sau, ta liền không nhịn được duỗi dài tay, đem đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát tìm được mặt nước phụ cận. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn đem điện giật cường độ lái đến tối cao, mới có thể để những cái kia cá có chút cảm giác. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa nhấn xuống điện giật khóa, còn không có đem điện giật cường độ đi lên điều, màu lam điện quang lóe lên, những cái kia cá liền toàn bộ đảo bụng phù đến trên mặt nước, không nhích động chút nào. Như thế không trải qua điện, ta một trận bạo mồ hôi, đáp lấy không có người nhìn thấy, như là con thỏ đồng dạng thật nhanh chạy về phòng nghỉ. Chương 25, đặc biệt sự tình chỗ thứ nhất vật lộn cao thủ. Khương Diễn, ngươi làm sao đi lâu như vậy a? Bọn hắn phòng vệ sinh thực sự quá khó tìm nha. Mặt dễ thương. Lão Lưu, xem ra hai năm này vận khí của ngươi rất kém cỏi a. Lúc này nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Đi thôi, hẳn là Lưu sử trưởng cùng Diệp Tĩnh đi ra. Cái kia là, vừa mới vừa đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, đã nhìn thấy lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh không nói tiếng nào hướng ta cùng Triệu Khả Hân đi tới. Hắn cùng Diệp Tĩnh đứng bên người một cái vênh váo tự đắc như là cây gậy trúc đồng dạng người gầy. Người gầy kia là ai? Ta nhỏ giọng hỏi bên người Triệu Khả Hân. Có thể là nhớ tới đem mình khai trừ Hoa Huy tập đoàn Lý Trúc Can nguyên nhân, lần đầu tiên nhìn thấy cái này người gầy cũng không có một điểm hảo cảm. Hắn là đặc sự nhị sử trưởng phòng Trương Quốc Đống. Trương Quốc Đống, quốc gia lương đống. Danh tự giống như lên cũng không tệ lắm, bất quá như thế thật nhỏ bộ dáng, nếu là dùng để làm lương, khẳng định là cái bã đậu công trình đi. Triệu Khả Hân, ta nói làm sao không có gặp ngươi, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Ta đang nghĩ như vậy thời điểm, xa xa hướng chúng ta đi tới Trương Quốc Đống cũng đã một chút nhìn thấy đứng ở bên cạnh ta Triệu Khả Hân. Đúng vậy, Trương trưởng phòng. Vừa nhìn thấy Triệu Khả Hân về sau, Trương Quốc Đống liền lập tức bước nhanh hơn, thẳng tắp hướng phía chúng ta đi tới. Mẹ, sẽ không ngay cả cái này cây gậy trúc đều nghĩ đối Triệu Khả Hân như đồ làm loạn đi. Vị này là, bất quá còn tốt, Trương Quốc Đống không có giống như Tào Giai, mặt mũi tràn đầy sắc mị mị biểu lộ, mà là hiếu kỳ đánh giá ta một cái, hỏi bên cạnh ta Triệu Khả Hân. Hắn là Khương Diễn, chúng ta đặc sự tam sử người mới. A, nguyên lai ngươi chính là Khương Diễn a. Trương Quốc Đống trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó thật nhanh hướng ta đưa tay ra, ngươi tốt, tiểu hòa tử, ta là đặc sự nhị sử trưởng phòng Trương Quốc Đống. Gia hỏa này giống như không có chán ghét như vậy sao, không hổ là đặc sự nhị sử lão đại, so Tào Giai bọn hắn muốn cao minh nhiều hơn a. Nghĩ như vậy thời điểm, ta cũng đưa tay ra. Không phải liền là nắm cái tay a. Thế nhưng là hai tay một nắm thời điểm, lại có chút rất không thích hợp. Cảm giác mình nắm chặt giống như không phải một cái tay, mà là một cái vòng sắt đồng dạng. Mà lại cái kia vòng sắt còn đang không ngừng rút lại. Khí lực thật là lớn. Chẳng lẽ là muốn thử xem khí lực của ta a? Ta cũng lập tức dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Thế nhưng là Trương Quốc Đống khí lực nhưng thật giống như so ta lớn hơn nhiều lắm. Mặc cho ta như thế nào dùng sức, cái kia vòng sắt vẫn là đang không ngừng nắm chặt. Đau quá. Mẹ, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, bất động thanh sắc đỉnh lấy. Có ý tứ tiểu hòa tử. Tại ta cảm giác tay đều nhanh muốn bị bóp nát thời điểm, Trương Quốc Đống cười ha ha một tiếng, "Bùng. Mẹ, cái gì gọi là có ý tứ? Triệu Khả Hân, thế nào? Lần trước ta và ngươi sách, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Ngươi nếu là nghĩ kỹ, liền gọi điện thoại cho ta, chúng ta đặc sự nhị sử môn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng ra." Lúc này Trương Quốc Đống lại lấy đã tại nói với Triệu Khả Hân bảo. Sau khi nói xong, Trương Quốc Đống còn cười mị mị quay đầu đi nhìn xem lão hồ ly, "Lão Lưu, ta nói như vậy ngươi sẽ không tức giận đi. Có ý tứ gì? Ở trước mặt đào góc tường a." Một bên ở trước mặt đào góc tường, còn một bên hỏi người khác có tức giận không, MB. Cái này cũng thái nhu xoa đi. "Lão hồ ly, có muốn hay không ta đem đặc biệt ý hình gậy cảnh sát cho ngươi mượn, để ngươi điện giá hỏa này cái mông." Nhìn không được liền muốn đối lão hồ ly nói như vậy. Thế nhưng là lão hồ ly lại chỉ nói, "Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chỉ cần các nàng đồng ý tới đây, ta sẽ không cứng rắn đem các nàng lưu tại ta cái kia." Trên mặt còn mang theo tiếu dung, "Mẹ, thật không có chồng. Các ngươi 006 cũng đã hy sinh, không biết 007 có thể hay không hoàn thành một cái nhiệm vụ trở về đâu." Trương Quốc Đống nghe được lão hồ ly lời nói về sau, cũng không còn ở trước mặt đào gấp tưởng, mà là hỏi như vậy. 007 là cái rất ưu tú đặc công, hắn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi trở về. "Mẹ, lần này ta phản ứng chậm điểm." Thằng đến Diệp Tĩnh dạng này từng chữ nói ra trả lời thời điểm, ta mới phản ứng được, cái này gầy cây gậy trúc là lời nói bên trong có chuyện, châm chọc đặc sự nhị sử ngay cả treo mấy cái đặc công, lại ngay cả một cái nhiệm vụ đều không hoàn thành. Hy vọng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Trương Quốc Đống cười đáp ý. 007 nếu là hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta liền mời ngươi ăn cơm. Không chậm trễ thời gian của ngươi, chúng ta đi về trước. Đến lúc này lão hổ ly thế mà còn có thể nhịn được, mẹ, thật chịu không được. Khả Hân, Diệp Tĩnh, hai cái chán ghét ra hỏa lại ở thời điểm này từ một gian phòng làm việc bên trong chui ra. Tiểu tử thúi, mặc dù hai người không có la ta, nhưng là chỉ riêng xem bọn hắn hung hăng chừng ánh mắt của ta, liền biết trong lòng bọn họ khẳng định là la như vậy ta đi. Mới vừa từ phòng nghỉ bị ta khí thời điểm ra đi, hai người sắc mặt đều khó coi. Nhưng bây giờ nhưng lại khôi phục phát xuân biểu lộ. Có thể là cái này chỉ trong chốc lát, hai người đã thông qua đặc sự nhị sử tra ra ta cùng Triệu Khả Hân các nàng chân thực quan hệ đi. Trưởng phòng, hai người hào hứng chạy đến, đoán chừng là còn muốn biến đổi Hoa Văn đánh Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân chủ ý thế, nhưng là hai người vừa mới chạy về phía trước mấy bước, sắc mặt liền lại khó coi. Chuyện gì xảy ra? Bể cá. Hai người bọn họ đều hai mắt đăm đăm nhìn xem cái kia thật to bể cá. Làm sao? Trương Quốc Đống cũng kỳ quái quay đầu lại. Trong hồ cá tung bay một bể cá đảo bụng cá, cũng không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Khiến ta kinh nha chính là, vừa nhìn thấy những cái kia đảo bụng cá, Trương Quốc Đống trên mặt đắc ý thần sắc liền mất giáo. Lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Lúc này Tào Giai cùng Dương Uy cũng đã luống cuống tay chân lấy ra điện thoại đánh lên. Sau đó cũng không lâu lắm, một đám người liền từ từng cái trong văn phòng chạy ra. Buổi sáng còn rất tốt. Chuyện không liên quan đến ta, ta thế nhưng là có nghiêm ngặt dựa theo quy định đổi nước cùng cho ăn. Xét nghiệm một cái này trong hồ cá nước, có phải hay không hôm nay đưa tới nước có vấn đề? Một đám người sắc mặt trắng bệnh. 3. Những này cá rất chân quý a. Ta có chút trợn tròn mắt, nhịn không được hỏi bên người Triệu Khả Hân. Những cái kia cá là âm dương ngư, nghe nói là đặc sự nhị sử thành lập bắt đầu liền nuôi, là hương cảng một cái chứ danh thầy phong thủy giúp đặc sự nhị sử bố trí. Nói là có thể cho đặc sự nhị sử mang đến không giống bình thường vận khí tốt. Những năm này nghe nói phi thường linh nghiệm, ngay cả quốc gia an toàn cục cục trưởng mỗi lần tới đều muốn nhìn những này cá. Đặc sự nhị sử người vẫn luôn đem những này cá coi như là trấn chỗ chi bảo, bình thường đều nuôi hảo hảo, làm sao hôm nay gặp một cái toàn đều đã chết đâu. Triệu Khả Hân nhẹ giọng nói cho ta biết. Âm dương ngư, trấn chỗ chi bảo, liền bị ta dùng đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cho lập tức điện giật chết. Chúng ta đi thôi. Lập tức hướng lão hổ ly đề nghị. Tốt ta, lão trương, các ngươi trước bận điệu, chúng ta đi trước. Lão hổ ly quả nhiên là cường nhân. Lúc này đều không có lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mà Trương Quốc Đống sắc mặt trắng bệnh, thần sắc ngốc trệ. Giống như đều không có nghe được. Quản hắn nghe không nghe thấy, ta tranh thủ thời gian trốn đi. 3. Trên đường đi Diệp Tĩnh không nói lời nào. Đến văn phòng Diệp Tĩnh cũng không nói chuyện. Mẹ, ta muốn huấn luyện. Huấn luyện? Vừa nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Tĩnh lại mở miệng nói chuyện. Khả Hân tỷ, xế chiều hôm nay ngươi trước dạy Khương Diễn vật lộn đi. Ta có chút không thoải mái, nghĩ đi về nghỉ trước một cái. Mẹ, tại sao có thể nói không dạy liền không dạy? Nếu là bình thường Diệp Tĩnh nói muốn đi, để cho ta cùng Triệu Khả Hân ở lại, ta khẳng định giơ hai tay lên hai chân tán thành. Nhưng là hôm nay không biết làm sao làm, lại có chút khó chịu. Thế là không nhịn được cô, Triệu Khả Hân cũng sẽ ngươi dạy ta những cái kia chiêu số a. Người tên ngu ngốc này. Khả Hân tỷ là ba cái đặc biệt sự tình xử lý mặt, lợi hại nhất vật lộn cao thủ. Nếu là nàng nguyện ý tham gia cả nước võ thuật giải thi đấu hoặc là tán đả giải thi đấu, nàng thập tứ tuổi thời điểm liền có thể cầm cả nước võ thuật giải thi đấu cùng tán đả giải thi đấu quán quân. Ta mới lẩm bẩm một câu, Diệp Tĩnh liền đem ta mang cái cầu huyết lâm đầu. Mẹ, thật sự là phiền muộn. Bất quá Diệp Tĩnh nói lời, lại làm cho ta giật nảy cả mình. Đặc biệt sự tình chỗ thứ nhất vật lộn cao thủ, như cùng lớp như hoa, nhìn qua ngay cả cái gà cũng không dám giết Triệu Khả Hân. Diệp Tĩnh, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Nhưng Diệp Tĩnh đem cái kia ẩn giấu võ quán đồng dạng gian phòng mở ra về sau, liền không để ý tới ta trực tiếp đi. Ba, ngươi thật sự là toàn bộ đặc biệt sự tình xử lý mặt lợi hại nhất vật lộn cao thủ. Ừm. Triệu Khả Hân ngượng ngùng gật đầu. Vậy ngươi có biết dùng hay không cái kia song tiết côn? Vẫn có chút không tin. Vù vù. Đầy trời côn ảnh. Cái kia lưu tinh truy đâu? Một đôi ta ngay cả sách đều sách không lớn động lưu tinh truy, lại bị Triệu Khả Hân múa như là thánh đấu sĩ tinh mũi tên bên trong tinh vân xiển xích. Chương 26, Thiết Sa trưởng đinh ngũ. Triệu Khả Hân, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Phụ thân ta là Vĩnh Xuân quyền đời thứ 39 truyền nhân, từ 3 tuổi bắt đầu, ta liền theo phụ thân học võ. 3 tuổi liền bắt đầu tập võ. Ta lúc 3 tuổi đang làm gì? Là đang nghiên cứu mặc ta tại sao mình so đồng dạng mặc ta tiểu nữ hải nhi thêm một cái nhỏ. Vẫn là tại kéo lấy nước mũi đi theo lớn một chút hải tử đằng sau xem bọn hắn đánh pha lê viên bi. Mẹ, chắc không được Triệu Khả Hân là đệ nhất cao thủ, mà ta lại ngay cả gầy cây gậy trúc Trương Quốc Đống đều bóp bất quá. Cứ như vậy xem ra liền xem như luyện cái 80-100 năm, cũng đừng hòng là Triệu Khả Hân đối thủ đi. Nghĩ đến cái này liền có chút như đưa đám. Bất quá vẫn là ôm sau cùng một tia hy vọng, có cái gì tu luyện thời gian ngắn điểm, nhưng uy lực lại không tệ công phu có thể học. Muốn đánh thắng được Diệp Tĩnh. Những lời này là dùng tăng thêm ngữ khí nói. Mẹ, đánh không lại Triệu Khả Hân, đánh thắng được Diệp Tĩnh cũng tốt. Muốn đánh thắng được Diệp Tĩnh. Triệu Khả Hân sững sờ một chút. Diệp Tĩnh là nhu đạo cửu đoạn, đại quyền đạo cửu đoạn, còn tinh thông tiệt quyền đạo cùng bắt thuật, đang luyện ngoại gia quyền người trong một bên, nàng cũng coi là siêu quần bạt tụy, muốn trong khoảng thời gian ngắn thắng nổi nàng là không dễ dàng như vậy. Nhu đạo đai đen cửu đoạn, đại quyền đạo cửu đoạn, tiệt quyền đạo, bắt thuật, mẹ, chắc không được cũng lợi hại như vậy. Bất quá một cái nữ hài tử, học nhiều như vậy công phu làm gì? Cũng không sợ tương lai không gả ra được a? Long ta đều lạnh, chẳng lẽ không có cái gì tu luyện thời gian ngắn điểm, lại đánh thắng được Diệp Tĩnh công phu có thể học? Ừm, đã muốn tu luyện thời gian ngắn điểm, lại phải có thể đánh được Diệp Tĩnh công phu, giống như cũng chỉ có một loại. Triệu Khả Hân suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ta vui mừng quá đỗi, công phu gì? Thiết Xa Trưởng. Triệu Khả Hân rất khẳng định nhìn ta nói. Thiết Xa Trưởng. Loại kiếp như cái ngu bê đồng dạng, cả ngày ăn no rồi không chuyện làm, cả ngày đưa hai tay, tại một đống hạt cắt ra cái gì đồ vật bên trong cắm đến cắm tới, một bên đau như giết heo kêu thảm, còn vừa muốn tiếp tục cắm công phu. Luyện tập loại này đần độn công phu, cũng đều là đầu óc ngu si ra hỏa đi. Cái kia dùng một lát loại công phu này, có phải hay không chẳng khác nào nói cho người khác biết, ta dùng Thiết Xa Trưởng, ta là ngu xuẩn. Mẹ, ngu xuẩn liền ngu xuẩn đi. Vì đánh bại Diệp Tĩnh, ta quyết định không thèm đếm xỉa. Thiết Xa Trưởng liền Thiết Xa Trưởng đi. Cái này Thiết Xa Trưởng, muốn luyện bao lâu mới có thể đánh được Diệp Tĩnh? Nếu như ngươi có thể kiên trì mỗi ngày đều luyện, nhất gần 3 năm nên có thể đi. Triệu Khả Hân chăm chú trả lời. Thiết Xa Trưởng là nội gia quyền pháp bên trong tương đối thô thiển công phu, cho nên 3 năm liền có thể có chút thành tựu. Thời gian xem như tương đối ngắn. Giống Vĩnh Xuân quyền hoặc là Thông Lương quyền, Thái Cực quyền a loại hình quyền pháp, ít nhất cũng phải chừng 10 năm mới có chút thành tựu. Bất quá luyện 3 năm Thiết Xa Trưởng, đoán chừng cũng có thể đánh được Diệp Tĩnh. 3 năm. Cảm giác trước mắt bầu trời lập tức đen lại. Giống kẻ ngốc đồng dạng cắm 3 năm hạt cát, liền xem như cho ngươi cái mỹ nữ, để ngươi mỗi ngày ít ít rồi, ngay cả cắm cái 3 năm, ngươi cũng sẽ chịu không nổi đi. Mẹ, còn không bằng bị Diệp Tĩnh đánh chết tới dứt khoát một chút. Leng keng. Lưu Sử Trưởng. Ngay vào lúc này Triệu Khả Hân điện thoại di động vang lên. Là lão hổ Ly điện thoại. Ừm, ta lập tức dẫn hắn cùng một chỗ tới. Đi thôi, Khương Diễn. Cúp điện thoại về sau, Triệu Khả Hân liền nói với ta. Lão hổ Ly tìm ta. Có chuyện gì? Ta ngẩn người. Ta cũng không biết, đi qua rồi nói sau. Tốt ta. Mặc dù có chút chẳng lành cảm giác, nhưng cũng chỉ có thành thành thật thật đi theo Triệu Khả Hân đi gặp lão hổ Ly. 3. Bệnh liệt dương. Sớm tiết. Vừa đi vào lão hổ Ly văn phòng, đã nhìn thấy hai cái đặc sự nhị sử tên đáng ghét. Khương Diễn. Hai tên giá hỏa vừa nhìn thấy ta, liền lập tức nổi giận đùng đùng trừng mắt ta. Chẳng lẽ ta điện giật chết những cái kia cá chính là, nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi. Các ngươi hai cái đến là vì ta điện giật chết những cái kia cá sự tình a? Bất quá chỉ có đồ đần mới sẽ như vậy hỏi đi. Chỉ làm như không nhìn thấy hai người trong mắt lửa giận, giả bộ như rất dáng vẻ cao hứng lớn tiếng đối hai người nói, "A ha, Dương Uy, Tào Giai, các ngươi khỏe à, là tới mời ta đi ăn cá nướng sao?" Cá nướng? Dương Uy cùng Tào Giai lập tức biến đến sắc mặt tái xanh. Khương Diễn, ngươi quá hèn hạ. Thế mà len lén đem chúng ta đặc sự nhị sử phong thủy cá giết chết. Hai người sủa ý ngòi. Những cái kia hắc bạch cá, các ngươi đặc sự nhị sử vừa mới chết mất cái kia mấy đầu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ngươi còn không thừa nhận? Chúng ta rõ ràng tại cái kia bể cá trước phát hiện vết chân của ngươi, phát hiện vết chân của ta. Mẹ, ta còn tưởng rằng có cái gì màn hình giám sát đập tới ta nữa nha. Dọa ta một hồi, ta cảm thấy cái kia mấy con cá đầy đáng yêu, cho nên mới đến gần đi nhìn một chút. Lời còn chưa nói hết, liền bị Tào Giai cắt đứt. Khương Diễn, ngươi còn dám cái chảy cái cối, trong hồ cá nước và thức ăn xét nghiệm đi ra đều không có vấn đề. Chúng ta cá nuôi lâu như vậy cũng không có vấn đề gì, hôm nay ngươi vừa đi, những cái kia cá sẽ chết rồi, không phải ngươi động tay động chân, còn có thể là ai? Uy, nói như vậy quá thương cảm tình đi, ngươi nói lời này có chứng cứ a? Có hay không ảnh chụp? Có hay không thu hình lại? Khương Diễn, ngươi cái này dám làm lại không dám thừa nhận thứ hèn nhát. Thứ hèn nhát? Ta có phải hay không thứ hèn nhát cũng không phải ngươi định đoạt, thật là khở có thể. Những cái kia cá nguyên bản là ta điện giật chết, cho nên bị Tào Giai nói một câu như vậy, ta cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng là Tào Giai tiếp xuống nói với Dương Uy một câu, lại đem ta lập tức chọc giận. Đặc sự nhị sử tìm đặc công đều là thứ hèn nhát, trách không được ngay cả một cái nhiệm vụ đều kết thúc không thành. MB, ngươi nói ai là thứ hèn nhát? Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Nói một câu kia về sau, Tào Giai nguyên lai liền đã chuẩn bị đi. Nhưng nghe đến ta về sau, Tào Giai nhưng lại dừng bước, quay người nhìn ta. Ngươi mới là thứ hèn nhát. Cả nhà các ngươi đều là thứ hèn nhát, đặc sự nhị sử cả nhà đều là thứ hèn nhát. Không biết làm sao làm. Trong đầu vừa nghĩ tới 006 trước khi chết dáng vẻ cùng Diệp Tĩnh khổ sở co lại bóng lưng, lửa giận của ta liền như là lửa như núi phun trào. "Tốt, đã ngươi không phải thứ hèn nhát, vậy chúng ta liền đến luận bàn một cái thế nào?" "Đơn đấu?" Ta sững sờ một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Khả Hân cũng đã lạnh lùng nhìn xem Tào Giai nói, "Nếu như ngươi muốn so tài một cái, ta có thể phụ bồi." "Tốt." Triệu Khả Hân là đặc biệt sự tình chỗ đệ nhất cao thủ, nếu như Tào Giai muốn cùng Triệu Khả Hân đơn đả độc đấu, hẳn là sẽ bị đánh răng rơi đầy đất đi. Thế nhưng là Tào Giai, nhưng cũng là cái tên giàu hoạt. Thế mà giả bộ như không có nghe được Triệu Khả Hân, vẫn như cũng dùng khiêu khích mắt chỉ nhìn ta, thế nào, có dám hay không? Tào Giai, ngươi đừng quá mức phận. Lúc này lão hồ ly lại còn nói chuyện. Lão hồ ly nói câu nói này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng dù sao một cái là trưởng phòng, một cái là đặc công. Tào Giai lập tức trung thực rất nhiều. Không có ý tứ, Lưu sử trưởng, ta chính là muốn cùng Khương Diễn luận bàn một cái mà thôi. Nếu không ngươi nhìn, vịn cái cổ tay a cái gì cũng có thể. Bất quá Tào Giai nói như vậy lấy thời điểm, nhưng vẫn là không ngừng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn ta, một bộ ngươi có dám hay không biểu lộ. Tốt, ta liền cùng ngươi đến so một cái xoay cổ tay. Khương Diễn, Triệu Khả Hân đại khái là muốn ngăn cả ta, nhưng là đợi đến Triệu Khả Hân lên tiếng thời điểm, ta đã ấp úng đem hai cái ghế dựa đem đến lao hồ ly bên bàn, sau đó ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Ha ha. Tào Giai đắc ý cười. Đại khái là sợ ta đổi ý hoặc là sợ lao hồ ly ngăn cản, Tào Giai lập tức đặt mông ngồi xuống ta trên ghế đối diện. 3. Triệu Khả Hân mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lao hồ ly ở trong tối từ lắc đầu thở dài. Dương Uy dùng nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn ta. Tào Giai tại ha ha cười to. Tất cả mọi người cho là ta tại tự tìm đường chết đi. Vui vẻ. Thế nhưng là Tào Giai mới vừa mới ngồi xuống, liền lập tức bưng bít lấy cái mông nhảy dựng lên. Khương Diễn, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, thế mà trên ghế thả đinh ngũ. Tại lao hổ ly trong văn phòng quanh quẩn tiếng cười biến thành tiếng gào thảm như mổ heo. Làm một cái đặc công, đầu tiên liền phải gìn giữ độ cao tính cảnh giác, ngươi ngay cả thả trên ghế đinh mũ đều không có phát hiện, còn dựa vào cái gì cùng ta luận bàn? Mặt dễ thương. Khương Diễn, xem như ngươi lợi hại. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, chúng ta đặc sự nhị sử là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đại khái là cái kia mấy quả đinh mũ đâm quá độc ác, cho nên Tào Giai sủa inh ỏi hai tiếng, liều mạng chừng ta một chút về sau, liền bưng bít lấy cái mông cũng không quay đầu lại đóng sập cửa đi. Khương Diễn, trên người ngươi làm sao vừa vặn sẽ có đinh ngũ? Tào Giai cùng Dương Uy vừa đi, Triệu Khả Hân rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng cười. Cái kia, đúng lúc là chuẩn bị mang theo trở về đinh vẽ. Vui vẻ. Trên thực tế cái kia mấy quả đinh ngũ là chuẩn bị dùng tới đối phó Diệp Tĩnh. Khương Diễn, những cái kia cá thật là ngươi giết chết sao? Lão hổ Ly cũng hỏi ta. Chỗ nào à, ta làm sao lại giết chết những cái kia cá à, những cái kia cá là mình chết mất. Vui vẻ. Lão hổ Ly, ta mới sẽ không thừa nhận những cái kia cá là ta giết chết đây này. Bất quá không biết nếu là ta nói cho Diệp Tĩnh, cái kia đặc sự nhị sử phong thủy cá đều là bị ta điện giật chết, Diệp Tĩnh có thể hay không giống như bình thường cười ha ha đâu. Trong đầu nhịn không được hiện ra ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay lúc đó nhưng lại nhịn không được ở trong lòng chửi mình, mẹ, muốn nói cho cũng là nói cho ngoan ngoãn Triệu Khả Hân, làm gì không đi nghĩ đến muốn nói cho động một chút lại mang ta, động một chút lại chơi ta Diệp Tĩnh đâu. Chương 27, người nhện thủ sáo. Bởi vì không có phát hiện có thể rất nhanh đánh thắng được Diệp Tĩnh phương pháp, cho nên mặc dù để Tào Giai ra hỏa kia bưng lấy cái mông đi, ở sau đó vật lộn trong khi huấn luyện vẫn là không có cái gì một điểm tinh thần. Hữu khí vô lực đánh hơn một giờ bao cát, hoặc một chút cơ bản bắt cùng cách đấu tiểu kỹ xảo về sau, liền cùng Triệu Khả Hân trở về chỗ ở. Trong phòng yên tĩnh. Lúc đầu coi là Diệp Tĩnh cũng không có trở về, nhưng là ta mới vừa đi tới Diệp Tĩnh cổng nghĩ đẩy cửa ra nhìn trộm một cái thời điểm, bên trong lại chuyển đến Diệp Tĩnh thanh âm. Ta đang ngủ, ngươi nếu là dám tiến tới, ta liền giết ngươi. Mẹ, đi ngủ cũng ngủ ngang như vậy, Diệp Tĩnh cũng thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân. Vẫn là Triệu Khả Hân tốt, không có qua bao lâu liền làm ra thật nhiều ăn ngon. Thịt kho tàu phượng chảo, cá trích xúc nấm, dầu buồn bực quả cả, rau xanh xào dây mướp. Vui vẻ. Toàn bộ trong phòng khách tràn ngập mê người mùi thơm. Thế nhưng là Diệp Tĩnh thế mà còn là nói buồn ngủ. Không muốn ăn cơm tối. Thật là, không muốn ăn khó nói chúng ta liền sẽ không ăn a. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Không có Diệp Tĩnh dành với ta đồ ăn, giống như khẩu vị liền không có tốt như vậy. Nguyên bản ta một người liền có thể ăn sạch đồ ăn, đến cuối cùng vẫn là còn lại một nửa. Mẹ, thật đáng buồn. Ba. Bất quá tắm rửa xong trở lại cắt trên lầu thời điểm, ta liền lại hưng phấn lên. Không kịp chờ đợi móc ra tại đặc sự nhị sử bí mật kia trong căn cứ cầm tới cái kia một bộ màu đỏ thủ sáo. Màu đỏ thủ sáo quả nhiên cùng bình thường bao tay rất không giống nhau. Nghiên cứu cẩn thận một cái, phát hiện bộ này thủ sáo không những so với bình thường bao tay nặng nghề nhiều lắm, mà lại thủ sáo chất liệu cũng rất kỳ quái, nhìn qua vô cùng rắn chắc. Ta thử dùng dao dọc giấy vẽ một cái, lại ngay cả đầu dấu đều không có lưu lại. Mà kỳ lạ nhất là, mỗi cái thủ sáo bên trên tới gần phần tay vị trí địa phương đều có hai cái hình dạng rất giống cúc áo cái nút. Tay trái thủ sáo bên trên cái nút là một cái lục sắc cùng một cái màu đỏ cái nút, mà tay phải thủ sáo bên trên chính là một cái lục sắc cùng một cái màu trắng cái nút. Những này cái nút có làm được cái gì? Ta nhịn không được liền thử ấn xuống một cái kia mấy cái nút, thế nhưng lại không có một chút phản ứng. Chẳng lẽ những này cái nút đều là không có tác dụng gì? Có chút kỳ quái đem hai cái thủ sáo đều mang lên trên. Mềm nún, hơi lạnh, cảm giác rất thoải mái. So ta năm ngoái đông thiên thời điểm mang cặp kia 10 đồng tiền mua phá thủ sáo thoải mái hơn. Chưa từ bỏ ý định, lại thử ấn xuống một cái thủ sáo bên trên cái nút. Có phản ứng. Ta trước ấn là tay trái thủ sáo bên trên lục sắc cái nút, một ấn xuống, tay trái thủ sáo giống như lập tức bỗng lúc nhích. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, phát hiện thủ sáo đã thật chặt bao khỏa tại trên tay của ta, cùng tay của ta dán thật chặt hợp lấy, giống như sinh trưởng ở trên tay của ta đồng dạng. Ta bị giật nảy mình, theo bản năng lại ấn xuống một cái viên kia lục sắc cái nút. Thủ sáo lại lập tức buông lỏng ra. Nguyên lai viên này lục sắc cái nút đưa đến nắm chặt thủ sáo, để nó dán vào tay của ta, không cho nó đến rơi xuống tác dụng. Mà lại là muốn mang theo trên tay về sau, ấn xuống dưới mới có phản ứng. Theo một lần liền là nắm chặt, ấn hai lần liền là bung ra. Ta lập tức liền nghĩ minh bạch. Lại thử ấn xuống một cái màu đỏ cùng màu trắng cái nút. vẫn không có phản ứng. Lại theo hai cái lục sắc cái nút, thủ sáo thu sạch gấp. Sau đó ta lại ấn xuống một cái trong tay trái nút màu đỏ. Phốc một cái, lông mày kém chút bị thiêu hủy. MB. Quá sợ hãi. Kém chút phát ra rít lên một tiếng. Thủ sáo bên trên thế mà lập tức liền bốc lên một đám lửa. Toàn bộ tay nhìn qua thật giống như đốt giống như. Phản ứng đầu tiên liền là nghĩ xông đi xuống lầu, nắm tay phóng tới vòi nước phía dưới đi. Nhưng là vừa chạy ra hai bước, ta liền dừng lại. Bởi vì trên tay một điểm phòng tay cảm giác đều không có. Ha ha, lập tức chấn định lại. Thận trọng đưa tay phải ra ngón tay, lại ấn xuống một cái tại trong ngọn lửa nút màu đỏ. Phốc một tiếng, hỏa diễm lại biến mất. Lại ấn xuống một cái màu đỏ cái nút, thủ sáo bên trên lại hiện đầy hỏa diễm. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Một cái có thể làm cho trên tay che kín hỏa diễm bao tay. Trong truyền thuyết Hỏa Vân Thần Trưởng, cũng bất quá cái này hai lần đi. Nếu là khi còn bé có cái này thủ sáo, ta cùng mập mạp không hay dùng không đến điểm chủ nhiệm lớp nhà tuổi lửa đống làm gà nướng mà. Cái này màu trắng cái nút lại là dùng làm gì đâu? Hàn băng liệt hỏa trưởng. Sẽ không phải là một cái bốc hỏa, một cái bốc lên băng đi. Vui vẻ. Tùy tiện y y một lúc sau, ta liền lại nhịn không được nhấn xuống tay phải thủ sáo bên trên màu trắng cái nút. Lần này tương đối coi chừng, nắm tay cao cao giơ lên. Thế nhưng là để cho ta kỳ quái là, thủ sáo bên trên không có toát ra cái gì hàn khí, một đầu thật nhỏ bạch tuyến lại trực tiếp từ thủ sáo lòng bàn tay bộ vị bắn đi ra, bá một cái, thẳng tắp dính đến trên trần nhà. Trên trần nhà lập tức nhiều một bãi màu trắng vết tích. Rất khó hình dung loại tình hình này. Thật giống như một tên khạc một bãi đàm, lập tức nổ đến trên tường, nhưng cục đàm này cũng rất đồng, mặc dù ở trên tường lập tức trải rộng ra, nhưng lại không gãy, một đầu nhấp múa tia vẫn còn cùng trong mồm liên tiếp. Mẹ, như thế hình dung thật đúng là buồn nôn. Bất quá tình huống hiện tại chính là như vậy. Mà lại cái kia một bãi màu trắng vết tích, giống như trực tiếp liền cùng trần nhà hòa tan ở cùng nhau. Đây là cái gì tuyến? Nhìn một chút, giống như cùng nhỏ nhất sợi câu cá không sai biệt lắm, không phải tơ kim loại. Nhưng là giống như nhưng lại so sợi câu cá kiên cố, hơn nữa còn rất có dáng bộ dáng. Thử dùng tay trái giật hai lần, không có kéo đứt. Như thế kiên cố. Ta nhịn không được liền dùng nắm chặt tay phải, muốn lại hai cánh tay kéo một cái thử một chút. Thế nhưng là ta không nghĩ tới chính là, tay phải của ta vừa mới nắm thành quả đấm, cũng cảm giác thủ sáo rất nhỏ chấn động. Sau đó cây kia tuyến liền chậm rãi rút ngắn. Hai chân của ta chậm rãi rời đi mặt đất, cả người chậm rãi bị treo lên tới. Cùng chân nhà sát lại càng ngày càng gần. Một cây sợi câu cá đồng dạng tơ trắng, vậy mà có thể tiếp nhận trọng lượng của ta. Một bắn ra căn này tơ trắng, liền trực tiếp dính lên trời trần nhà, mà lại dính đến như thế lao. Người nhện cũng không có lợi hại như vậy đi. Ta lập tức có chút mơ hồ. Bất quá cũng không thể dạng này thẳng tắp vọt tới trần nhà đi. Ta thử buông lòng ra nắm đấm. Mẹ, ta thật là một cái thiên tài. Vừa buông lòng nắm đấm, cây kia tơ trắng liền lại từ từ dài ra. Ta liền lại từ từ bị để xuống. Nắm chặt nắm đấm, cái kia tơ trắng liền sẽ nắm chặt, buông ra nắm đấm, tơ trắng liền sẽ buông dài. Cái này một cái bao tay, khẳng định là đặc công dùng để leo lên đồ vật thời điểm dùng a, ta lập tức đã nghĩ thông suốt. Nhưng là thế nào đem cái này tơ trắng thu lại đâu? Ta giật mấy lần, không thể đem tơ trắng từ trên trần nhà giật xuống tới. Không phải là duy nhất một lần a sử dụng hết liền đem cái này thủ sáo ném ở chỗ nào. Ôm ý nghĩ như vậy, ta lại thử ấn xuống một cái màu trắng cái nút. Vui vẻ. Không phải duy nhất một lần, ta vừa đè xuống cái kia màu trắng cái nút, cái kia cùng tơ bạc liền lập tức cởi ra trần nhà, bá một cái biến mất nơi tay bộ bên trong. Liền là trên trần nhà còn có một bãi màu trắng vết tích, không biết thanh lý đến rơi không. Hòa Vân Trưởng, người nhện thủ sáo. Ha ha, nghĩ không ra tùy tiện thuận tay cầm một bộ bao tay, liền có lợi hại như vậy tác dụng. Hiện tại ta lại có đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát, lại có Hỏa Vân Trưởng cùng người nện bao tay. Đánh lên, hẳn là 10 cái 8 người bình thường cũng không phải là đối thủ của ta đi. Trong phòng kia quần áo, giày a cái gì, khẳng định cùng cái bao tay này đồng dạng, không phải bình thường đồ chơi đi. Thật là, luyện cái gì vật lộn, chạy cái gì bước, cho thêm mấy món những vật này ta sử dụng, ta cũng đã là vô địch thiên hạ bảo an đi. Bất quá cái kia 006 như thế nào lại tại cái kia cổ quái dương kim loại bên trong đâu? Bộ kia cổ quái, tựa như siêu cấp trí năng máy tính đồng dạng máy móc. Lại đến tột cùng là thứ đồ gì đâu? Cái kia để đó bộ này thủ sáo gian phòng, ta làm sao một cái liền mở ra đâu? Diệp Tĩnh cùng cái kia 006, đến cùng có không hề có sự khác biệt bình thường quan hệ đâu? Cứ như vậy suy nghĩ lung tung một trận về sau, rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chương 28, không gian song song. Tên sách: Hà Nội Địa Linh Linh Phát, tác giả: Vô Tội, số lượng từ 2542 tiểu chữ, đại trung tiểu. Khương Diễn. Vốn cho là có thể ngủ nướng, thế nhưng là sáng sớm hôm sau, Diệp Tĩnh thanh âm lại đúng giờ vang lên. Thật nhanh mặc quần áo, đem đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cùng đặt ở gối đầu bên cạnh bao tay nhét vào trong túi quần về sau, liền lập tức chạy đi xuống lầu. 29 giây. Ngươi so với hôm qua còn chậm 1 giây. Nếu là theo không kịp ta, ngươi cũng đừng nghĩ ăn điểm tâm. Tại ta chạy lúc xuống lầu, mặc một thân cỏ ba lá quần áo thể thao Diệp Tĩnh, liền đã trong sân chờ lấy ta. Mà đối với ta nói một câu như vậy cũ lời nói về sau, Diệp Tĩnh liền vung lấy đuôi ngựa chạy ra ngoài. Vui vẻ. Hôm qua còn khó qua ngay cả cơm tối đều ăn không vô Diệp Tĩnh, hôm nay thế mà một chút việc cũng không có. Mà nó, chạy chậm một chút không được a. Ha ha, ta lập tức đuổi theo. Khương Diễn, Úc Sinh đều chạy nhanh hơn ngươi. Nói nó, ta đều nhanh chạy đến 60 bước. Trên thế giới có chạy nhanh như vậy Úc Sinh a? Khương Diễn, ngươi thế nhưng là cái nam nhân, nếu như ngay cả ta cũng không sánh bằng, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Mà nó, ngươi là siêu sợi đạ. Thua ngươi lại có mất mặt gì? Hồng hộc, chạy trước liền không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể tượng lao hoàng như đồng dạng thở. Mẹ, nữ hải tử khả năng trời sinh liền là thâm tàng bất lộ võ lâm cao thủ. Bằng không mà nói, vì cái gì khi còn bé Đường tỷ cưỡi xe không di chuyển được ta, đoạt tiểu nhân sách đoạt không qua ta, lại có thể quyền đấm cước đá cưỡng chế gì rời thôn bên cạnh đầu kia nghĩ căn chúng ta cỏ chó đâu? Vì cái gì Diệp Tĩnh hôm qua rõ ràng ngay cả cơm tối đều không có ăn, bây giờ lại chạy còn nhanh hơn tỏ đâu? Ta thế nhưng là người bình thường, vẫn là đừng tìm nàng đi so với ai khác chạy nhanh. Nghĩ như vậy về sau, liền lại cùng giống như hôm qua, chậm rãi chậm lại. Khương Diễn, không muốn lười biếng, không có ăn điểm tâm, thật sự là chạy không nổi rồi mà. Vui vẻ. Khương Diễn, ừm. Chạy ở phía trước Diệp Tĩnh lập tức dừng lại. Ta coi là Diệp Tĩnh dừng lại là muốn chửi mắng ta một trận. Thế nhưng là lèm mà lèm mề chạy đến Diệp Tĩnh bên người, ta lại quá sợ hãi. Diệp Tĩnh trên mặt mang hai hàng nước mắt. Diệp Tĩnh thế mà đang khóc, mà lại khóc đến hai cái bả vai đều co lại. Diệp Tĩnh, người chết không có thể sống lại, ngươi phải nghĩ thoáng điểm. Diệp Tĩnh, chẳng lẽ 006 là ngươi ổng ạ? Ngươi có phải hay không có con của hắn? Yên tâm, ta sẽ giúp hắn chiếu cố ngươi. Phi phi phi. Mẹ, vừa nhìn thấy Diệp Tĩnh khóc tâm liền toàn loạn, đầu cũng xảy ra vấn đề, thế mà lộn xộn cái gì lời nói đều nói ra. Phốc phốc. Bất quá nghe được ta về sau, Diệp Tĩnh nhưng lại nhịn cười không được. Nhưng là sau khi cười xong, Diệp Tĩnh nhưng thật giống như càng khóc dữ dội hơn. Xem ra là nên nói cho ngươi biết. Bất quá khóc một lúc sau, Diệp Tĩnh liền lại khôi phục bình thường, đã quyết định cái gì quyết tâm giống như nói với ta. Rốt cục muốn nói cho ta biết ngươi cùng 006 quan hệ trong đó rồi sao? Thế nhưng là vì cái gì lại muốn nói cho ta biết đâu? 3. Ta coi là Diệp Tĩnh nói như vậy về sau, liền ngay lập tức sẽ nói cho ta biết nàng cùng 006 ở giữa chuyện. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Tĩnh chẳng những không có lập tức nói cho ta biết, còn chờ đến sau khi vào sở, đem ta bắt được lão hồ ly văn phòng, mà lão hồ ly vừa thấy được ta cùng Diệp Tĩnh, liền cũng đã nói một câu như vậy. Xem ra là nên nói cho hắn biết thời điểm. Mẹ, đến cùng muốn nói cho ta biết cái gì a? Ngươi dùng lửa đốt một cái phần này hợp đồng nhìn xem. Lão hồ ly nói với ta một câu như vậy về sau, liền ném qua đến một phần hợp đồng. Chính là ta ký cái kia phần tiếng Anh bản hợp đồng. Đột đột đột. Ánh mắt cuồng loạn, tất cả đều là dự cảm không tốt. Đại thúc, sáng sớm, ngươi cùng ta nói đùa cái gì, ngươi là muốn ăn nướng toàn cá muốn điên rồi à, muốn để ta nướng phần này hợp đồng. Lại nói, ta cũng không hút thuốc lá, không có cái bật lửa, làm sao nướng? Ngươi không phải cầm bộ kia thủ sáo a? Theo quy của ngươi, cũng đã nghiên cứu ra bộ kia thủ sáo cách dùng đi. Cái gì thủ sáo? Diệp Tĩnh hoài nghi nhìn ta, mà ta quá sợ hãi. Làm sao ngươi biết ta cầm bộ kia thủ sáo? Mỗi cái cờ di đặc công ra vào trang bị ở giữa đều sẽ lưu lại ghi chép, ta gặp trước tiên biết. Lão hồ ly nhìn ta nói, ngươi thế mà từ trang bị ở giữa cầm đồ vật. Diệp Tĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. Mà nó, ai bảo cái kia môn sờ một cái liền mở ra. Mơ hồ cảm thấy mình đã rơi vào lão hồ ly cái bẫy, cho nên ta cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền đeo lên thủ sáo, ấn ra hỏa diễm, đem cái kia phần hợp đồng đặt ở hỏa diễm bên trên nướng một nướng. Hợp đồng cũng không có bị hỏa diễm thiêu hủy, nhưng phía trên chữ Anh lại một chút xíu toàn bộ biến mất. Sau đó một chút chưa từng có tiếng Trung chữ lại hiện ra, cứ như vậy, tại dưới mí mắt ta, một phần tiếng Anh bảo an hợp đồng hoàn toàn biến thành một phần cùng ta ngay từ đầu ở chỗ này nhìn thấy đặc công hợp đồng giống nhau như lúc hợp đồng. Lão hồ ly, ngươi lừa ta. Ta lập tức minh bạch, nhảy dựng lên cơ đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm liền muốn cùng lão hồ ly liều mạng. Khương Diễn, nhưng là Diệp Tĩnh lập tức ngăn tại trước mặt của ta. Mẹ, ta chỉ có lập tức thu tay lại. Liền xem như ta hố ngươi đi. Lão hồ ly rất chăm chú nhìn ta, nhưng là ta ngay từ đầu nói đúng là thật, đối với biết chúng ta đặc sự tam sử cơ mật người, nếu không phải là thành vì đặc công của chúng ta, nếu không phải là tiếp nhận não bộ điện dao động điện tử. Ngoan đó, nếu không phải ngươi đem ta bắt cóc tới, ta làm sao lại biết các ngươi cái gì cơ mật? Ta bi phẫn nhìn xem lão hồ ly. Khương Diễn. Lão hồ ly nhìn ta, chậm rãi nói, nếu như ngươi thật không muốn làm cờ gì đặc công, có thể tùy thời rời khỏi. Đương nhiên rời khỏi trước đó, cũng muốn làm một lần não bộ điện dao động điện tử. Ngoan đó, nói nhẹ như vậy sao? Ngươi làm sao không làm não bộ điện dao động điện tử? Cả nhà ngươi làm sao không làm não bộ điện dao động điện tử? Vạn nhất ta mất trí nhớ làm sao bây giờ đâu? Ta tức giận điên rồi, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn. Đó cũng là ta cố ý hù dọa ngươi. Lão hồ ly cười cười. Mẹ, thế mà còn cười được. Kỳ thật chúng ta đã sớm nắm giữ não bộ điện dao động điện tử mấu chốt kỹ thuật, thành công của chúng ta suất cao tới 99%, trên cơ bản là sẽ không thất bại. Ngươi nói là sự thật. Ta lập tức yên tĩnh trở lại. Đương nhiên là thật. Lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Nghĩ rời khỏi liền có thể rời khỏi. Đương nhiên. Lão hồ ly rất nghiêm túc trả lời. Ngươi đã lừa ta một lần, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta sủa ý ngỏi. Đặc sự nhị sử có máy phát hiện nói dối, ngươi muốn là không tin lời nói, ta đi mượn tới, ngươi nhìn ta nói chính là không phải nói láo. Mà nó, ta giết chết bọn hắn cá, lại đi mượn máy phát hiện nói dối, ta không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nguyên lai những cái kia phong thủy cá thật là ngươi giết chết ta. Ách. Mẹ. Nhất thời lanh mồm lanh miệng, thế mà đem cái này nói hết ra. Rốt cuộc cái gì là cờ gì đặc công? Đặc sự nhị sử đến tột cùng là làm cái gì? Thực sự không muốn cùng lão hồ ly nhiều lời, Khai Môn Kiến Sơn hỏi. Cờ Di đặc công chính là không gian đặc công tên gọi tắt. Cái gì là không gian đặc công? Lão hồ ly nhìn ta nói, năm 1900, đó lần đưa ra phóng xạ lượng tử giả thuyết, giả định điện từ trường cùng vật chất trao đổi năng lượng là lấy gián đoạn hình thức, năng lượng tử thực hiện, năng lượng tử lớn nhỏ cùng phóng xạ tần suất thành có quan hệ trực tiếp, tỷ lệ hàng số xưng là tợ lăn hàng số, từ đó đạt được hắc thể phóng xạ năng lượng phân bố công thức, thành công giải thích hắc thể phóng xạ hiện tượng. Năm 1905, Einstein đưa vào quang lượng tử, quang tử, khái niệm, cung cấp ra quang tử năng lượng, động lượng cùng phóng xạ tần suất cùng bước sóng quan hệ, thành công giải thích quang điện hiệu ứng. Phía sau, hắn lại đưa ra thể rắn chấn động năng lượng cũng là lượng tử hóa, từ đó giải thích nhiệt độ thấp hạ thể rắn nhiệt dung riêng vấn đề. Năm 1913, Bohr tại dù ở Phật có hạch nguyên tử mô hình trên cơ sở thành lập được nguyên tử lượng tử lý luận. Mẹ, nói đều là thứ gì a? Ta dở khóc dở cười đánh gãy lao hồ ly, ta hỏi cái gì là không gian đặc công, ngươi nói với ta những vật này làm gì? Người trẻ tuổi chính là không có kiên nhẫn. Như vậy đi, ta đơn giản điểm nói cho ngươi đi. Kiên nhẫn? Mẹ, nếu là ta không có kiên nhẫn ta đã sớm cầm đặc biệt y hình côn điện cảnh sát chiếu con mắt của ngươi, cho ngươi đến cái trong nháy mắt đâm mù. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, lão hồ ly cũng đã tiếp theo nói xuống dưới. Tại những này nhà khoa học lý luận trên cơ sở diễn sinh ra được hiện đại lượng tử vật lý học, mà tại cơ sở này bên trên rất nhiều nhà khoa học lại đưa ra không gian song song lý luận. Không gian song song, mẹ càng nghe càng mơ hồ. Chương 29, không gian hiệu ứng hồ điệp. Tại năm 1987, nước Mỹ nhà khoa học thứ một lần thành công phát hiện không gian song song tồn tại, mà không lâu sau rất nhiều quốc gia khác nhà khoa học cũng lần lượt phát hiện không gian song song tồn tại. Đối toàn bộ vũ trụ mà nói, thời gian là không tồn tại. Nếu như tại năm thứ nguyên bên trên nhìn xuống bốn thứ nguyên vũ trụ, là sinh vật nhảy nhót sinh ra thời gian đợt tại trong vũ trụ truyền bá khuếch tán, tựa như tại từng chương từ tính bạch bản bên trên sinh ra các loại đồ án, khác biệt khởi nguyên sự kiện sinh ra thời gian đợt có lẽ sẽ lẫn nhau đan xen lẫn nhau, liền sẽ bao trùm rơi nguyên bản đồ án. Năm thứ nguyên, bốn thứ nguyên, lão hồ ly là tà giáo giáo chủ a, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Ta lập tức hét to một tiếng, Khương Diễn, đầu ngươi có bệnh a, loạn đều cái gì? Diệp Tĩnh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn ta, ngoan đó, bây giờ còn chưa có. Bất quá nếu là lại nghe 2 phút đồng hồ, liền không nói được rồi, nói không chừng liền sẽ đầu hoại tử, chỉ biết hô khẩu hiệu. Lão hồ ly lập tức biến thành cái biểu tình này. Lão hồ ly rốt cục không có lại cùng ta nói cái gì sinh vật nhảy nhót, cái gì thời gian đợt, mà là cầm lên trên mặt bàn một quyển sách rất dày. Nếu như nói vũ trụ liền là quyển sách này, ngoan đó, vũ trụ thế nào lại là một quyển sách đâu? Ta chỉ là đưa ra so sánh. Đưa ra so sánh ngươi hiểu. Ha ha. Lão hồ ly thế mà gấp. Đưa ra so sánh liền đưa ra so sánh đi, ta cũng không nói, liền nghe lấy lão hồ ly nói tiếp. Lão hồ ly nhặt lên trong sách trong đó một tờ. Nếu như nói quyển sách này là vũ trụ, vậy chúng ta sinh hoạt không gian liền là ở trong đó một tờ. Tiểu nói này, còn giống như có thể hiểu được. Vô số không gian song song, liền hợp thành vũ trụ. Lão hồ ly lập tức khép lại sách. Vừa mới nhặt chúng ta sinh hoạt không gian liền biến mất tại trong sách. Giống như cũng có thể hiểu được. Những này không gian song song mặc dù đều chồng chất chồng lên nhau, nhưng bình thường đều dựa theo riêng phần mình quỹ tích cùng thứ tự phát triển, liền như là tờ giấy này bên trên chữ sẽ không chạy đến khác trên giấy đi đồng dạng. Những này không gian song song bình thường là vĩnh viễn không gặp nhau, nhưng có khi cũng gặp ngoài ý muốn nổi lên. Lão hồ ly ở ngay trước mặt ta nhỏ một giọt nhựa cao su ở trong đó một tờ bên trên, sau đó đem hai trang giấy dính vào nhau, sau đó đợi một lúc sau, lại đem hai trang giấy lập tức giật ra. Tốt biến thái. Trong đó một trang giấy bên trên chữ liên tiếp một lá, tờ giấy bị dính đến mặt khác một trang giấy bên trên. Có chút ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, nguyên bản hai cái vĩnh viễn không gặp nhau thế giới song song sẽ xuất hiện ngắn ngủi gặp nhau, mà nguyên bản tại cái không gian này người, liền sẽ chạy đến mặt khác một cái không gian đi. Không gian song song, không gian gặp nhau, không gian đặc công. Đột đột đột, con mắt lại bắt đầu cuồng loạn. Từ khi năm 1987 nước Mỹ nhà khoa học phát hiện không gian song song tồn tại về sau, các quốc gia đều đầu nhập đại lượng tài chính nghiên cứu không gian song song kỹ thuật. Mà quốc gia chúng ta, tại năm 1999, liền thành công nghiên cứu ra có thể kết nối không gian khác máy móc, ngân hà mang người thức không gian khiêu dược cơ. Lão hồ ly trong giọng nói tràn đầy tự hào. Đây cũng là cho đến tận này, trên thế giới duy nhất một đài có thể tiến hành không gian khiêu dược máy móc. Ngân hà mang người thức không gian khiêu dược cơ. Ta lập tức liền nghĩ tới cái kia trụ sở dưới đất bên trong cổ quái máy móc cùng cái kia có cái kéo môn dương kim loại bên trong 006. Trung Quốc và thuế. Người Trung Quốc là không thể chiến thắng. Nếu là tại bình thường nghe được Trung Quốc có đồ vật gì là 99 năm liền nghiên cứu ra đến, mà cho đến bây giờ còn không có quốc gia khác nghiên cứu ra tới, chắc hẳn ta sẽ như vậy kêu lên hai cuốn học đi. Nhưng là hiện tại vừa nghe đến lão hồ ly, ta lại lạnh một nửa. Ta vẫn không nói gì, lão hồ ly liền lại ném cho ta mấy chương phát hoàng thượng vàng hạ cám báo chí. 18 tuổi thiếu niên tại nhà mình ban công ly kỳ mất tích, nghi là người ngoài hành tinh bắt cóc. Một tên kẻ trộm bị phát hiện sau chạy vào phụ cận trạm biến thế, gây nên trạm biến thế bạo tạc sau ly kỳ mất tích. Một tên phá sản thương nhân bị gió lốc ly kỳ cuốn đi, tung tích không rõ. Có mấy cái dạng này tiêu đề bị dùng đỏ bút vòng đi ra. Những này mất tích người đều là bởi vì nguyên nhân nào đó mà tới được khắc không gian song song đi. Không tệ. Có đôi khi đại quy mô năng lượng ba động có thể dẫn phát bão táp thời không, hình thành không gian khiêu dược lỗ sâu. Ta cho ngươi xem những người này, đều là ngoại ý muốn tiến nhập khắc không gian song song người. Làm sao ngươi biết những người kia không phải thật sự bị ngoài hành tinh người bắt cóc ra cái gì? Ta hỏi lão hồ ly. Những địa phương kia đều có lỗ sâu sinh ra sau còn sót lại năng lượng ba động. Lão hồ ly nhìn ta một chút, mà lại đặc sự nhất sử cũng điều tra qua, nơi đó không có người ngoài hành tinh hoạt động vết tích. MB. Ngoại trừ không gian song song, còn có người ngoài hành tinh. Ta quá sợ hãi. Đương nhiên là có người ngoài hành tinh. Lão hồ ly tựa hồ rất khinh bị ta cô lậu quả văn. Sớm tại 1963 năm bắt đầu, các quốc gia liền đã có cùng loại với chúng ta đặc sự nhất sử chuyên môn xử lý cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc bộ môn. Lão hồ ly lại lật ra tấm kia đại biểu cho chúng ta sinh hoạt không gian trang giấy. Dùng ngón tay ở phía trên vẽ một chút xíu địa phương. Chúng ta chỗ có thể đến tới cùng hiểu rõ địa phương, cũng liền ngần ấy. Ở đây bên ngoài, đều là không biết không gian bao la. Cho đến tận này cùng chúng ta tiếp xúc qua cao cấp ngoài hành tinh sinh mệnh, đã có vài chục chồng. 1963 năm bắt đầu liền đã cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc. Đặc sự nhất sử liền là chuyên môn phụ trách quản lý người ngoài hành tinh sự vật người áo đen. Men in Black tổ. Ta nhịn không được, đặc sự nhất sử là chuyên môn phụ trách người ngoài hành tinh sự vật bộ môn, cái kia đặc sự nhị sử là làm cái gì? Chúng ta đây. Đặc sự nhị sử cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng là phụ trách không gian song song quản lý bộ môn. Chức trách của bọn hắn là đem không thuộc tại chúng ta cái không gian này người đưa trở về. Mà chức trách của chúng ta liền muốn đi không gian khác, đem nguyên bản tại chúng ta trong cái không gian này người mang về. Cái không gian này gặp nhau cũng có thể lý giải thành thiên thai đi. Hàng năm tại thiên thai bên trong đều sẽ chết nhiều người như vậy, những người kia đi không gian khác cũng là mệnh chung chú định. Vì cái gì nhất định phải đem bọn hắn cho cầm trở về, mẹ, bỏ ra khí lực lớn như vậy làm ra cái ngân hà không gian khiêu dược cơ đi ra, chỉ là vì đi bắt người, đầu có bị bệnh không? Nguyên bản chúng ta nghiên cứu ra cái này máy, ngay từ đầu cũng không phải là vì bắt người, mà là muốn cùng không gian khác thành lập liên hệ, tiến hành kỹ thuật giao lưu. Nhưng là về sau có quan hệ hiệu ứng hồ điệp nghiên cứu càng thêm hoàn thiện cùng không gian khác thành lập liên hệ về sau. Quốc gia chúng ta liền từ bỏ ý nghĩ kia. Hiệu ứng hồ điệp. Đúng. Lão hồ ly nhẹ gật đầu, cái này lý luận là nước Mỹ Tê Dại tỉnh Lý Công Học Viện nhà khí tượng học Lạc Luân Tư tại 1963 năm nói ra. Vì dự báo thời tiết, hắn dùng máy tính cầu giải mô phỏng chân thật địa cầu đại khí 13 cái phương trình, ý đồ là lợi dụng máy tính cao tốc tính toán đến đề cao trường kỳ dự báo thời tiết độ chuẩn xác. Năm đó một lần thí nghiệm bên trong, vì nhỏ hơn gây nên khảo sát kết quả, hắn đem một trong đó ở giữa giải 0.506 lấy ra, xét cao tinh độ đến 0.506127 lại cho về. Mà khi hắn đến quán cà phê uống ly cà phê trở về sau lại nhìn lúc lại giật nảy cả mình, lúc đầu rất nhỏ khác biệt, kết quả lại rời cách xa và giảm. Lần nữa thử lại phép tính phát hiện máy tính cũng không có ma bệnh, Lạc Luân Tư phát hiện, bởi vì sai sót gặp L. Y chỉ số hình thức tăng trưởng, dưới loại tình huống này, một cái nhỏ bé sai sót theo không ngừng chuyển rời tạo thành to lớn hậu quả. Hắn thế là nhận định cái này là, đối ban đầu đáng giá cực bưng không song định tính, tức hiệu ứng hồ điệp, châu Á hồ điệp vô vô cánh, khiến cho Mỹ châu mấy tháng sau xuất hiện so cuồng phong còn lợi hại hơn vòi rồng. Cái này lý luận có ý tứ là nói hồ điệp cánh vận động, dẫn đến nó không khí bên người hệ thống phát sinh biến hóa, cũng gây nên yếu ớt khí lưu sinh ra, mà yếu ớt khí lưu sinh ra lại sẽ khiến nó bốn phía không khí hoặc hệ thống khác sinh ra tương ứng biến hóa, bởi vậy gây nên phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến hệ thống khác cực biến hóa lớn. Cái này cùng bắt người có quan hệ gì? Bởi vì về sau nghiên cứu phát hiện, vượt không ở giữa hiệu ứng hồ điệp càng thêm rõ ràng. Lão hồ ly đại khái là phát hiện chỉ riêng cùng ta phân rõ phải trái luận dạng không thông, lại nhặt lên đại biểu cho chúng ta sinh hoạt thế giới tờ giấy kia. Chỉ vào phía trên bị hắn bôi nhựa cây nước sau dính khác giao diện đồ vật một khối địa phương nói với ta, nguyên bản mỗi cái không gian song song năng lượng đều là cố định. Nếu tiến nhập những vật khác về sau, cái không gian này năng lượng liền sẽ phát sinh cải biến. Liền giống không gian của chúng ta thêm một người về sau, mặc dù nhưng cái này người nhìn rất nhỏ bé, năng lượng đối khắp cả không gian tới nói, cũng là không có ý nghĩa, nhưng về sau nghiên cứu lại cho thấy, một điểm đột nhiên xâm nhập cái không gian này. Năng lượng liền có thể dẫn phát rất lớn hiệu ứng hồ điệp. Nghiêm trọng nhất thậm chí có thể dẫn đến không gian sụp đổ. Không phải đâu. Nghiêm trọng như vậy ta ngẩn người, liền là nghiêm trọng như vậy. Lão hồ ly rầm rầm đảo cái kia một quyển sách, rất nghiêm túc nhìn ta, tại đến không hết không gian song song bên trong, có rất nhiều không gian văn minh trình độ đều cao hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng là trong bọn họ rất nhiều lại đều cự tuyệt không gian tiếp xúc, mà trong đó một chút không cự tuyệt không gian tiếp xúc, vẫn còn thành lập một cái đặc biệt không gian khác quản lý ủy ban. Đối không gian khiêu dược làm rất lớn hạn chế. Chúng ta cũng là một thành viên trong đó. Cho dù là không gian của chúng ta đặc công, muốn tiến hành không gian khiêu dược chấp hành nhiệm vụ trước đó, cũng muốn trước hướng cái không gian này của quản lý đệ trình xin. Thân mời sau khi thông qua, chúng ta mới có thể đi vào đi không gian khiêu dược. Xét đến cùng, mọi người cũng đều là sợ không gian dòng năng lượng động về sau, đưa tới không thể dự đoán không gian hiệu ứng hồ điệp. Lão hồ ly nhìn ta nói, mà chúng ta sở dĩ làm như thế, liền là muốn cho loại này hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng giảm xuống đến thấp nhất. Chương 30, danh hiệu linh linh phát. Nhìn ngươi mi thanh mục tú, xương cốt tinh kỳ, về sau cứu vớt hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Không tự chủ được liền nghĩ tới câu này khôi hài lời kịch. Nhưng là đem hiệu ứng hồ điệp xuống đến thấp nhất, phòng ngừa không gian sụp đổ. Đây không phải so cứu vớt hòa bình thế giới còn muốn nhiều xoa. Bất quá vũ trụ tồn tại lâu như vậy, hẳn là cũng đã có không ít người xuyên việt, vì phòng ngừa cái kia không biết lúc nào mới có thể xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, mà hoa như thế lớn đại giới, giống như cũng qua không vẽ quên đi thôi. Quả nhiên tư duy kín đáo. Lão hồ ly tán dương nhìn ta một chút, trên thực tế ngân hà mang người thức không gian khiêu dược cơ không chỉ có là một đài có thể sáng tạo đà thông lỗ sâu không gian, thực hành không gian khiêu dược máy móc, vẫn là một đài dung hợp siêu cấp máy vi tính cao trí năng thiết bị. Đài này thiết bị chẳng những có thể lấy căn cứ hiện trường còn sót lại lỗ sâu năng lượng ba động đánh giá ra người xuyên việt đi đâu cái không gian song song, hơn nữa còn có thể sớm tính toán ra không gian hiệu ứng hồ điệp. Chúng ta không gian đặc công trước tiên đi bắt, liền là những cái kia sắp gặp đối không gian của chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn hiệu ứng hồ điệp người xuyên việt. Thần kỳ như vậy máy móc, ta ngẩn ngơ, hỏi lão hồ ly, tại sao muốn hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Cái kia độ phù hợp lại là cái gì? Chúng ta chọn chúng ngươi, cũng là bởi vì ngươi độ phù hợp đạt đến kinh người 93. Cái kia độ phù hợp rốt cuộc là cái gì? Không biết. Không biết. Vốn cho là lão hồ ly gặp còn nói ra cái gì thao thao bất tuyệt, nhưng là lão hồ ly trả lời lại làm cho ta kém chút trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Bởi vì ngân hà không gian khiêu dược cơ sau khi hoàn thành không lâu, chủ nhà thiết kế Mạc Đôn Hoàng cùng trợ thủ của hắn Hồ Vĩ Vũ liền. Hồ Vĩ Vũ. Hệ ngân hà liệt siêu máy tính chủ nhà thiết kế, danh xưng Trung Quốc chịp trà Hồ Vĩ Vũ. Lão hồ ly lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị ta kinh ngạc đánh gãy. Xem ra ngươi biết không ít, ta không hổ là ta nhìn chúng nhân tài. Lão hồ ly đắc ý nhẹ gật đầu. Khả năng mỗi người khi còn bé tại lão sư lừa gạt dưới, đều có một đoạn thời gian trong ngực có trở thành nhà khoa học lý tưởng vĩ đại. Mà khi đó Hồ Vĩ Vũ cũng là thần tượng của ta một trong. Hồ Vĩ Vũ vẫn luôn danh xưng là Trung Quốc máy tính đệ nhất nhân, nhưng bây giờ lại chỉ là của người khác một người trợ thủ. Cho nên ta nhịn không được hỏi nói, Mạc Đôn Hoàng là ai? Lão hồ ly nhìn ta nói, Mạc Đôn Hoàng liền là một cái không gian người xuyên việt. Ta ngẩn người, người xuyên việt. Đúng vậy, hắn cũng là bởi vì ngoài ý muốn không gian gặp nhau mà đi tới chúng ta cái này không gian song song người xuyên việt. Lão hồ ly cười cười, hắn cũng là xui xẻo ra hỏa. Hắn đi vào chúng ta cái không gian này trước đó, vừa lúc ở cùng hắn mến nhau nhiều năm người yêu cử hành hôn lễ. Không hiểu thấu gặp xét đánh về sau liền đi tới chúng ta cái không gian này. Nếu như không phải hắn đến, bằng vào chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật, là không thể nào tại năm 1999 liền có thể chế tạo ra ngân hà mang người thức không gian khiêu dược cơ. Bởi vì hắn chỗ không gian văn minh trình độ muốn so với chúng ta nơi này cao rất nhiều. Mà hắn đến chúng ta cái không gian này về sau, liền lại một lòng muốn trở lại hắn ban đầu không gian. Cho nên hắn liền làm ra bộ kia ngân hà mang người thức không gian khiêu dược cơ. Ta nhận lấy lão hồ ly câu chuyện. Lão hồ ly nhẹ gật đầu, không sai, máy móc thiết kế sau khi thành công, hắn liền không kịp chờ đợi thông qua máy kia trở về không gian của mình. Mà Hồ Vĩ Vũ thì tiếp tục nghiên cứu của hắn, tiến hành không gian khiêu dược thí nghiệm. Hồ Vĩ Vũ không gian khiêu dược thí nghiệm rất thành công. Nhưng là tại có một lần không gian khiêu dược thí nghiệm bên trong, lại phát sinh ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Ta đánh gãy lão hồ ly. Không biết. Dù sao cái kia lần xuyên qua đến một cái không gian khác về sau, cũng không có trở lại. Lão hồ ly lắc đầu về sau, lại xoay đầu lại nhìn ta, cho nên chúng ta đặc sự tam sử thành lập sau nhiệm vụ thứ nhất, liền muốn đi Hồ Vĩ Vũ mất tích cái không gian kia tìm Hồ Vĩ Vũ. Ta nghe được có chút mê mẩn, nhịn không được hỏi nói, sau đó thì sao? 001 cùng 002, 003 lần lượt đi cái không gian kia, nhưng là đều hy sinh, không thể mang về Hồ Vĩ Vũ, cho nên chúng ta về sau cũng chỉ có từ bỏ tìm Hồ Vĩ Vũ kế hoạch. Lão hồ ly nhìn ta chậm rãi mà nói, cho nên cái này máy rất nhiều nguyên lý, chúng ta cũng không rõ ràng, độ phù hợp đến cùng là cái gì chỉ số, chúng ta cũng không biết. Chỉ là Hồ Vĩ Vũ tại bút ký bên trong nâng lên, độ phù hợp càng cao, tiến hành không gian khiêu dược về sau, tại cái không gian kia còn sống cùng hoàn thành nhiệm vụ khả năng liền càng cao, mà cái này thiết bị có thể lập tức khảo thí ra một người độ phù hợp. Lão hồ ly lại lấy ra cái kia đồng hồ bấm dây đồng dạng đồ vật, đối ta ấn xuống một cái về sau, ta nhìn thấy phía trên biểu hiện chỉ số 93%. Người bình thường độ phù hợp bình thường chỉ có 30% tả hữu, mà người độ phù hợp lại đạt đến kinh người 93. Người bình thường chỉ có 30%, ta lại có 93%. Đột nhiên, lão hồ ly tại sao muốn bắt ta tới? Diệp Tĩnh tại sao phải cho ta tiến hành nhiều như vậy cổ quái luyện tập? Ta vì cái gì có thể thuận lợi tiến vào gian kia trang bị ở giữa? Hết thảy tất cả, ta toàn đều hiểu. Nguyên lai từ ta ký cái kia phần bảo an kiêm công nhân vệ sinh hợp đồng bắt đầu, ta liền đã thành đặc sự tam sử không gian đặc công, danh hiệu Linh Linh Phát. 3. Hiện tại ngươi toàn bộ minh bạch rồi. Lão hồ ly hỏi ta. Minh bạch. Ta nhẹ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Lão hồ ly nhìn ta. Diệp Tĩnh cũng trơ mắt nhìn ta. Não bộ điện dao động điện từ sát suất thành công thật cao tới 99%. Đúng thế. Lão hồ ly nhẹ gật đầu. Cái kia cho ta làm não bộ điện dao động điện từ đi. Ta móc ra đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát, sau đó đem bộ kia thủ sáo cũng bỏ vào lão hồ ly trên mặt bàn. Tốt ta. Lão hồ ly tiếc nuối thở dài, móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Lúc đầu hôm nay chuẩn bị cho ngươi phát tiền lương, xem ra hiện tại cũng không cần. Phát tiền lương. 1.800 vẫn là 2 vạn. Ngươi là đặc công, đương nhiên là 2 vạn. Cái này, có phải thật vậy hay không lúc nào rời khỏi đều có thể? Đúng vậy, theo quy định là có thể. Lão hồ ly nhìn ta nói. Cái kia 2 ngày nữa lại cho ta làm điện dao động điện từ đi. Ha ha. Ta đoạt lấy lão hồ ly thẻ ngân hàng trong tay. Sau đó lại đem đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cùng bộ kia thủ sáo nhét vào mình trong túi quần. Lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh biểu lộ lại biến thành cái dạng này. 3. Rốt cục có một chương bên trong có tiền thẻ ngân hàng. Mặc dù còn thiếu Triệu Khả Hân hơn 10 vạn, nhưng là hiện tại thu nhập 1 tháng 2 vạn, chỉ muốn làm tới 5, 6 tháng đặc công, giống như liền cũng có thể trả sạch. Nghĩ như vậy về sau, ta tâm tình thật tốt, tiếp xuống vật lộn huấn luyện, ta thế mà quên lười biếng. A đát ba a ba đát, đầu tiên là như là Lý Tiểu Long đồng dạng uy phong lẫm lẫm đánh cho tới chưa bao cát. A ba a, sau đó như là bao cát đồng dạng bị uy phong lẫm lẫm Diệp Tĩnh đánh một cái buổi trưa. Vừa mới bắt đầu còn cùng Diệp Tĩnh liều mạng. Vật lộn. Hắc hổ đào tâm, Liêu Âm Thối, Hầu tử Hải Đảo, bắt. Bắt đợt Long Trảo thủ vui vẻ. Tất cả nghĩ tới chiêu số, ta toàn dùng đến. Nhưng là chẳng những không có nắm đến Diệp Tĩnh nơi đó, thậm chí liền góc áo đều không có đụng phải một mảnh. Thật sự là thất bại. Càng về sau thật sự là sức cùng lực kiệt, bỏ đều bỏ bất động. Dứt khoát liền nhắm mắt lại tại nằm trên mặt đất giả chết. Khương Diễn, mau dậy đi, đừng giả bộ chết. Vui vẻ. Ta chết đi, nghe không được. Trên mặt đất nằm thật mắt nhanh. Khương Diễn, mau dậy đi, không phải ta liền đá cái mông của ngươi. Vui vẻ. Đá a đá đi, dù sao bỏ sau khi thức dậy cũng là bị đá cái mông, vẫn là nằm bị đá thoải mái một chút. Khương Diễn, năm 2002 thứ nhất của si, so những năm qua tới sớm hơn một chút. Đang Diệp Tĩnh nhanh muốn điên thời điểm, ta lại nghe được ta để ở một bên trên đất điện thoại truyền đến tiếng chuông. Lập tức lộc cộc một cái bò lên. Diệp Tĩnh còn không có kịp phản ứng, ta đã cầm điện thoại di động, nhấn xuống nút trả lời. Uy, là cái điện thoại cố định đánh tới. Ta đoán nghĩ gọi điện thoại cho ta là mập mạp. Thế nhưng là tiếp thông về sau, ta lại sửng sốt một chút. Trong điện thoại di động truyền đến chính là cái cô gái xa lạ thanh âm. Ngươi đánh nhầm đi. Ta nghĩ đối phương nhất định là đánh nhầm, nghĩ cúp điện thoại. Ngươi, ngươi là Khương Diễn a? Nhưng là đầu bên kia điện thoại lại lập tức nói, ta là Khương Diễn, ngươi là? Ta lại sửng sốt một chút. Ta là Lý Băng, Băng Sơn mỹ nhân, mập mạp phá vợ tình nhân. Nàng làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Ta nhất thời ngẩn người, quên nói chuyện. Khương Diễn. Nhưng là Lý Băng cũng đã tiếp theo nói xuống dưới, trong giọng nói không nói ra được lo lắng, lưu tiềm bị câu lưu. Cái gì? Ba mập mạp, chẳng lẽ hắn cầm tiền của ta về sau, vẫn là đi buôn bán cái kia hóa học phế liệu rồi? Ta quá sợ hãi, lập tức giống nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mẹ, nữ hải tử liền là vô dụng, ta thanh âm một lớn, Băng Sơn mỹ nhân thế mà giống như khóc lên, hắn hai ngày này đều đi sân vận động bên ngoài bán cơm hộp. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị chụp tới câu lưu. Bán cơm hộp cũng có thể bán được bị câu lưu, MB. Mập mạp quá bưu hãn. Tại ta còn tại bội phục ba mập mạp thời điểm, Băng Sơn mỹ nhân lại nức nở nói ra. Hắn cũng là vì ta mới đến đó bán cơm hộp kiếm tiền, cũng không biết hắn bị bắt được cái nào đồn công an, ta hỏi mấy cái phái xuất sở đều không hỏi. Ta nghĩ ngươi là bạn tốt của hắn, ta liền điện thoại cho ngươi. Chương 31, cứu mập mạp điều kiện. Chỉ là câu lưu cũng không phải xử bắn, không chết được, quan thêm mấy ngày, đánh lên một chầu a cái gì, liền sẽ phóng xuất. Ta như thế an ủi Băng Sơn mỹ nhân. Thế nhưng là đi qua ta an ủi, Băng Sơn mỹ nhân nhưng thật giống như khóc đến lợi hại hơn. Khóc sướt mướt, ngay cả lời đều giảng không hoàn toàn. Mập mạp chết bẩm. Dáng dấp xấu như vậy, thế mà còn có người vì ngươi hướng phía ta khóc. Thật sự là không chịu nổi, chỉ có thể đối Băng Sơn mỹ nhân nói, vừa nói đùa với ngươi đâu, yên tâm đi, ta có người bằng hữu cùng ngành công an rất quen, chào hỏi, ngày mai nên có thể phóng xuất. Thật sao? Ta tương đương hữu hiệu, Băng Sơn mỹ nhân tiếng nước nở lập tức nhỏ rất nhiều. Đương nhiên là thật, ngươi chờ tin tức của ta đi. Ta trả lời khẳng định, sau đó cúp điện thoại. Chờ ta cúp điện thoại thời điểm, ta phát hiện Triệu Khả Hân đã đi ra, mà Diệp Tinh thì dùng cổ quái mắt chỉ nhìn ta. Thế nào? Nhìn như vậy ta gặp ngượng ngùng. Ta cố ý nhìn xem Diệp Tinh hỏi. Diệp Tinh nhìn ta một chút, ngươi có bằng hữu gì cùng ngành công an rất quen a? Ta làm sao không biết? Các ngươi đặc sự tam sử phải cùng ngành công an có chút quan hệ a? Ta thận trọng nhìn xem Diệp Tinh nói ra. Khương Diễn, ngươi là muốn cho chúng ta cố tình vi phạm, giúp ngươi đi thương lượng cửa sau a? Diệp Tinh mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là khóe mắt lại xuất hiện mỉm cười. Xem ra ta nói như vậy là đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Điều kiện gì, nói đi. Đã là lời như vậy, ta cũng lười nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói. Đem tiền lương của ngươi thẻ giao cho ta. Diệp Tĩnh lời nói cũng rất gọn gàng dứt khoát. Làm gì? Ta lập tức gắt gao bắt ngừng nói trong túi đầu thẻ lương, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Tĩnh. Không có gì, liền là giúp ngươi đảm bảo mà thôi. Diệp Tĩnh nhìn ta cười cười, chỉ cần ngươi ở sau đó trong khi huấn luyện đều không lười biếng, mỗi tháng ta đều sẽ đem tiền bên trong một phần không thiếu lấy ra đưa cho ngươi. Nếu là ta lười biếng đây, lười biếng một lần liền chụp 800 khối. 800 khối? Một ngày lười biếng một lần, một tháng liền muốn 2 vạn 4. Chẳng lẽ trừ sạch không tính đâu, còn muốn thiếu 4 ngàn. Làm người không thể vô sỉ đến nước này đi. Thế là ta nói, quá mắc, 80 khối còn tạm được. Khương Diễn, ngươi cho rằng là chợ bán thức ăn mua thức ăn a? Còn có kẻ mặc cả. Diệp Tĩnh giống như phát hỏa. Mẹ, chợ bán thức ăn mua thức ăn có mắc như vậy a? 800 khối mua thành cải trắng, đều đủ ta ăn được một đông thiên. Ta cũng hỏa. Cầm lấy đi. Móc ra thẻ liền hướng phía Diệp Tĩnh đã đánh qua. Lửa về lửa, nhưng đã đáp ứng Băng Sơn mỹ nhân ngày mai liền đem mập mạp làm đi ra, ta vẫn là chỉ có thể làm như vậy. Ha ha. Một cầm tới thẻ của ta, Diệp Tĩnh liền lập tức không phát hỏa. cười hì hì gọi ta, "Khương Diễn." "Làm gì?" Ta tức giận trả lời. "Hôm nay Khả Hân tỷ có việc ra ngoài, không thể trở về đi ăn cơm tối, ta mời ngươi ở bên ngoài ăn thế nào?" "Triệu Khả Hân có việc đi ra, không phải là cùng ai đi hẹn hò đi?" Ta lập tức khẩn trương lên, "Nàng đi đi làm cái gì rồi? Còn không phải giúp ngươi đi cứu ngươi cái tên mập mạp kia bằng hữu a?" Diệp Tĩnh đắc ý hướng ta cười cười. Sấm sét giữa trời quang, đầu ầm ầm vang. Triệu Khả Hân vừa mới ra ngoài, chính là vì đi giúp ta đem mập mạp lấy ra. Nhưng Diệp Tĩnh vẫn còn coi đây là điều kiện lừa tiền lương của ta thẻ. "Lừa đảo? Diệp Tĩnh ngươi cái này cái lừa gạt." Mắt của ta đều đỏ, trên trán mạch máu cũng tại thình thịch nhảy. Thế nhưng là Diệp Tĩnh lại đem thẻ ngân hàng của ta nhét vào quần của mình túi, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nhìn ta nói, "Thế nào? Ngươi không đi ăn, ta chỉ có một người ra ngoài ăn." "Ăn?" Cắn răng nghiến lợi từ trong cổ họng gạt ra một chữ. "Ba." Diệp Tĩnh không có giống như ngày thường mang theo ta đi đánh hoặc là đi trên xe buýt, mà là mang theo ta đi thẳng đến Huyền Đỉnh truyền hình điện ảnh công ty phía dưới bãi đậu xe dưới đất, đi tới lao hồ ly chiếc kia màu đỏ lao vụt SL cờ trước mặt, sau đó đắc ý móc ra chìa khóa xe. Ta lấy làm kinh hãi, "Ngươi tại sao có thể có chiếc xe này chìa khóa?" Diệp Tĩnh mở cửa xe, lập tức nhảy vào ghế lái, "Ta nói muốn dạy ngươi lái xe, Lưu sử trưởng liền cái chìa khóa xe cho ta." Thế mà lấy danh tiếng của ta lừa chìa khóa xe. Ta muốn cùng lão hồ ly mật báo. Ta một bên buồn bực ngồi vào ghế lái phụ, một bên nói với Diệp Tĩnh, "Cáo cái gì mật? Cáo ta không có dạy ngươi lái xe a?" Diệp Tĩnh đắc ý hướng phía ta cười cười, "Đây là tay lái, đây là tay sát, đây là chân ga, đây là phanh lại. Như là dùng tay cản, còn có bộ ly hợp. Nhìn kỹ, ta cho ngươi làm mẫu." Ầm ầm. Cứ như vậy, Diệp Tĩnh một cước chân ga, lao vụt SL cờ liền giống giận liền xông ra ngoài. Một lái xe ra kho, Diệp Tĩnh liền không để ý đến, tự mình mở. "Cái này gọi dạy ta lái xe a?" "Ba." Một lái xe ra kho, lao vụt SL cờ tốc độ xe liền đã đến 80. Tại bình thường trên đường, vận tốc 80 khả năng còn không tính là gì. Thế nhưng là đây cũng là tại bên trong Sơn Nam trên đường, phồn hoa khu náo nhiệt. Mặc dù không phải lên tan tầm giờ cao điểm, nhưng trên đường xe nhưng cũng so địa phương khác nhiều không biết bao nhiêu. Người khác ô tô ở chỗ này bình quân tốc độ, đoán chừng cũng sẽ không qua 50 đi. Thế nhưng là Diệp Tĩnh xông lên ra xe kho, liền đã đến 80. Mà lại Diệp Tĩnh tựa hồ quên đi trên xe còn có cái gọi phanh lại đồ vật, đồng hồ tốc độ cùng vận tốc quay biểu kim đồng hồ còn tại đi lên ngày. 80, 90, 100. Chỉ chốc lát sau, lao vụt SL cờ vận tốc đã đến 100. Siêu siêu siêu. Khác xe đều bị bỏ lại đằng sau. Đột đột đột. Con mắt của ta đang cuồng loạn. Nắm thật chặt môn bên trên nắm tay, ta đã nói không ra lời. Khác trên xe tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng mắng chửi đã từ lâu vang thành một mảnh. Lưu sử trưởng trong xe, làm sao ngay cả trương em thai điểm CD đều không có a? Nhưng là Diệp Tĩnh lại không có chút nào khẩn trương, còn chống ra một cái tay tại đổi CD đĩa nhạc. Cái nữ nhân điên này. Bên trong Sơn Nam đường vùng này hạn nhanh đều là 50. Diệp Tĩnh lại lấy 100 tốc độ tại trong dòng xe cộ mặc đến mặc đi. Cảnh sát giao thông xem xét đều chết sạch a. Tất bổ trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ kia, mấy chiếc xe cảnh sát liền xuất hiện. Sang bên dừng xe. Có một xe cảnh sát vừa lúc ở phía trước cách đó không xa đèn xanh đèn đỏ chỗ, một cái mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, cảnh sát bên cạnh đối Diệp Tĩnh hô to, vừa dùng tay ra hiệu. Bạch. Thế nhưng là Diệp Tĩnh không khỏi vọt tới, hơn nữa còn mãnh liệt cố lên môn, lập tức đem đằng sau đi theo mấy chiếc xe cảnh sát cũng cho căng. Ba. Bà chủ, đến hai bát mì trộn tương chiên. Một trận bao táp về sau, Diệp Tĩnh thêm mà mang theo ta lái đến một gian nho nhỏ mì trộn tương chiên cửa hàng. Liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ, qua mấy chiếc xe cảnh sát, sinh tử vận tốc giống như báo tác một trận, thế mà chỉ là vì đến ăn hai bát mì trộn tương chiên. Có thể là suy nghĩ của ta không đủ tính chất nhẹ nhót, ta làm sao cũng không có cách nào đem những này sự tình nối liền cùng một chỗ. Tất bổ tất bổ. Ngồi xuống đại khái vài phút về sau, mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện trong tầm mắt. 5-6 cảnh sát như lâm đại địch chạy tới. Chiếc xe này là các ngươi. Bên trong một cái nhìn qua như đầu mà cảnh sát mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn ta cùng Diệp Tĩnh. Lần này có trò hay để nhìn. Ta dùng cười trên nỗi đau của người khác mắt chỉ nhìn Diệp Tĩnh, muốn nhìn Diệp Tĩnh như thế nào đối phó. Thế nhưng là để cho ta không có nghĩ tới là, Diệp Tĩnh lại trực tiếp móc ra công tác chứng minh, tại cái kia đầu nhì trước mặt lung lay. Chúng ta là quốc gia an toàn cục, tại thi hành công vụ. Nguyên lai là dạng này. Cái mới nhìn qua kia như đầu mà đồng dạng cảnh sát sững sờ một chút về sau, liền lập tức khách khí. Đi thôi. Nguyên lai là quốc an cục đặc công, chắc không được kỹ thuật lái xe tốt như vậy. Mấy cảnh sát lập tức liền lái xe đi. Một bên thời điểm ra đi, còn một bên nhỏ giọng nói thầm. Đặc sự tam sử quy tắc đầu thứ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không cho phép lộ ra thân phận của mình. Ta không thể tin nhìn xem Diệp Tĩnh. Nếu như bị bọn hắn mang về, ta liền không có cơm tối ăn, người không ăn cơm chiều, liền phải chết đói. Cái này chẳng lẽ còn không tính vạn thời điểm bất đắc dĩ? Diệp Tĩnh trợn mắt nhìn ta một cái. Đây là cái gì lý luận? Mời chậm dùng. Lúc này hai bát nóng hôi hổi nổ tương bưng mì lên. Thương quá. Mì sợi rất kinh đạo, bên trong củ cải phiến a cái gì cũng rất giòn. Ăn ngon thật, chắc không được Diệp Tĩnh muốn tới nơi này tới. Khương Diễn. Diệp Tĩnh một bên hô lô ăn mì, một bên gọi ta. Ừm. Chuyện gì? Đừng nhìn Diệp Tĩnh bình thường ăn cơm không vui, nhưng ăn mì tốc độ nhưng thật giống như nhanh hơn ta hơn nhiều. Một chút thời gian, trong chén mặt đã so với ta ít đi rất nhiều. Kỳ thật ta vừa mới làm như thế, là muốn nói cho ngươi, vô luận làm chuyện gì, đều muốn trình độ lớn nhất lợi dụng quy tắc. Làm không gian đặc công chính là như vậy, mỗi đến một cái không gian, liền muốn đầu tiên quen thuộc cái không gian kia quy tắc, sau đó tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, lớn nhất khả năng lợi dụng quy tắc làm việc. Hả? Giống như có chút đạo lý. Ta ngẩn người, ngừng đũa, muốn lại nghe Diệp Tĩnh có cao kiến gì. Thế nhưng là ta vừa ngừng đũa, Diệp Tĩnh liền bá một cái đem mặt của ta bắt đoạt mất. Nguyên lai lúc này Diệp Tĩnh đã đem mặt của mình đã ăn xong. Còn mặt của ta, ta lập tức phản ứng lại, hướng phía ta chén kia ăn một nửa mặt vươn đũa. Ha ha, ta không. Diệp Tĩnh một bên dùng đũa cùng ta đại chiến, vừa cùng ta đoạt mặt ăn. Nho nhỏ nổ trong quán tất cả đều là hai chúng ta tiếng cười cùng tiền ồn ào. Ba, cái này một đôi thật đúng là ân ái a. Đúng vậy a, ngươi xem bọn hắn. Mặt chủ tiệm nương nhào bột mì chủ tiệm lời nói để cho chúng ta lập tức yên tĩnh trở lại. Một đôi, ta cùng Diệp Tĩnh là một đôi, đừng nói giỡn. Bà chủ, tính tiền. Diệp Tĩnh bỏ tiền vén màn, sau đó chuyển mắt thấy ta, mặt có từng điểm đỏ. Khương Diễn, chúng ta đi nơi nào chơi a? Chơi. Đúng vậy a, rất lâu không có đi ra ngoài chơi. Ăn no rồi đương nhiên muốn ra ngoài chơi một cái. Đi chúng ta đi xem phim đi. Chúng ta cái kia chính là điện ảnh, phim có gì đáng xem. Vậy đi khỏe mạnh đường đi. Vui vẻ. Đến đó làm gì? Ta lại không muốn mua quần áo. Nơi đó nữ hải tử mặc tương đối ít. Khương Diễn, ngươi liền không thể nói điểm khác chơi. Vậy liền đi mướn phòng ở giữa đi. Khương Diễn, ngươi muốn chết ta. Diệp Tĩnh hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút, trong mắt tất cả đều là sát khí. Thật là, làm gì, người tuổi trẻ bây giờ cùng đi ra chơi, ngoại trừ xem phim dạo phố không phải liền là thuê phòng mà. Không làm những này, cái kia làm cái gì a? Vậy ngươi nói đi làm gì đi. Ta không thể làm gì khác hơn là đối Diệp Tĩnh nói như vậy. Chúng ta đi uống rượu đi. Diệp Tĩnh nhìn ta nói. Ta ngẩn ngơ. Bình thường điểm người, chỉ có tại hai loại tình huống hạ mới sẽ muốn uống rượu. Một loại liền là rất cao hứng thời điểm, một loại liền là trong nội tâm buồn bực chút chuyện thời điểm. Ta vốn cho là Diệp Tĩnh đã hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là vừa đến tận nói, trong quán ba, ta liền biết ta sai rồi. Ba. Diệp Tĩnh đoán chừng bình thường rất ít đến trong quán ba đến, cho nên tùy tiện tìm một cái quầy rượu tiến vào. Nhưng ta trong 3 tháng, lại đi theo Đại Phi ca, dấu chân cơ hồ trải rộng nơi này mỗi một cái quầy rượu. Diệp Tĩnh tùy tiện vào cái này gọi là đường hầm quán ba, đúng lúc là một cái tương đối loạn quán ba. Bên trong hoa văn rất nhiều, tòa thai tiểu thư cũng đặc biệt mở thả. Rất uống nhiều càng về sau mặc ba điểm ngồi ở trên quầy ba, toàn thân cơ hồ lộ rõ. Có chút tiểu thư còn cùng khách nhân chơi một chút hoa văn, tỉ như nói cao sơn lưu thủy a cái gì, liền là từ nhỏ tỉ trên bộ ngực hướng xuống rót rượu. Mà khách nhân liền ôm tiểu thư dừng lại cắn loạn. Muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Diệp Tĩnh cùng ta đi vào thời gian còn sớm, nhưng trên quầy ba lại cũng đã có rất nhiều người tại ấp ấp ôm một cái uống rượu. Liếc mắt liền nhìn thấy mấy cái tóc ăn người nước ngoài tại vây quanh mấy cái tiểu thư uống rượu. Trong đó có hai cái tiểu thư đã uống đến có chút thần trí mơ hồ, mấy cái tóc ăn người nước ngoài nhưng thật giống như không có việc gì, còn vừa tại cười ha ha lấy tiếp tục cho cái kia hai cái tiểu thư rót rượu, còn vừa cố ý đem rượu dội đến cái kia hai cái tiểu thư trên thân, hơn nữa còn không ngừng sờ tới sờ lui. Mẹ. Vừa nghe đến từ Diệp Tĩnh miệng bên trong phun ra hai chữ này, ta liền biết có điểm không ổn. Lúc đầu muốn đem cái này quá độ chương tiết một lần viết xong tái phát, bất quá viết xong, về thời gian liền hơi dài, lại lập tức phải ra ngoài ăn cơm chiều, cho nên chỉ có thể ra tay trước. Chương sau đoán chừng liền có thể toàn bộ viết xong quá độ chương tiết, thẳng vào chính đề. Chương 32, tiểu thần máy kéo. Quả nhiên, ta còn chưa kịp ngăn cản, Diệp Tĩnh liền đã đi qua, đưa một tiếng đem bình rượu từ trùng điệp ném tới mấy cái kia tóc quăn người nước ngoài trước mặt trên mặt bàn. Bàn về dáng người, khuôn mặt, Diệp Tĩnh so với mấy cái kia uống đến thần trí mơ hồ tiểu thư nhưng là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là Diệp Tĩnh chịu đi ra làm, đây tuyệt đối là nơi này đổ bài. Bất quá mấy cái kia người nước ngoài có thể là thật coi Diệp Tĩnh là làm là nơi này đổ bài, vừa nhìn thấy Diệp Tĩnh đi đến bọn hắn chỗ ấy, trợn cả mắt lên. Mẹ, không biết làm sao làm, vừa nhìn thấy mấy cái kia người nước ngoài nhìn xem Diệp Tĩnh sắc mị mị bộ dáng, ta liền phát hỏa. Ta cũng lập tức đi tới. Ta vừa mới đi tới Diệp Tĩnh bên người, Diệp Tĩnh đã dùng tiếng Anh đối mấy cái người nước ngoài nói, "Đến, chúng ta tới uống." "Tốt, xinh đẹp nữ hải." Mấy cái người nước ngoài hưng phấn nhẹ gật đầu. "Mẹ, mấy cái người nước ngoài thế mà cũng sẽ nói tiếng tàu khựa, bất quá nghe giống khi còn bé thôn bên cạnh có chó tiếng chó sủa đồng dạng." "Bia vẫn là." Một cái trong đó tóc ăn người nước ngoài đề nghị. "Rượu vừa cả." Diệp Tĩnh lạnh lùng chào hỏi từ bảo, một người một bình, cầm hai cái chén tới. "Rượu vừa cả." "Ta không có nghe lầm chứ?" Nhưng là hai bình rượu vodka cùng hai cái chén lại rất nhanh cầm tới. Diệp Tĩnh trước mình rót một chén rượu vodka, sau đó uống một hớp một cái đi. Người nước ngoài nhóm phát ra một trận âm thanh ủng hộ, sau đó cái kia tóc quăn người nước ngoài cũng rót một chén uống một ngụm hết sạch. Diệp Tĩnh không nói gì, lại tự mình đổ chén thứ hai, tóc quăn người nước ngoài không nói gì, cũng đi theo Diệp Tĩnh uống chén thứ hai. Diệp Tĩnh rót chén thứ ba thời điểm, tóc quăn người nước ngoài mặt có chút trợn nhìn, đề nghị một nửa một nửa. "Một nửa cái rắm." Diệp Tĩnh lắc đầu, lại uống một hớp hết trong chén rượu. "Chi." Tóc quăn người nước ngoài thấy trợn cả mắt lên. Ta cũng thấy trợn cả mắt lên. Đều biết nữ hải tử hoặc là không uống rượu, muốn uống liền là rất lợi hại, nhưng cũng chưa từng thấy qua uống rượu vụt cả giống uống nước đồng dạng a. tóc con người nước ngoài không có cách nào, cũng chỉ có rót một chén uống. Một uống hết, tóc con người nước ngoài tay liền có chút run lên. Ánh mắt cũng có điểm không đúng. Ta đi trước toilet. Đợi đến Diệp Tĩnh lại một lần nhấc lên chén rượu thời điểm, tóc con người nước ngoài lập tức đứng lên, lung la lung lay đi. Ba người nước ngoài thế mà nước tiểu chui. Lại đến hai bình. Vừa mới một bình rượu vụt cả đổ ba chén về sau, đã chỉ còn lại cái ngọn nguồn. Diệp Tĩnh dứt khoát dẫn theo cái bình liền được một cái cạn, sau đó cười lạnh nhìn xem còn lại mấy cái người nước ngoài. Còn có ai đến? Ta tới. Mấy cái người nước ngoài đều bị Diệp Tĩnh hù dọa, nhưng tất lại còn có cái không sợ chết. Ta xem xét, là cái chí ít có một M85 chẳng hán, ngoại hình cùng Hoắc Nguyên Giáp bên trong nước Nga đại lực sĩ giống như. Kít kít kít, Diệp Tĩnh cũng không nhiều lời lời nói, lại ngay cả đổ ba chén uống. Người nước ngoài tráng hán cũng chỉ đành ngay cả đổ ba chén uống, trên đầu có chút đổ mồ hôi. MB. Diệp Tĩnh là tiểu thần a. Mấy cái này người nước ngoài đều sẽ bị nàng uống chết đi. Xem ra là không có ta chuyện gì. Chính nghĩ như vậy thời điểm, ta lại phát hiện Diệp Tĩnh thân thể hơi lung lay nhoáng một cái. Không tốt, mặc dù Diệp Tĩnh nhìn qua còn không có bao nhiêu phản ứng, nhưng ta biết Diệp Tĩnh khẳng định cũng là có phản ứng. Mẹ, nhìn tới vẫn là muốn ta xuất thủ. Ta càng ngày càng bạo, tại Diệp Tĩnh còn muốn nhấc lên cái bình đem còn lại rượu uống hết thời điểm, ta một thanh giành lại Diệp Tĩnh trong tay bình rượu. Ngươi làm gì? Diệp Tĩnh mắt liếc ngang nhìn ta. Mấy cái người nước ngoài cũng đều nhìn ta. Các ngươi như thế uống thực sự quá không có ý nghĩa. Ta hừ hừ cười một tiếng, cho ta cầm 6 bình rượu vodka tới. 6 bình? Mấy người đều sửng sốt một cái. 6 bình rượu vodka toàn bộ mở ra, ta cũng không nhiều lời lời nói, chỉ là cùng lao hồ ly đồng dạng không lộ thần sắc nhấc lên một bình rượu vodka. Đến, chúng ta tới uống cái thoải mái. Lộc cộc, cầm cái bình liền hướng miệng bên trong rót. Rượu vodka. Uống đến miệng bên trong cảm giác cùng 78 độ rượu sái đồng dạng, thật giống như một đám lửa xông vào trong dạ dày. Sau đó dạ dày cũng nguyên một hướng hết hầu lật. Ta thật nghĩ phun ra ngoài. MB. Nhưng ta vẫn là bất động thanh sắc đem nguyên một bình rượu vodka đều rót vào bụng. Diệp Tĩnh ánh mắt trực lăng lăng. Mấy cái người nước ngoài cũng ngây dại. Ngốc cái gì ngốc, đừng ngốc ca, ta lập tức nhắc nhở cái kia tráng hán người nước ngoài, đến uống à, uống xong coi như ta. Bội phục. Mấy cái người nước ngoài tiếu dung có chút đắng chát chát. Hai người bọn hắn uống tính chúng ta. Ha ha. Sau đó quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, mấy cái người nước ngoài hoảng hoảng trương trương liền đứng lên, chạy nhanh như làn khói. Khương Diễn, ngươi có thể uống cạn nhiều rượu như vậy? Diệp Tĩnh trực lăng lăng nhìn ta. Như thế chút rượu tính là gì? Ta hừ lạnh một tiếng, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta lên trước cái toilet. 3. 6 bình rượu vừa cả. Làm ta là tiểu thần a. Trên thực tế liền xem như một bình rượu vừa cả, ta sau khi uống xong bất động, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bất tỉnh nhân sự. Những cái kia rượu vừa cả, chẳng qua là ta cố ý kêu đi ra hù dọa một chút mấy cái kia người nước ngoài mà thôi. 3. Vừa đến toilet, ta liền móc một cái yết hầu, đem vừa mới uống vào rượu toàn bộ phun ra. Một chiêu này là cùng đại phi ca học. Trước kia đại phi ca cùng người khác lúc uống rượu, liền là uống lập tức đổ ra, sau đó lại uống. Loại phương pháp này có thể để cho ngươi uống hạ so bình thường tiểu lượng thêm ra mấy lần rượu, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng uống vào đi lại phun ra, là kiện rất thoải mái sự tình. Đừng nói là loại kia lật sông ngược lại dạ dày cảm giác, liền là chỉ xem nhìn mình phun ra đồ vật, đều cảm giác đến mức dị thường buồn nôn. Không có việc gì cùng người khác liều rượu gì, không quen nhìn người khác, bịt kín thêm phỉ mèo mặt nạ, lén lén đem người khác đánh một trận tốt bao nhiêu. Thật là. Từ toilet lúc đi ra, trong tim ta còn tại chửi Diệp Tĩnh. Nhưng là một sau khi đi ra, trong tim ta liền không có ý nghĩ như vậy. Ta không được. Khương Diễn, mang ta ra ngoài đi, thật là khó chịu. Liền làm một câu nói kia, liền để lòng ta lập tức mềm nhũn. Thật là, không thể uống nhiều như vậy còn quát lên điên cuồng. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là lập tức đỡ Diệp Tĩnh. Hoa vừa vịn Diệp Tĩnh đi đến quán bar phía ngoài trên đường, còn chưa đi đến chúng ta dừng xe địa phương, Diệp Tĩnh liền lập tức nôn. Phun phun Diệp Tĩnh liền lại ồ ồ khóc. Bình thường nhìn thấy những cái kia uống rượu say toàn thân mùi rượu, vừa khóc vừa gào nữ nhân điên đã cảm thấy rất buồn nôn, nhưng là không biết làm sao làm, bây giờ lại không có chút nào chán ghét Diệp Tĩnh. Chờ lấy Diệp Tĩnh nôn xong sau, luôn cuống tay chân từ Diệp Tĩnh trong túi móc ra ô tô chìa khóa, mở cửa xe. Ta lái xe, ngươi sẽ không mở. Mở cửa xe thời điểm, Diệp Tĩnh còn tại nói với ta như vậy. Nhưng là lập tức nhưng thật giống như nghèo đầu, lại dựa vào ta mềm nhũn ngủ thiếp đi. Nói đùa. Hiện tại lại đem xe cho ngươi mở, ta Khương Diễn chẳng phải thật thành một cái trong huấn luyện liền quải điệu không gian đặc công. Đem Diệp Tĩnh hảo hảo đặt ở ghế lái phụ vị trí bên trên về sau, ta liền thận trọng ngồi lên ghế lái. Học Diệp Tĩnh dáng vẻ đốt miếng lửa, sau đó để tay xuống sát. Mặc dù không có mở qua xe, nhưng là khi còn bé ở trong thôn, lại cùng mập mạp vụng trộm mở qua xe đẩy. Chậm rãi đạp xuống chân ga, xe chậm rãi cất bước. Vui vẻ. Ta thật là một cái thiên tài. Giống mở máy kéo đồng dạng chạy mẹ xe Mercedes-Benz SLK. 3. Hai tay nắm chặt tay lái, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một chiếc xe gắn máy từ xe của ta bên cạnh bá vượt qua. Thật nhanh. Một cỗ xe chạy bằng điện lại từ xe của ta bên cạnh vượt qua. Lần thứ nhất phát hiện xe chạy bằng điện cũng nhanh như vậy. Một cỗ mang người xe đạp cũng từ xe của ta bên cạnh vượt qua. Trên xe hai cái học sinh cấp 3 bộ dáng người còn tại nhỏ giọng nói thầm. Mặc ban ni lộ chạy mẹ xe Mercedes-Benz SLK, thật có cá tính. Mở so máy kéo còn muốn chậm, thật có cá tính. Cái kia thúc thúc lái xe thật tốt chậm. Chúng ta cầm pháo ném hắn đi. Tốt. Tại mở qua một cái giao lộ thời điểm, ta nghe được thanh âm như vậy. Ba ba còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hai cái đốt lên pháo liền vứt xuống trên đầu xe của ta. Ta quá sợ hãi, trong tay lắc một cái, kém chút liền đụng phải ven đường cửa hàng đi lên. Ta tức hổn hển xuống xe. Hai cái tiểu gia hỏa co cẳng liền chạy, nhưng chạy thế nào qua được ta. Ta ba bước hai bước liền nắm chặt hai cái tiểu gia hỏa. Quá không nể mặt mũi, lại dám cầm pháo ném ta. Xem ra hôm nay không phải cho các ngươi điểm lợi hại nhìn xem. Chúng ta không phải cố ý. Lúc đầu muốn đánh hai tiểu gia hỏa này dừng lại, nhưng nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa còn có chút ta cùng mập mạp khi còn bé làm hắc phong song hiệp lúc phong phạm, ta liền mềm lòng. Chỉ là tịch thu hai cái tiểu gia hỏa trên người pháo, liền thả hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa trên thân lại có rất nhiều cái lợi hại pháo, ngay cả chúng ta khi còn bé chơi hai chân đá đều có, cũng không biết hai người là từ đâu cầm tới. Lúc này phát hiện mình quên bắt tay sát. Lao vụt SLK đã tại hướng phía trước chạy đi, cùng điên cuồng trong viên đá không người điều khiển không sai biệt lắm. May mắn còn không có đụng vào thứ gì, nếu không lão hồ ly nhất định sẽ tìm ta cùng Diệp Tĩnh tính sổ sách đi. Ta lập tức mấy cái bước xa nhảy lên xe. Khương Diễn, có địch nhân a. Vừa lên xe liền phát hiện Diệp Tĩnh thế mà tỉnh, đoán chừng là coi là vừa mới pháo là địch tập, trong tay đầu thế mà còn nắm vút một thanh lạnh lóng lánh súng ngắn. Ha ha. Đồ ngốc Diệp Tĩnh. Nếu như bây giờ có cái máy chụp ảnh, đem ra hỏa này dáng vẻ quay xuống, nhất định có thể dùng cái này áp chế nàng đi. Nghĩ như vậy về sau, ta liền lập tức lấy ra điện thoại. Mặc dù điện thoại phá một chút, nhưng ít ra cũng có chụp ảnh công năng. Khương Diễn, ngươi tránh đằng sau đi, ta đến đối phó bọn hắn. Nhưng là Diệp Tĩnh lập tức nói ra, lại làm cho ta ngây ngẩn cả người. Vung xuống thương của ngươi đi, nào có cái gì địch nhân, chúng ta muốn về nhà. Sững sờ một chút về sau, ta liền để điện thoại di rộng xuống, lại bắt đầu lại từ đầu như là mở máy kéo đồng dạng chạy lao vụt SLK. Vẫn cảm thấy rất mất mặt, cho nên nhìn thấy trong xe có cặp kính mát, liền cầm lấy mang lên trên. Nha. Uống say Diệp Tĩnh mặt đỏ bừng, vô cùng đáng yêu, mà lại cũng biến thành nghe lời nhiều, nghe được ta về sau, Diệp Tĩnh liền ngoan ngoãn thu hồi súng ngắn. Khương Diễn, trong lòng ta thật là khó chịu. Vốn cho rằng Diệp Tĩnh gặp từ đây dàn xếp, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Tĩnh lại không ngủ được, ngược lại mê mẩn thấm thoát nói chuyện với ta. Khó chịu? Vì cái gì? Ta ngẩn người. 006 là ta huấn luyện ra. Ta huấn luyện hắn 2 năm, hắn từng cái hạng mục đều rất ưu tú, thế nhưng là không nghĩ tới lại. Diệp Tĩnh lại có chút hai toán. Nói đó, quả nhiên là 006. Chắc không được uống nhiều rượu như vậy. Không biết làm sao làm, nghe xong Diệp Tĩnh nói như vậy, ta liền phát hỏa, hận không thể dừng xe đem Diệp Tĩnh một cước đạp xuống dưới. Ta vẫn luôn coi hắn là làm đệ đệ ta đồng dạng. Nhưng là Diệp Tĩnh lời kế tiếp, nhưng lại để lửa giận của ta lập tức biến mất. Đệ đệ? Chỉ coi hắn là đệ đệ a? Như vậy đem ta lại làm thành cái gì? Mà lại ta vừa nghĩ tới hắn ưu tú như vậy, đều không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi kém cỏi như vậy, đoán chừng cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ta liền càng thêm khó chịu. Ta rất kém cỏi a. Mẹ, nếu là bình thường nghe được Diệp Tĩnh nói như vậy thời điểm, ta khẳng định sẽ rất phiền muộn, nhưng là bây giờ nghe Diệp Tĩnh nói như vậy, không biết làm sao làm, trong lòng cảm giác cũng rất dị dạng. Ta chỉ là vì cầm mấy tháng tiền lương, cầm hoàn thành tư ta liền não bộ điện dao động điện tử, ta lại không đi làm cái gì nhiệm vụ. Cho nên ta nói chỉ là một câu như vậy. Ngươi sẽ không đi làm điện dao động điện tử. Thế nhưng là Diệp Tĩnh lại nói, ta làm sao không biết đi làm? Ta dùng con mắt dư quang quét một cái Diệp Tĩnh, lại phát hiện Diệp Tĩnh chính nhìn chằm chằm vào ta. Ta cảm giác ngươi sẽ không đi làm. Cảm giác? Cảm giác là cái gì? Thật là, ta đều chẳng muốn cùng Diệp Tĩnh nói. Một lòng một ý mở ta sẽ đẩy, bởi vì ta phát hiện cùng Diệp Tĩnh nói như vậy vài câu về sau, ta giống như đi lầm đường, đều nhanh không làm rõ ràng được phương hướng. Ngươi khi đó làm sao lại cùng Đại Phi ca bọn hắn đi làm lưu manh a? Nhưng là Diệp Tĩnh vẫn còn muốn nói cùng với ta. Không có cách, ta chỉ có trả lời, ta cùng bọn hắn hôn là bởi vì bọn hắn vừa vặn làm một nhà sàn nhảy, muốn tại người trong của bọn họ bên cạnh tuyển người đi quản lý. Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ chính là vì muốn đi quản cái kia sàn nhảy. Ta lúc đầu nghĩ dẫn bọn hắn cùng một chỗ làm chính hành. Lúc trước ngươi bán đi phòng ở, không có tiền dùng thời điểm, vì cái gì không nói với nàng rõ ràng? Ngươi biết rất rõ ràng mẹ ngươi đã. Diệp Tĩnh không dứt hỏi ta. Ta lập tức phát hỏa, nhịn không được đối Diệp Tĩnh kêu to, ngươi có phiền hay không a? Không dứt. Khương Diễn, ta có chút thích ngươi. Thế nhưng là Diệp Tĩnh nhưng không có nổi giận, lại nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Cái gì? Ta kém chút lập tức cờ tìm tắc nghẽn. Dưới lòng bàn chân ga cũng không có khống chế tốt, ô tô đột nhiên đã run một cái. Ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Ta quay đầu. Thế nhưng là để cho ta buồn bực là, liền cái này chỉ trong chốc lát, Diệp Tĩnh cư nhưng đã ngẩng đầu, vốn tại trong ghế ngủ tiếp đi. Ca môn, ngươi mở chính là máy kéo a? Đang ta cực độ buồn bực thời điểm, một chiếc xe thể thao từ ta bên cạnh xe lập tức chạy qua. Cố ý tại phía trước ta quăng hai cái đuôi, dùng ống bô xe hướng phía ta phun ra một trận đuôi khói về sau, nên ngang rời đi. MB. Là sớm tiết. Đoán chừng là ta đeo kính râm, chiếc xe thể thao kia lại nhanh quan hệ, chúng ta đều không thấy rõ đối phương trong xe người diện mục. Nhưng là ta lại lập tức nghe ra phát ra cái kia chế rêu thanh âm người, là đặc sự nhị sử Tào Giai. Chương 33, phân phát bồi tưởng. Bởi vì đã có chút lạc đường, cho nên ta quỷ thần xui khiến liền đi theo. Lúc đầu bằng vào ta máy kéo tốc độ, căn bản không có khả năng đuổi kịp, bất quá trùng hợp chính là, chỉ là ngoặt một cái, đã nhìn thấy Tào Giai xe thể thao một trận gió lái vào một cái khác thự khu. Lai Nhân Hoa Viên. Ta chậm rãi lái đến cái kia xem xét, phát hiện nơi này chính là Tào Giai lần trước tại đặc sự nhị sử dụng để câu dẫn Triệu Khả Hân địa phương. Tiên sinh, xin hỏi ngài là đến nhiều ít hảo? Tại ta dừng xe đến dò xét căn biệt thự này khu thời điểm, cùng một cái bảo an cũng đã đi tới. Đại khái là trông thấy ta mở xe thể thao cũng không tệ lắm, một bên hỏi ta lời nói, còn vừa ba một cái cho ta chào một cái. Ta có chút mà không có ý tứ, thuận miệng liền nói, ta là theo chân vừa mới cái kia anh em, chuẩn bị đi nhà hắn chơi, nhưng hắn lái xe quá nhanh, lập tức liền đem ta cho căng. Tiên sinh, ngài nói vị kia ca môn tên gọi là gì? Hắn gọi Tào Giai. À, hắn vừa mới đi vào, hắn liền ở tại số 105 biệt thự, ngươi từ nơi này đi vào, hướng bên trái rẽ một cái liền có thể nhìn thấy. Bất quá trong khu cư xá không cho phép tùy tiện dừng xe, ngươi có thể ngừng ở bên trong công cộng chỗ đậu xe bên trong. Vốn là muốn cùng bảo an tùy tiện nói hai câu, chờ bảo an đi liền lái đi, thế nhưng là không nghĩ tới bảo an phi thường nhiệt tình, chẳng những chỉ cho ta đường, còn nói cho ta biết công cộng chỗ đậu xe ở đâu. Cứ như vậy ta càng không có ý tứ, dứt khoát liền thật đem xe lái vào. Đi vào xoay trái về sau, quả nhiên rất nhanh liền thấy số 105 biệt thự. Một tòa 3 tầng biệt thự, nhìn qua so với chúng ta ở một bát ba hảo muốn khí phái nhiều. Tào Giai xe thể thao ngay tại dưới lầu chỗ đậu bên trên ngừng lại, lúc này ta mới nhìn rõ Tào Giai xe thể thao là một cỗ nhập khẩu trẻ rồ lẹt xe thể thao. Lúc này Tào Giai trong biệt thự mấy cái gian phòng đã sáng lên ánh đèn, xem ra là Tào Giai là đã lên lầu. Vốn chỉ là nghĩ ở bên trong tùy tiện quấn một vòng liền chạy đường, nhưng là thời điểm quẹo cua, không cẩn thận đụng phải phình lên túi thời điểm, ta lại lập tức cải biến chủ ý. Lão Hồ Ly đã biết ta cầm bộ này thủ sáo, lần trước giống như quên hỏi ta phải đi về, ta hiện tại nếu là lại không nắm chặt thời gian chơi hai lần, có lẽ về sau liền không chơi được. Nghĩ như vậy về sau, ta liền quyết định tại Tào Giai biệt thự bên trên chơi một chút bộ kia thủ sáo, hắc hắc. 3. Nhìn người khác sang bên dừng xe đều là 1-2 phút làm xong, thế nhưng là ta lại bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ, mới đem xe miễn miễn cưỡng cưỡng ngừng đến chỗ đậu bên trong, nửa cái bánh xe còn đặt ở tuyến bên ngoài. May mắn Diệp Tĩnh vẫn như cũ ngủ được cùng cái nhỏ như heo. Rón rén xuống xe, nhẹ nhàng mang tới cửa xe. Sau đó dùng khăn tay được lên mặt. Ha ha. Trong bóng tối tiếp cận Tào Giai biệt thự thời điểm, ta lại có điểm hắc phong song hiệp cảm giác. Cùng hôm qua tại trong lầu các đồng dạng, mang tốt thủ sáo, ấn xuống hai cái lục sắc cái nút, thủ sáo liền lập tức cùng hai tay của ta liên thành một thể. Sau đó ta nâng tay phải lên nhắm ngay biệt thự bên trên một mảnh nổi lên mái hiên, ấn xuống thủ sáo bên trên màu trắng cái nút. Phốc một tiếng vang nhỏ, lại giống nôn đàm đồng dạng, ha ha, một đầu trong đêm tối nhìn đều nhìn không rõ tơ trắng, lập tức liền dính đến trên mái hiên. Chậm rãi siết chặt nắm đấm, đầu kia tơ trắng liền chậm rãi đem ta mang rời đất mặt. Ha ha, thần kỳ thủ sáo. Bất quá khả năng là lần đầu tiên bị một đầu như thế thật nhỏ tơ trắng sâu cao như vậy duyên cớ, khi ta chậm rãi lên tới vượt qua hai tầng lâu độ cao thời điểm, phía trong lòng vẫn có chút chột dạ. Nhanh lên tới đỉnh thời điểm, nhìn thấy mình cách mặt đất cao như vậy, trong lòng thì càng là luống cuống. Không muốn không cẩn thận té xuống ngã đến bán sống bán chết, vẫn là đi xuống trước điểm đi. Ha ha. Chính tại ta nghĩ như vậy thời điểm, bên hai lại chuyển đến Tào Giai tiếng cười. Sau đó chính đối ta dưới lòng bàn chân cách đó không xa một gian phòng đèn phát sáng lên. Ngươi việc này làm khá lắm. Tào Giai tựa như là tại gọi điện thoại, bởi vì cách xa xôi, thanh âm nghe được không rõ ràng lắm. Cho nên ta liền có chút nơi nuối lòng tay, hơi hạ xuống một điểm. Liền lơ lửng tại cái kia gian phòng phía trên. Vừa vặn, cái kia gian phòng cửa sổ thủy tinh ra bên ngoài nửa mở, bởi vì bên trong đã mở đèn nguyên nhân, ta ở trên cao nhìn xuống, đem cả phòng thấy rất rõ ràng. Mẹ, không thích hợp thiếu nhi. Liếc mắt liền nhìn thấy một cái không thích hợp thiếu nhi ống kính. Nguyên lai Tào Giai đúng là tại nghe. Mà gian phòng này, lại là rất tiện cho cái phòng vệ sinh. Không biết có phải hay không là rất nhiều nam nhân đều có một bên bên trên vé đút cờ một bên gọi điện thoại thói quen. Ta nhìn một cái thời điểm, Tào Giai chính một bên vui chi chi gọi điện thoại, một bên cởi quần xuống hướng xí bệnh bên trên ngồi xổm. Cho nên ta liếc mắt liền nhìn thấy một cái trắng bóc mông lớn. Trắng bóng trên mông còn dán hai cái miệng vết thương thiếp. Mẹ, thật buồn nôn. Bất quá lập tức lại nghĩ tới đến, hai cái này miệng vết thương thiếp giống như cùng ta đinh ngũ có quan hệ. Tào Giai là đứng quay lưng về phía ta, cho nên căn bản cũng không có phát hiện mình trên cửa sổ mới có một tên đã thấy hết hắn mông lớn. Vẫn tại thông điện thoại. Lúc này ta nghe được rất rõ ràng. Ta liền biết Lưu Mãng bọn hắn khẳng định sẽ đi đem cái tên mập mạp kia làm ra. Bất quá không quan hệ, thả liền thả ra đi. Lại hai ngày nữa lại tìm cơ hội đem hắn bắt vào đi. Dù sao quản cái kia phiến chính là một người bằng hữu của ta. Đến lúc đó để Lưu Mãng bọn hắn chào hỏi cũng đánh tới phiền. Cái kia không việc làm, coi là tiến vào đặc sự tam sử làm đặc công liền có thể vô pháp vô thiên, trước cả bọn hắn, sau đó lần sau chờ chúng ta đặc sự nhị sử gộp bọn hắn tam sử thời điểm, mới hảo hảo chỉnh hắn. Hào hào. Một bên giảng được vui vẻ còn một bên kéo đến vui vẻ. Đột đột đột, ta trên trán mạch máu lập tức cùng nhảy dựng lên. Mặc dù chỉ là linh linh tinh tinh nghe vài câu, nhưng là ta đã toàn bộ minh bạch. Mập mạp bị bắt vào đi, lại là cái này Tào Giai dở trò quỷ. MB, có bản lĩnh liền chân ướt chân ráo hướng về phía ta tới, thế mà vụng trộm đâm đao. Cái này thực sự cũng quá vô sỉ. Ta lập tức lên cơn giận dữ, tăng thêm bản thân uống một chút rượu nguyên nhân, cảm giác toàn thân máu đều lập tức xông lên đầu. Mặc dù trên thực tế còn không nghĩ tới muốn lập tức động thủ giáo huấn một cái này hèn hạ gia hỏa, nhưng là chân phải mũi chân lại không cẩn thận đụng phải một cái vách tường. Ai? Mũi chân điểm một cái vách tường thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng là Tào Giai lại không hổ là đặc sự nhị sử đặc công. Lập tức liền cảm giác được. Đang một cái, Tào Giai ngay cả cái mông đều không có xoa, liền lập tức nhấc lên quần, đứng lên. Mặc dù còn không có đi qua ngành nào huấn luyện, nhưng là mấy ngày nay trong đầu ta đã đem đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cách dùng huyễn tương lượng. Cơ hồ là theo bản năng, vừa nhìn thấy Tào Giai nhấc lên quần hướng ta bên này nhìn qua, ta liền lập tức đối Tào Giai, ấn đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát bên trên trong nháy mắt đâm mù khóa. Một đạo như thiểm điện ánh sáng hiện lên. Tào Giai a một tiếng liền phát ra một tiếng hét thảm, trong phòng vệ sinh lão đảo nghiêng ngã. Một cái tay bưng kín mình bị trong nháy mắt cường quang chiếu xạ cái gì đều nhìn không thấy hai mắt, một cái tay lại hướng mình trong túi quần móc đi. Đại khái là muốn từ trong túi quần móc ra thương a cái gì tới đối phó ta đi. Nhưng là quần của hắn đúng lúc là tại hốt hoảng ở giữa nâng lên, còn chưa kịp hệ dây lưng, hai tay một không xách ở, quần liền lập tức lại rớt xuống. Lại lộ ra trắng bóng cái mông đồng thời, hắn cũng không thể lập tức từ trong túi quần móc ra thứ đồ gì đi ra. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ta lúc này đã sớm bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, không hề nghĩ ngợi, liền theo tay trái thủ sáo bên trên màu đỏ khóa. Bằng vào ta tiêu chuẩn, ta đương nhiên không có khả năng giống phi hổ đội viên đồng dạng phá cửa sổ mà vào, dùng đốt hỏa diễm thiêu đốt bao tay đem Tào Giai dừng lại chết đánh. Nhưng là trong tay ta, lại vừa vặn có một đống mới vừa từ hai cái tiểu gia hỏa trong tay đầu nhận được pháo. Thủ sáo bên trên ngọn lửa một xung tới, liền lập tức đốt lên pháo ngòi nổ. Ba, âm thầm lửa ta. Để nguyên nếm thử hắc phong song hiệp lợi hại. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, ta liền không chút do dự đem đốt lên pháo từ trong cửa sổ ném đi vào. Phanh phanh phanh phanh. Phân phát bôi tường. Mùi thối bốn phía. 10 cái pháo lập tức nổ ra, có hai cái hai chân đá còn vừa vặn ném vào trong bồn cầu tự hoại bên cạnh. Đem Tào Giai vừa mới lôi ra tới ngâm nổ đến khắp nơi đều là. A. Tào Giai hai con mắt nhìn không thấy, pháo vừa nổ tung, Tào Giai đoán chừng là coi là đụng phải cái gì tập kích khủng bố, hỏa lực cường đại vũ khí bắn phá. Lập tức kêu thảm dùng một cái tiêu chuẩn ngư dược động tác nhào trên mặt đất, khắp nơi lăn lộn. MB. Tại khắp nơi đều là đại tiện trên sàn nhà lăn lộn, thật sự là quá bưu hãn. Chương 34, cái cuối cùng đặc công. Đáp lấy Tào Giai còn lăn lộn trên mặt đất, ta buông lòng tay ra, rơi đến trên mặt đất về sau, thu thơ trắng về sau, liền lập tức chạy trở về dừng xe địa phương, khải lái xe. Mở ra cái này lai nhân hoa viên về sau, ta loạn lượn một trận, rốt cục hiểu rõ phương vị, chậm rãi đem xe lái về chúng ta chỗ ở. Trên đường đi Diệp Tĩnh y nguyên ngủ rất say. Đem Diệp Tĩnh từ trong ô tô ôm ra, sau đó lại đem nàng ném đến phòng nàng bên trong trên giường trong khoảng thời gian này, ta rất muốn làm chút gì, trả thù một cái này bình thường luôn ngược đãi ta ra hỏa. Ta vừa nghĩ tới hắn cỡ nào ưu tú, đều không hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi kém cỏi như vậy, đoán chừng cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ta liền càng thêm khó chịu. Ta có chút thích ngươi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Tĩnh nói hai câu này, mẹ, ta liền không hạ thủ được. Không đa nghi mềm quy tâm mềm, không đáp lấy lúc này sách về tiền lương của ta thẻ, ta cũng thật sự là quá ngu một chút đi. Nhớ kỹ Diệp Tĩnh là đem tiền lương của ta thẻ đặt ở mình quần thể thao trong túi, cho nên ta đem Diệp Tĩnh để nằm ngang trên giường về sau, liền muốn đưa tay từ Diệp Tĩnh trong túi quần, đem ta tấm thẻ kia cho móc ra. Nhưng ta một vươn tay, vừa mới đụng phải Diệp Tĩnh túi quần, Diệp Tĩnh liền mơ mơ màng màng trở mình. Ta giật nảy cả mình, bởi vì nếu để cho Diệp Tĩnh lật người tới, ta cái tay kia liền sẽ vừa lúc bị nàng hai cái bắp đùi đè ở phía dưới, nói không chừng còn sẽ đụng phải cái gì không thích hợp thiếu nhi địa phương. Lập tức theo bản năng liền duỗi ra cái tay còn lại đi đẩy Diệp Tĩnh. Thế nhưng là lại lập tức đẩy lên một cái mềm nhũn, mà rất có giãn địa phương. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, ta phát hiện tay của mình lại một lần đẩy tại Diệp Tĩnh nơi đó. Cứ như vậy, một cái tay của ta tiến vào Diệp Tĩnh trong túi quần, một cái tay đẩy tại Diệp Tĩnh ngực. Ầm một tiếng. Ta còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến Diệp Tĩnh bên ngoài gian phòng phát ra thanh âm như vậy. Ngươi đang làm gì? Ta vừa quay đầu lại, phát hiện Triệu Khả Hân ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, dùng không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn ta. Trước mặt một chỗ mảnh tiếng bể. Chắc là Triệu Khả Hân đi ra rót nước uống, lại vừa vặn trông thấy ta một cái tay sờ tại Diệp Tĩnh phía trên, một cái tay sờ tại Diệp Tĩnh phía dưới. Nàng uống say, ta chỉ là nghĩ giúp nàng cởi quần áo ra, để nàng ngủ được thoải mái một chút mà. Trời ạ, ta đang nói cái gì a? Ta biết bằng vào ta hiện tại tư thế, Triệu Khả Hân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta chỉ là vì móc một tấm thẻ lương. Cho nên ta nghĩ biên cái cớ, nhưng là không nghĩ tới ta thế mà thốt ra, nói ra một cái lý do như vậy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng ta liền phủ, sững sờ một chút về sau, ta cái gì đều không lo được, lập tức liền chạy trở về mình lầu cát. 3. Kỳ thật đi đường bị chậu hoa đập trúng, hoặc là thất nghiệp tha cái gì, căn bản cũng không tính quá không may. Xui xẻo là, có cái ngươi ngưỡng mộ trong lòng cô gái xinh đẹp, thuê xong một gian phòng chờ ngươi. Ngươi lại bị nện bất tỉnh tiến vào bệnh viện, chờ ngươi sau khi tỉnh lại tiến đến thời điểm, cô bé kia lại cho là ngươi không yêu nàng, đã thương tâm rời đi. Xui xẻo là, mắt thấy ngươi liền có thể thăng chức, làm ra khẽ đảo sự nghiệp, lại không hiểu thấu liền bị công ty sa thải. Thật giống như ngươi bị một đống người cao cao quăng lên tới. Ngươi cho rằng tất cả mọi người gặp tiếp được ngươi, nhưng là hết thảy mọi người lại đều gắn tay, sau đó ngươi bị ngã đến gần chết, nhưng người khác lại đều đắc ý cười ha ha, quay một cái mà tán đồng dạng. Xui xẻo như vậy mới là thật không may. Mà ta, liền là già đụng tới chuyện như vậy địa ngục quỷ xui xẻo. Chỉ là nghĩ móc một cái thẻ lương, lại bị Triệu Khả Hân nhìn thấy động tác như vậy. Mẹ, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân khẳng định gặp cho là ta là cầm thú, sẽ không lại để cho ta ở nơi này đi. Đặc sự nhị sử đoán chừng cũng sẽ rất nhanh tra ra phân phát bôi tưởng, Tào Giai Lan phân chuyện này là ta làm đi. Có lẽ ta lập tức liền sẽ lại thất nghiệp đi. Khả năng không chừng lần này còn sẽ thảm hại hơn, nói không chừng cũng sẽ bị làm cái câu lưu a cái gì. Mẹ! Tại mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, ta dị thường buồn rầu nghĩ đến. Ba! Thế nhưng là ta không nghĩ tới, mấy ngày kế tiếp lại gió êm sóng lặng. Mập mạp vào lúc ban đêm liền bị phong ra. Diệp Tĩnh tựa hồ không có chút nào nhớ kỹ uống say ngày đó cùng lời ta từng nói, mà Triệu Khả Hân tựa hồ cũng quên đêm hôm đó nhìn thấy cảnh tượng. Đặc sự nhị sử cùng Tào Giai thế mà cũng không có tới tìm ta tính sổ. Chẳng lẽ ta chuyển trở? Ta có chút kỳ quái. Ba, nàng tìm kiếm nghĩ cách buộc ta huấn luyện, đều chỉ là vì không cho ta như vậy kém cỏi đi. Sau đó vẫn như cũng là không dứt huấn luyện. Không biết làm sao làm, vừa nghĩ tới ngày đó Diệp Tĩnh uống rượu say về sau nói lời, ta liền không có lười biếng tâm tư. Chạy bộ chạy đến chết, vật lộn bị đánh đến chết. Nhưng cũng có thể ta trời sinh không phải làm đặc công liệu đi, giống như tại vận động cùng vật lộn phương diện, ta cũng không có cái gì thiên phú. Chỉ từ Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân sắc mặt đều có thể nhìn ra được, ta đoán chừng là hai người dạy qua kém cỏi nhất đặc công. Khương Diễn, đánh 5 phát súng ngươi thế mà thoát hai cái bịa, chỉ đánh 21 vòng. Diệp Tĩnh đoán chừng là nhìn ra ta tại vận động cùng vật lộn phương diện không có thiên phú gì, lại bắt đầu dạy ta súng ống cùng xạ kích. Lúc này ta mới biết được, Diệp Tĩnh lại là toàn bộ đặc biệt sự tình xử lý bên cạnh lợi hại nhất tay súng thiện xạ. Trên cơ bản vô luận cái gì thương giới, tại trong vòng 1 phút, Diệp Tĩnh liền có thể hoàn thành tháo gỡ. Mà liền xem như di động cái bịa, Diệp Tĩnh cũng có thể 5 phát súng đánh ra 50 vòng đi ra. Thật là phi thường biến thái. Ta đây, 5 phát súng thoát hai cái bịa, đánh 21 vòng. Cái này giống như cũng không tính là gì ly kỳ sự tình, huấn luyện quân sự thời điểm, ta nhiều nhất còn cởi qua 3 cái bịa. Vận động, vật lộn, súng ống phương diện này, ta giống như không có chút nào am hiểu. Ngươi trừ ăn ra cùng ngủ bên ngoài, chẳng lẽ liền không có cái gì lợi hại điểm đồ chơi a? Cực độ buồn bực Diệp Tĩnh đã từng dạng này đã nói với ta. Cho cười, chứ ăn ra cùng ngủ bên ngoài, ta đương nhiên còn có rất nhiều lợi hại đồ chơi. Đoán chừng đem bia ngắm thả ở trước mặt ngươi, ngươi cũng đánh không trúng a. Tỷ như tại Diệp Tĩnh nói như vậy ta thời điểm, ta liền để Diệp Tĩnh kiến thức điểm sự lợi hại của ta. Gần như vậy, ta không cần nổ súng, cầm đạn ném đều có thể ném đi. Khoác lác gì? Ngươi cái này lệch ra thương vương. Phốc phốc phốc phốc phốc. Diệp Tĩnh cứ việc không tin, nhưng ngay trước mặt Diệp Tĩnh, ta đối 5-6 mét bên ngoài bia ngắm ngay cả ném đi 5 viên đạn, 50 vòng. Quá gần, là người đều ném đến bên trong đi. Diệp Tĩnh không tin tà, lại đem bia ngắm chuyển qua hơn 10 mét bên ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thế nhưng là ta vẫn như cũ ném đi. Không thể nào, như thế chuẩn như vậy. Lần này Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đều giật mình. Ha ha. Khi còn bé thường xuyên cùng mập mạp cùng nhau chơi đùa phi tiêu, sau đó rất nhiều buổi chiều đều là dùng cục đá ném trên cây tổ chim, ném nhà khác gà mái a cái gì, năm đó ném một cái liền là đến trưa, cơ hồ đạt đến bách phát bách trúng tình trạng, hiện tại mặc dù rất ít luyện, nhưng là muốn tại hơn 10 mét trong khoảng cách ném đi hồng tâm, giống như cũng không phải đặc biệt khó khăn. Không nghĩ tới ngươi tại ném mạnh phương diện, vẫn có chút bản lãnh. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân có chút ngạc nhiên. Nếu không chúng ta cho hắn phối phó phi đao a cái gì đi, như thế hắn chí ít cũng có thể có chút phòng thân bản sự, nếu không lấy thương pháp của hắn, khả năng một đầu heo mẹ chạy đến trước mặt hắn, hắn đều đánh không trúng. Diệp Tĩnh đề nghị như vậy. Tiểu Khương phi đao, mặt dễ thương, giống như rất không tệ bộ dáng. Tiểu Khương phi đao, hỏa vân trưởng, người nện thủ sáo, đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát. Bộ dạng này giống như cũng có thể tung hoành giang hồ đi. Thế là ta tràn đầy phấn khởi chờ lấy ta phi đao. Đặc sự nhị sử trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng phi đao. Cho nên Diệp Tĩnh giúp ta định chế phi đao nghe nói muốn 3 ngày mới có thể cầm chiếm được. Thế nhưng là ta mới đợi nửa ngày, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân trên tay đồng hồ liền lại phát sáng lên. Hồng quang, lục quang. Trừ ta ra, đặc sự tam sử cái cuối cùng đặc công, lẻ loi thất trở về rồi. Lúc này ta đã hiểu cái tín hiệu này đại biểu ý nghĩa. Chương 35, ngày quy định 1 tháng. 007 khẳng định cũng treo. Mặc dù ta không có nhìn thấy 007. Bởi vì làm tín hiệu sáng lên thời điểm, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân vừa lúc ở cách đặc sự tam sử đẩy xa một cái sân tập bắn bên trên. Đợi đến chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đặc sự tam sử thời điểm, lão hồ ly đã từ gian kia gian tạp vật bên trong chạy ra. Lão hồ ly cái gì cũng không có nói với chúng ta, chỉ là ra hiệu chúng ta cùng hắn cùng một chỗ đến phòng làm việc của hắn đi. Nhưng là chỉ xem đến hắn quay người lúc trên mặt thần sắc, ta liền biết 007 khẳng định là treo. Bởi vì luôn luôn bất động thanh sắc lão hồ ly, thế mà giống như lập tức già hơn rất nhiều tuổi. Kế tiếp mấy cái cực kỳ chán ghét ra hòa đến, liền trực tiếp xác nhận suy đoán của ta. 3. Chúng ta đi theo lão hồ ly mới trở lại phòng làm việc của hắn không đến nửa phút. Mấy cái cực kỳ chán ghét ra hỏa liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Đặc sự nhị sử Trương Quốc Đống, Dương Uy cùng Tào Giai. Còn có một cái xa lạ có một trương mặt chữ quốc, nhìn qua dáng vẻ đường đường trung niên nhân. Nói thật cái kia mặt chữ quốc trung niên nhân dáng dấp vẫn rất thần khí. Nhưng là vừa nhìn thấy hắn cùng đặc sự nhị sử mấy tên giống như hôn rất không tệ dáng vẻ, ta liền cũng cảm thấy hắn là cái chán ghét ra hỏa. Lần này không nhìn thấy Tào Giai cái mông, nhưng là Tào Giai trên mặt, hiện tại cũng cùng cái mông đồng dạng dán mấy trương miệng vết thương thiếp. Đoán chừng là trong phòng vệ sinh lăn qua lăn lại thời điểm đụng bị thương. Đặc biệt y hình côn điện cảnh sát xác thực cũng chỉ có một đoạn thời gian trong nháy mắt đâm mù công năng. Tào Giai con mắt hiện tại rất rõ ràng là tốt, tiến lao hồ ly văn phòng, liền liều mạng nhìn ta chằm chằm nhìn. Ha ha, ta làm bộ không thấy được Tào Giai, chỉ là giật một cái mũi. Mẹ, không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy Tào Giai, ta liền nghĩ tới Tào Giai tại đại tiện bên trên lăn qua lăn lại dáng vẻ, sau đó đã cảm thấy Tào Giai trên thân tản ra mùi nước tiểu khai. 3. Trương phó cục trưởng. Tại ta còn tại phòng đoán lấy mặt chữ quốc người xa lạ lai lịch thời điểm, lão hồ ly đã cùng hắn chào hỏi. Nhìn qua lão hồ ly hình như cũng đúng mấy tên này đến cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trương phó cục trưởng. Ta xem nhìn bên người Diệp Tĩnh. Lá Yên Tĩnh một chút tử liền biết ta ý tứ, tại bên thai ta nhẹ giọng nói, "Trương năm nhất, quốc gia an toàn cục phó cục trưởng, chúng ta toàn bộ đặc biệt sự tỉnh chốt đều thuộc về hắn quản." Nguyên lai là điện thoại di động. Ta lấy làm kinh hãi. Lao lưu. Tại ta lấy làm kinh hãi thời điểm, mặt chữ quốc người xa lạ cũng chính là lão hồ ly người lãnh đạo trực tiếp, quốc an cục phó cục trưởng Trương Nam Nhất mở miệng nói chuyện. Không hổ là quốc gia quan viên, mới mở miệng, giọng quan liền vô cùng nặng, "Lao lưu, 007 đã là các ngươi cái thứ 7 hy sinh đặc công. Chính cục trưởng cùng ta đối với các ngươi đặc sự tam sự hiệu suất làm việc rất không hài lòng. 007 quả nhưng đã treo." Ta ý nghĩ được chứng minh, sau đó ta lại lập tức vì lão hồ ly lau một vệt mồ hôi. Bởi vì nói như vậy, ra chuyện như vậy về sau, đều là lão hồ ly đi đặc sự nhị sử cái kia báo cáo. Hiện tại Trương Nam Nhất đích thân đến, hơn nữa còn nói ra lời như vậy, thật sự là rất không bình thường. Quả nhiên, lão hồ ly còn không có không nói chuyện, Trương Nam Nhất đã tiếp theo nói xuống dưới, xét thấy đặc sự tam sử đã thành lập nhiều năm như vậy, vẫn chưa hoàn thành một cái nhiệm vụ, chúng ta đã họp nghiên cứu qua. Dừng một chút về sau, Trương Nam Nhất nhìn xem lão hồ ly, "Chúng ta quyết định cho ngươi thêm thời gian một tháng, nếu như tại thời gian một tháng bên trong, đặc sự tam sử còn không có cách nào hoàn thành một cái nhiệm vụ, đặc sự tam sử liền cùng đặc sự nhị sử sáp nhập." "Sáp nhập? Bị gồm thâu còn tạm được đi." Ta sững sờ một chút, lập tức phản ứng lại. Trước cả bạn hắn, sau đó chờ chúng ta đặc sự nhị sử gộp bọn hắn đặc sự tam sử thời điểm, mới hào hào chỉnh hắn. Ta lập tức liền nghĩ đến Tào Giai đêm hôm đó thông điện thoại thời điểm giảng câu nói này. "MB, tuyệt đối không phải lâm thời họ quyết nghị, mà là đã sớm dự mưu đã lâu âm mưu." Ta lập tức phát hỏa. "Một tháng?" Ta vẫn không nói gì, Diệp Tĩnh liền đã không nhịn được, thời gian ngắn như vậy làm sao đủ hoàn thành một cái nhiệm vụ? "Vậy các ngươi phải bao lâu mới có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ? Muốn để cho chúng ta lại đợi thêm 10 năm a?" Nói chuyện với Diệp Tĩnh thời điểm, Trương Nam Nhất thanh âm cũng lập tức nghiêm nghị lại. "Mẹ, đi không gian song song cũng không phải đi máy bay đi bên trong đảo nghỉ phép, mấy ngày liền có thể một cái vừa đi vừa về." Nghe được Trương Nam Nhất kiểu nói này, ta cũng không nhịn được nghĩ mạnh miệng. Nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh đều còn chưa kịp nói chuyện, lão hồ ly liền đã lên tiếng uống đã ngừng lại chúng ta. "Tốt." Lão hồ ly nhìn chúng ta một chút, lại quay đầu đi nhìn xem Trương Nam Nhất, "Chúng ta gặp hết sức. Tạ ơn Trương phó cục trưởng cho chúng ta thời gian một tháng." "Tạ ơn." Lão hồ ly thế mà còn nói tạ ơn cho chúng ta thời gian một tháng. "MB, cái gì nói nhảm a, gia hỏa này rất rõ ràng là muốn đem đặc sự tam sử nuốt. Nhưng lão hồ ly thế mà còn như thế nói, ta thật là phải bị lão hồ ly cho làm tức chết." Trương Nam Nhất nghe được lão hồ ly nói như vậy, rất là hài lòng. "Hy vọng các ngươi tại cái này trong vòng một tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ." "Trương phó cục trưởng, ta thực sự nhịn không được," cười lạnh xen vào một câu, "nếu như chúng ta có thể trong một tháng này mặt hoàn thành một cái nhiệm vụ, cái kia đặc sự tam sử có phải hay không cũng không cần cùng đặc sự nhị sử sát nhập rồi." Trương Nam Nhất rất rõ ràng không nghĩ tới ta lại đột nhiên toát ra một vấn đề như vậy, hơi sửng sốt một chút về sau, mới gật đầu cười, nói câu, "đương nhiên." "Đây là..." Sau đó Trương Nam Nhất lại hình như đột nhiên phát hiện ta tồn tại giống như, quay đầu hỏi lão hồ ly. Hắn gọi Khương Diễn, danh hiệu Linh Linh Phát. "Ba lão hồ ly, nói ta là Khương Diễn còn chưa tính, còn muốn dùng tăng thêm ngữ khí, nói danh hiệu của ta là Linh Linh Phát. Nguyên lai là đặc sự tam sử tân tiến không gian đặc công a, vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên a, lần này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn xem ngươi rồi." Trương Nam Nhất hướng phía ta cười cười về sau, tùy tiện cùng lão hồ ly lên tiếng chào, liền hài lòng đi. "Lão Lưu, ngươi muốn không cũng đừng giày vò, cùng chúng ta chuyển đến cùng một chỗ làm việc, chúng ta ca môn thân cận hơn một chút cũng không tệ." Mà Trương Quốc Đống đi theo Trương Nam Nhất rời đi thời điểm, thì còn ngoài cười nhưng trong không cười đối lão hồ ly nói một câu như vậy. "Ba Trương Nam Nhất, song không hết được thành nhiệm vụ, liên quan ta cái rắm." "Ba Trương Quốc Đống." Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, mà càng hẳn là bị ba là Tào Giai cùng Dương Uy. "Mẹ, không có hảo ý nhìn ta chằm chằm nhìn còn chưa tính, thế mà còn không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nhìn." "MB, nếu là ta có phi đao nơi tay, ta tuyệt đối cho hai người trên mông, một người tới bên trên vừa bay đao." "Ba." "Khương Diễn, ngươi đi ra ngoài một chút đi, ta cùng Lưu Sử trưởng có chuyện muốn nói." Mấy cái cực kỳ chán ghét ra hỏa vừa đi, Diệp Tĩnh liền xoay đầu lại hướng ta nói. "Làm gì? Có chuyện gì không thể ở ngay trước mặt ta rằng a? Ngươi liền trước đi ra ngoài một chút không được a?" Diệp Tĩnh phát hỏa. "Tốt a." Ta rất không tình nguyện đi ra văn phòng. Nhưng là đi ra văn phòng về sau, ta nhưng lại nhẹ nhàng gãy trở về. Thời gian một tháng căn bản không có khả năng hoàn thành một cái nhiệm vụ, chỉ là đi không gian khác, tìm ra người kia, thời gian một tháng đều có thể không đủ. Đây là Diệp Tĩnh thanh âm. "Không có biện pháp khác, chúng ta chỉ có thử một lần." Đây là lão hồ ly thanh âm. Hắn thời gian huấn luyện ngay cả nửa tháng đều bất mãn, để hắn đi, chẳng khác nào là để hắn đi chịu chết. "Nửa tháng đều bất mãn? Nói là ta a?" "Được rồi, nếu không chúng ta liền cùng đặc sự nhị sử gộp đi. Lão hồ ly thở dài, để bọn hắn đi thử xem xong không hết được thành nhiệm vụ. Để đặc sự nhị sử cưỡi tại trên đầu chúng ta. Lão hồ ly chính ngươi không muốn làm trưởng phòng, còn muốn đem chúng ta đưa cho người khác làm tiểu đệ. Để cho chúng ta nghe cái kia cây gậy trúc cùng sấm tiết, vậy liệt dương. Nói đùa sao? Ta lập tức liền phát hỏa, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài lão hồ ly văn phòng đại môn liền đi vào. MB. Đánh rắm. Lão hồ ly, ngươi muốn đi đặc sự nhị sử liền đi đặc sự nhị sử, để ngươi thất đại cô, bát đại mẹ chín đại cậu đi đều được, ta cũng không nên đi đặc sự nhị sử. Ngày mai cùng hậu thiên ta muốn đi chết giang hạn trì một chuyến, cho nên đổi mới có thể sẽ tương đối không định giờ, cũng sẽ thiếu điểm. Nhưng là mọi người không nên gấp, có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Cuối tuần bắt đầu liền là đẩy mạnh. Cho nên đến lúc đó đổi mới chí ít lại so với hiện tại càng nhiều. Mà lại hiện tại quá độ tình tiết đã toàn bộ viết xong, phía dưới liền bắt đầu sướng rồi. Cho nên mọi người trước nhìn xem đi, ra không sách luôn luôn là có bảo hộ. Khắc, hiện tại phiếu đề cử đối ta vẫn là rất trọng yếu, mọi người nhìn sách, cảm thấy ra không biết coi như nếu có thể, đừng quên điểm đề cử quyển sách, tặng phiếu đề cử a. Chương 36, không gian đặc công trang bị tiêu chuẩn. Ta cũng không muốn dạng này. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta cứ như vậy xông vào, nhưng lão hồ ly cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn ta thở dài, kỳ thật Trương Nam nhất sớm vừa muốn đem chúng ta đặc sự nhị sử cho gộp. Chẳng lẽ ngươi lấy vì thời gian một tháng có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ a? Chưa từng thử qua, làm sao biết không được. Ta nhìn lão hồ ly cười lạnh, khó đạo không gian khiêu dược đi theo Bắc Cực khảo sát đồng dạng, tới lui đều không chỉ một tháng. Không gian khiêu dược từ xin đến chân chính tiến hành nhảy vọt, thời gian sẽ không vượt qua nửa ngày, thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta lại so với trước Bắc Cực khảo sát phải khó khăn hơn nhiều. Lão hồ ly nhìn ta lắc đầu nói, bởi vì ngươi căn bản không biết đi sẽ là một cái dạng gì thế giới song song. Ngươi vừa đi, đối mặt chính là không có thân phận hợp pháp, người không có đồng nào, thậm chí ngôn ngữ đều không thông hoàn cảnh. Tại loại này trong cảnh địa, muốn sinh tồn được liền đã phi thường khó, chớ nói chi là muốn từ trong biển người mênh mông tìm tới người xuyên việt kia. Lão hồ ly vốn đang muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp, nhưng ta lập tức đánh gãy lão hồ ly, nếu như chúng ta đi không gian khác, có phải hay không có thiết bị gì, có thể để cho chúng ta nghĩ lúc nào trở về, liền lúc nào trở về. Không gian của chúng ta đặc công, có tiêu chuẩn chuyến về thiết bị, nhưng là cũng không hoàn toàn là nghĩ lúc nào trở về, liền lúc nào trở về. Lão hồ ly nhìn ta nói, mỗi lần đả thông lỗ sâu không gian thời điểm, đều muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Trên cơ bản ngân hà không gian khiêu dược cơ tiến hành xong một lần không gian khiêu dược về sau, muốn 15 ngày sau đó mới có đầy đủ năng lượng để không gian khác đặc công chuyến về. Lúc đầu chúng ta lần này đã mới tăng nhất tô dự bị nguồn năng lượng. Nhưng là lần này 006 cùng 007 đều tại trong vòng nửa tháng chuyến về, chúng ta ngay cả dự bị năng lượng đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại ngân hà không gian khiêu dược cơ mặc dù còn có thể tiến hành một lần không gian khiêu dược, nhưng là N về hàng, lại ít nhất phải chờ đến ngân hà không gian khiêu dược cơ một lần nữa tụ mãn một lần chuyến về năng lượng, cũng chính là ít nhất phải 15 ngày, tại không gian khác đặc công mới có thể chuyến về. 15 ngày, liền xem như tùy tiện tìm một chút sợi cỏ vỏ cây đỡ đói, cũng hẳn là có thể chống đỡ nổi a. Cho nên nghe được lão hồ ly tiểu nói này về sau, ta liền cười cười, nhìn xem lão hồ ly nói, đã là lời như vậy, ngươi có thể đi giúp ta xin không gian khiêu dược. Ngươi? Không gian khiêu dược? Lão hồ ly sửng sốt một chút. Nói nhảm, ngoại trừ ta, bây giờ còn có không gian khác đặc công a? Khương Diễn, ngươi đừng nói giỡn, mặc dù ta cảm thấy ngươi là nhân tài. Thế nhưng là ngươi liền xem như một thiên tài, nửa tháng này không đến huấn luyện cũng là không đủ, ngươi ngay cả cơ bản sinh tồn kỹ năng cũng còn không có học hết, ngươi dựa vào cái gì đi hoàn thành nhiệm vụ a? Lão hồ ly dở khóc dở cười nhìn ta nói, bằng ta 93% độ phù hợp. Ta để lão hồ ly lập tức ngây ngẩn cả người. Độ phù hợp càng cao, tại khác không gian song song sinh tồn suất cùng hoàn thành nhiệm vụ sát suất thành công liền càng cao, chẳng lẽ cái này 93% độ phù hợp còn chưa đủ ta dám thúi sao? Giống như có chút đạo lý. Lão hồ ly sửng sốt một chút về sau, trầm ngâm nói, không được, ngươi ngay cả cơ bản không gian đặc công trang bị cũng sẽ không dùng, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi tiến hành không gian khiêu dược. Nhưng là Diệp Tĩnh lại nhìn ta chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ không, thế nhưng là ngươi liền không thể dạy ta a. Ta ngang một chút Diệp Tĩnh, coi như ngươi học xong ta cũng kiên quyết không đồng ý để ngươi tiến hành không gian khiêu dược. MB, có nói đạo lý hay không a? Ta lập tức phát hỏa, vì cái gì? Năm phát súng đánh 21 vòng, chỉ bằng điểm ấy, ta liền kiên quyết không đồng ý. Năm phát súng đánh 21 vòng thế nào a? Tiểu Lý Phi đao đồng dạng sẽ không đánh thương, nhưng hắn không làm theo là vô địch thiên hạ. Ta liền nhất định phải dùng súng a, ta có thể dùng phi đao, phi đao. Ngươi ngay cả phi đao đều không có, dùng như thế nào phi đao? Không có phi đao ta liền dùng cục đá. Cục đá cũng có thể ném đến người chết ta. Ai nói ném bất tử? Nếu không ngươi đứng đấy để cho ta đâu đâu nhìn. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Ngươi dù nói thế nào, ta đều sẽ không đồng ý. Diệp Tính hung hăng nhìn ta, trừ phi. Trừ phi cái gì? Nghe xong sự tình còn giống như có chút chỗ thương lượng, ta lập tức hỏi. Trừ phi ta cũng cùng đi. Cùng đi. Ta sững sờ một chút, ngươi cùng ta, hai cái. Cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Đúng. Diệp Tính rất khẳng định nhẹ gật đầu. Không được. Lúc này đổi được ta nói không được. Bởi vì Diệp Tính tiểu nói này về sau, ta cầm lão hồ ly cái kia như là đồng hồ bấm dây đồng dạng độ phù hợp khảo thí khí đối Diệp Tĩnh đo một cái. Kết quả biểu hiện chỉ có 45%. 45%, đây không phải kéo ta chân sau a? Mà lại Diệp Tĩnh nếu như cùng đi với ta, ta chuyến về cơ hội cũng chính là đảo mệnh cơ hội, liền thiếu một lần. Lời như vậy, ta hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ không lại là đại giảm. Ta kiên quyết không đồng ý. Không được, cái kia mọi người liền đều đừng đi, chờ lấy đặc sự tam sử bị đặc sự nhị sử gộp đi. Cũng cái đầu của ngươi. Vậy ngươi có để hay không cho ta cùng đi với ngươi? Tốt ta. Mẹ, không có cách, cuối cùng vẫn là chỉ có thỏa hiệp. 3. Không gian khiêu dược xin rất nhanh liền phê chuẩn xuống. Lão hồ ly nói không sai, từ xin đến phê chuẩn, đại khái bỏ ra chưa tới nửa ngày. Đặc sự tam sử trong tay có thật nhiều cái nhiệm vụ. Bất quá cuối cùng chúng ta vẫn là đem không gian khiêu dược tọa độ ổn định ở 006 nhiệm vụ thất bại cái không gian kia. Đã chỉ cần trước hoàn thành một cái nhiệm vụ, đương nhiên muốn tuyển chọn trong đó đơn giản nhất một cái nhiệm vụ để hoàn thành. Từng cái không gian song song văn minh trình độ đều không giống nhau, giống loài có lẽ cũng cùng chúng ta cái không gian này hoàn toàn khác biệt. Mặc dù 006 cùng cái khác đặc công đều không có mang về đến bất luận cái gì có quan hệ không gian khác tin tức, nhưng là 006 vết thương trên người lại là từ phổ thông cùn khí tạo thành. Mà cái khác đặc công trên người vết thương chí mạng, có là vết thương đạn bắn, có là đốt bị thương, có thậm chí liên tục nghiệm thi quan đều nhìn không ra là dạng gì vũ khí tạo thành. Nói tóm lại, 006 đi cái không gian kia, có lẽ còn chỉ có thể vũ khí lạnh thời đại văn minh trình độ. Mà cái khác đặc công chỗ đi không gian, có lẽ văn minh trình độ so với chúng ta cái không gian này cao hơn cũng không nhất định. Đi một cái so với chúng ta cái không gian này lạc hậu được nhiều không gian làm việc, dù sao cũng so đi một cái so với chúng ta cái không gian này khoa học kỹ thuật tiên tiến nhiều không gian làm việc muốn thuận tiện nhiều a. Liền điểm ấy, mấy người chúng ta quan điểm ngược lại là giữ vững độ cao nhất trí. Tuyển định nhiệm vụ về sau, lão hồ ly cho ta cùng Diệp Tĩnh cầm hai cái giống nhau như lúc đồng hồ. Vừa nhìn thấy lão hồ ly lấy tới đồng hồ, Diệp Tĩnh liền lập tức đem trên tay mình cái kia đồng hồ cởi ra, đổi lại lão hồ ly đưa tới đồng hồ. Đây là, ta hiếu kỳ tiếp nhận đồng hồ đeo lên, phát hiện cái này đồng hồ kiểu dáng nhìn qua cùng rất nhiều màn hình tinh thể lỏng biểu hiện hình ngoài trời vận động đồng hồ không sai biệt lắm, nhưng là mặt ngoài nhưng so với đồng hồ hơi lớn. Đây chính là chúng ta không gian đặc công trang bị tiêu chuẩn, tập chuyến về, người xuyên việt dò xét chờ công năng làm một thể cờ gì đặc công biểu. Chỉ cần đè xuống cái nút này, ngân hà không gian khiêu dược cơ liền sẽ thu đến người chuyến về tín hiệu. Chỉ cần ngân hà không gian khiêu dược cơ có đầy đủ năng lượng, nó liền có thể cái này đồng hồ định vị, mở ra lỗ sâu không gian đem người cầm trở về. Lão hồ ly một bên điểm trên đồng hồ lục sắc cái nút, một bên nói với ta: chỉ phải xuyên qua người xuất hiện tại ngươi 10 cây số phạm vi bên trong, cái này bề ngoài sẽ xuất hiện tín hiệu chỉ thị. Mặc dù không thể trực tiếp xác định ra người xuyên việt phương vị, nhưng là càng tiếp cận người xuyên việt, bề ngoài tín hiệu chỉ thị cường độ liền càng cao. Nếu như người xuyên việt tại ngươi 5 mét phạm vi bên trong, đèn tín hiệu liền lại biến thành màu đỏ. Vậy ta làm sao bắt hắn trở lại đâu? Ta hỏi lão hồ ly. Diệp Tĩnh đoán chừng là đã sớm biết cái này đồng hồ cách dùng, đã tại cùng Triệu Khả Hân ở một bên nhẹ giọng nói chuyện. Chỉ phải xuyên qua người ở bên cạnh ngươi 1 mét phạm vi bên trong, ngươi đè xuống chuyến về khóa, ngân hà không gian khiêu dược cơ chế tạo ra lỗ sâu không gian, liền có thể đem hắn cùng một chỗ mang về. Lão hồ ly trả lời. Ta nhẹ gật đầu, cái kia còn là muốn chờ đến ngân hà không gian khiêu dược cơ có đầy đủ năng lượng mới được đi, nói cách khác, chúng ta sớm gặp được hắn, hoặc là sớm bắt được hắn cũng vô dụng, ít nhất cũng phải đợi đến sau 15 ngày mới được. Hiện tại là như vậy. Lão hồ ly rất nghiêm túc nhìn ta, lúc đầu cái này đồng hồ còn có cái tự động cứu sống công năng, ngươi đeo lên cái này đồng hồ về sau, đồng hồ liền sẽ tự động ghi chép nhiệt độ của người ngươi cùng nhịp tim. Chỉ cần nhiệt độ của người ngươi cùng nhịp tim xuất hiện lớn vô cùng dị thường, cái này đồng hồ tự động cứu sống công năng liền sẽ khởi động, phát ra chuyến về tín hiệu. Nhưng là hiện tại ngân hà không gian khiêu dược cơ năng lượng không đủ, cho nên cái này tự động cứu sống công năng tại trong vòng 15 ngày cũng liền đã mất đi tác dụng. Lần này ta rốt cuộc hiểu rõ, coi như ta tại cái không gian kia cút, cái kia đồng hồ cũng sẽ tự động phát ra chuyến về tín hiệu, đem ta cầm trở về. Cái này có lẽ cũng coi là đem hiệu ứng hồ điệp xuống đến thấp nhất đi, mà trước đây là công, dù cho hy sinh cũng đều có thể trở về, cũng là bởi vì điểm ấy đi. Lập tức liền muốn xuất phát đi ăn chi, tiếp xuống đổi mới có thể muốn đến trời tối ngày mai, mọi người mời tha thứ cho, già không bái tạ. Chương 37, lần thứ nhất không gian khiêu dược. Dù sao Diệp huấn luyện viên lần này cùng đi với ngươi, nếu như ngươi còn có cái gì không hiểu, liền hỏi nàng tốt. Lão hồ ly còn sợ ta không rõ, lại đặc địa nói với ta một câu như vậy. Nhìn thấy ta cùng Diệp Tĩnh đều nhẹ gật đầu về sau, lão hồ ly lại nhìn ta cùng Diệp Tĩnh nói, hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Lập tức. Ta cùng Diệp Tĩnh không hẹn mà cùng nói ra. Xem ra Diệp Tĩnh cùng ta đều là ý tưởng giống nhau, dù sao là muốn đi một cái gì cũng không biết không gian đi một chuyến. Đi sớm cùng muộn đi đều là đi. Nhưng đi sớm một phút đồng hồ, có lẽ liền có thể nhiều một phần hy vọng. Tốt ta. Lão hồ ly nhìn thật sâu ta cùng Diệp Tĩnh một chút, sau đó từ cái bản bên trong xuất ra hai phần giống nhau như lúc văn kiện, phân biệt đưa cho ta cùng Diệp Tĩnh, nếu như các ngươi nghĩ kỹ, trước hết đem cái này ký đi. Thứ gì? Nhìn thấy lão hồ ly lại ném qua đến hai phần văn kiện, ta cũng lười nhìn, trực tiếp hỏi lão hồ ly. Ký phần văn kiện này, các ngươi nếu như lại nhiệm vụ lần này bên trong hy sinh, các ngươi thân thuộc đem sẽ có được 50 vạn tiền trợ cấp. Lão hồ ly chậm rãi nói, không thành công cũng có 50 vạn. Đặc công đãi ngộ liền là cao a. Ta nhịn không được quay đầu nhìn xem Triệu Khả Hân cười nói, dạng này coi như ta thất bại, ta cũng có tiền trả lại ngươi. Khương Diễn, ngươi. Ta chỉ là cùng Triệu Khả Hân chỉ đùa một chút, thế nhưng là không nghĩ tới Triệu Khả Hân nước mắt lập tức liền xuống. Lập tức trang làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ, hỏi lão hồ ly, làm sao ký? Ký lên tên của ngươi cùng được lợi người danh tự liền tốt. Lão hồ ly nhìn ta cùng Diệp Tinh nói ra. Được lợi người? Ta ngẩn ngơ. Mập mạp chết bẩm, bằng hữu một trận, hy vọng ta khả năng giúp đỡ được ngươi đi. Âm thầm cười khổ một cái về sau, ta tại lão hồ ly đưa tới trên văn kiện ký vào mình cùng mập mạp danh tự. Ký phần văn kiện này thời điểm, ta len lén liếc một cái Diệp Tinh. Diệp Tinh ký rất chân thành, không có chút nào phát hiện ta đang trộm nhìn nàng. Trương Bình Long. Ta nhìn thấy Diệp Tĩnh tại được lợi người cái kia một cột bên trong viết một cái danh tự như vậy. Diệp Tĩnh họ Diệp, Trương Bình Long cái tên này cũng không giống là cái tên của nữ nhân. Nhìn như vậy đến Trương Bình Long đã không giống như là Diệp Tĩnh lão bà, cũng sẽ không là Diệp Tĩnh lão mụ. Cái kia người này là ai? Diệp Tĩnh tình nhân cũ a. Mẹ, xem ra cần phải tìm cơ hội hỏi một chút Triệu Khả Hân mới được. Chúng ta đi thôi. Chính nghĩ như vậy thời điểm, nhận lấy hai người chúng ta văn kiện lão hồ ly cũng đã đứng lên. Nhìn thấy lão hồ ly dẫn đầu đi ra ngoài, ta cũng không lo được lén lén hỏi Triệu Khả Hân cùng cho mập mạp gọi điện thoại, cũng chỉ đành lập tức đi theo lão hồ ly cùng Diệp Tĩnh bước nhanh đi tới cửa vào giấu ở gian tạp vật trụ sở dưới đất. Ta coi là lão hồ ly khẳng định là muốn mang ta cùng Diệp Tĩnh đi cái kia ta cầm qua một bộ bao tay trang bị ở giữa đi chọn lựa cái khác trang bị. Thế nhưng là ta không có nghĩ tới là, lão hồ ly thế mà trực tiếp mang theo ta cùng Diệp Tĩnh đi tới ngân hà không gian khiêu dược cơ trước, sau đó tại khống chế bình phong bên trên một trận thao tác, mở ra cái kia có cái kéo môn kim loại dương lớn. Không gian khiêu dược lỗ sâu mở ra thời điểm, có thể sẽ có một ít mất trọng lượng cảm giác mê man, nhưng đó là hiện tượng bình thường. Đài này ngân hà không gian khiêu dược cơ thí nghiệm đến bây giờ đang tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, còn chưa từng có thất bại qua. Các ngươi không nên kinh hoàng, sau khi đi vào tận lực bảo trì hô hấp suôn sẻ liền tốt. Mở ra cái kia mang người kim loại dương lớn về sau, lão hồ ly đối ta cùng Diệp Tĩnh nói ra, chúng ta cứ như vậy đi vào. Ta không thể tin nhìn xem lão hồ ly, ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Quên chuyện gì? Lão hồ ly sững sờ một chút, lập tức lại phản ứng lại, rất chăm chú nhìn ta cùng Diệp Tĩnh nói, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cứ như vậy, thuận buồm xuôi gió đỉnh cái gì dùng a? MB, ngươi liền cho ta cùng Diệp Tĩnh cái này phá ngọn ý, liền muốn đưa chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Chiều ta lấy lão hổ ly dương lên trên tay tập chuyến về cùng người xuyên việt tham chắc khí hai đại công năng làm một thể cờ gì đặc công biểu. Ngươi nói ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Ngay cả cho chúng ta trang bị sự tình đều quên rồi. Trang bị? Lão hổ ly nhìn ta một chút, không gian đặc công trang bị tiêu chuẩn cũng chỉ có cái này đặc công biểu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta giật nảy cả mình, hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là lão hồ ly cũng rất khẳng định lặp lại một lần, không gian đặc công trang bị tiêu chuẩn cũng chỉ có cái này đặc công biểu. Ngươi là tại cùng chúng ta nói đùa sao, đại thúc? Ngay tại lúc này còn nói đùa, lão hồ ly thật sự là quá phận đi. Ta đều không nhịn được muốn dẹp lão hồ ly, thế nhưng là Diệp Tĩnh lại lập tức uống đã ngừng lại ta. Khương Diễn, Lưu sử trưởng không có nói đùa với ngươi, không có cùng ta nói đùa. Vậy cái kia cái trang bị ở giữa là để đó nhìn? Cái kia trang bị ở giữa để đó đúng là chúng ta không gian đặc công trang bị, nhưng là 3 năm trước đây không gian quản lý liên hợp cục không gian khiêu dược quản lý công ước ra sân khấu về sau, những cái kia đạo cụ không thể sử dụng. Diệp Tĩnh nhìn ta nói ra. Vì cái gì? Ta lấy làm kinh hãi. Bởi vì sợ năng lượng vũ khí lưu lạc đến khác không gian song song, dẫn phát càng nghiêm trọng hơn không gian hiệu ứng hồ điệp, cho nên 3 năm trước đây không gian quản lý liên hợp cục liền định ra không gian khiêu dược quản lý công ước, quy định không gian đặc công ngoại trừ chuyến về cùng dò xét thiết bị bên ngoài, cái gì đều không cho phép mang theo. Lão hồ ly nhìn ta cười khổ đáp nói, chúng ta nhận vì cái này quản lý công ước quá nghiêm khắc cách, tỉ như rất nhiều vũ khí lạnh hẳn là sẽ không dẫn phát nghiêm trọng hơn không gian hiệu ứng hồ điệp, thích hợp vũ khí có thể khiến cho chúng ta không gian đặc công hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ gia tăng nhiều. Chúng ta vì thế đã từ lâu đưa ra sửa chữa quản lý công ước ý kiến bản dự thảo, nhưng là cái kia bản dự thảo lại đang thảo luận bên trong. Cho nên hiện tại chúng ta vẫn là không thể không tuân thủ không gian khiêu dược quản lý công ước, chỉ cấp đặc công phân phối cờ gì đặc công đồng hồ. Không phải đâu. Ta không thể tin nhìn xem lão hồ ly. Cái kia coi như không thể mang những trang bị kia, ngươi ít nhất cũng phải chuẩn bị cho chúng ta cái 15 ngày khẩu phần lương thực ra cái gì đi. Lão hồ ly nhìn ta cười khổ lắc đầu, tại không gian khiêu dược quản lý công ước bên trong, đồ ăn cũng bị coi là năng lượng vật phẩm, là không thể mang theo. Ngay cả khẩu phần lương thực cũng không thể mang. Ta quá sợ hãi, một thanh liền lột xuống trên tay đặc công biểu, ném cho lão hồ ly, ngươi làm sao không nói sớm. Liền mang theo cái này một cái phá ngoạn ý đi không gian khác, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. MB. Ta không làm, đưa ta đi não bộ điện dao động điện từ đi. Tốt ta. Lão hồ ly thở dài. Nhận lấy đặc công của ta biểu. Dù sao ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mẹ, ta quản ngươi có kịp hay không, ngươi nói không kịp, ta cũng sẽ không ngốc thấm thoát đi chịu chết. Chính nghĩ như vậy thời điểm, ta lại thấy được Diệp Tĩnh hướng phía cái kia có cái kéo môn dương kim loại đi tới, ta nhịn không được kêu to Diệp Tĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Khương Diễn, chúc ta thuận buồm xuôi gió đi. Diệp Tĩnh đi thẳng đến dương kim loại bên trong, mới quay người quay đầu nhìn ta, chậm rãi nói, bất quá ngươi có thể hay không một tháng sau, lại làm não bộ điện dao động điện tử. Một tháng sau lại làm não bộ điện dao động điện tử. Đây là ý gì? Để cho chúng ta tin tức của ngươi a. Ta phát hỏa, Diệp Tĩnh, ngươi mau ra đây, đây cũng không phải là tiểu hài tử chơi nhà tròi. Dù sao lấy bản lĩnh của ngươi, tại đặc sự nhị sử cùng đặc sự tam sử cũng sẽ không thất nghiệp. Lưu sử trưởng, chuẩn bị không gian khiêu dược đi. Diệp Tĩnh nghe được ta về sau, lại chỉ là cười cười, liền đối lao hổ ly nói ra: "Mẹ, là muốn đùa nghịch chủ nghĩa anh hùng cá nhân a. Lần này thật là phải bị ngươi hại chết. Chờ một chút ta." Thật sự là không có cách nào, từ lao hổ ly trên tay đoạt lấy đặc công biểu, mang tốt về sau, ta liền vọt vào giường kim loại, chạy tới Diệp Tĩnh bên người. "Diệp Tĩnh, ngươi rốt cuộc ra hay không ra?" Lúc đầu xông vào giường kim loại về sau, ta là nghĩ hỏi như vậy Diệp Tĩnh: "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Thế nhưng là ta vừa xông vào giường kim loại, chỉ nghe thấy lao hổ ly hỏi như vậy chúng ta: "Chuẩn bị xong." Sau đó ta chỉ nghe thấy Diệp Tĩnh lớn tiếng nói: "Ta dựa vào." Ta chưa kịp phản ứng, cái kia phiến cái kéo môn liền chậm rãi hợp tới. Trước mắt lập tức trở nên đen kịt một màu. Cái này ba cái gì mang người thức nhảy vọt cơ bên trong, thế mà ngay cả cái đèn đều không trang. Ta rất gấp gáp, nhìn không được liền lập tức dắt Diệp Tĩnh tay. "Khương Diễn, ngươi sợ hay sao?" Diệp Tĩnh không có bỏ qua tay của ta, lại hỏi như vậy ta. "Sợ hãi cái giám a?" Ta tức giận trả lời. "Không sợ ngươi làm gì trong lòng bàn tay một mực tại đổ mồ hôi. Chỉ là có một chút như vậy khẩn trương mà thôi." "Thật sao?" Trong bóng tối Diệp Tĩnh nhẹ nhàng cười cười, nói với ta: "Khương Diễn, ngươi biết không, ta biết ngươi khẳng định gặp tiền đến." "Ta khẳng định gặp tiền đến." "MB, cái này Dương Kim Loại cũng không phải cái tuyệt thế mỹ nữ, làm sao ngươi biết ta khẳng định phải tiền đến?" "Khương Diễn, ngươi biết không, ngươi nếu là thật không tiến vào, ta nhất định sẽ giết ngươi." Ta vừa định nói như vậy thời điểm, trong bóng tối Diệp Tĩnh nhưng lại rất nghiêm túc nói với ta: "Giết ta?" Thật là, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Chính nghĩ như vậy thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được xung quanh, dưới chân đều là một trận kịch liệt chấn động. Cái này ngân hà không gian khiêu dược cơ đã khởi động a. Ta lấy làm kinh hãi, còn chưa kịp hỏi Diệp Tĩnh, lại đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt mất trọng lượng mê muội. Sau đó ta cũng cảm giác dương kim loại bên trong giống như đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ không hiểu to lớn hấp lực, lập tức liền đem ta cùng Diệp Tĩnh cuốn vào. Đổi mới cuối cùng đúng giờ đưa đến, trên cơ bản là 12 giờ, vừa vặn xong một lần bảng, 12 giờ thoáng qua một cái, liền xem như một ngày mới, mọi người cũng có mới phiếu đề cử trên tay. Cho nên ưa thích giả không sách các vị đồng học, đang nhìn xong đổi mới chương tiết về sau, đừng quên điểm đề cử quyển sách, tặng phiếu đề cử nha. Đôi này giả không tới nói tương đối quan trọng. Còn xin các vị duy trì. Giả không bái tạ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đổi mới sẽ ở 10 giờ sáng trước kia đi. Chương 38, cũng không phải là vũ khí lạnh thời đại. Mất trọng lượng mê mội cùng bị lực hấp dẫn cực lớn quyền hút cảm giác lập tức để cho ta nghĩ đến tinh mộng nhạc viên tàu lượn siêu tốc cùng không trung bắn ra. Ta nhịn không được liền muốn cùng tại tàu lượn siêu tốc đồng dạng lên tiếng kêu to. Nhưng là loại cảm giác này mới duy trì 2-3 giây đồng hồ, ta còn chưa kịp kêu ra tiếng, hai mắt tỏa sáng, hết thảy cảm giác liền đều khôi phục bình thường. Một cái ba tươi sáng thành thị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Rung động, cực độ rung động. Loại cảm giác này thật giống như lần thứ nhất cùng mập mạp cùng đi phòng chiếu phim, lại trực tiếp nhìn thấy AV đồng dạng. Chúng ta không gian khiêu dược thành công. Thật sự là nói không ra lời, liên tục ngược lại hít vài hơi hơi lạnh về sau, mới nói với Diệp Tĩnh một câu như vậy. MB, đây tuyệt đối không phải vũ khí lạnh thời đại. Sau đó đại khái nửa phút đồng hồ sau, ta mới lập tức phản ứng lại. Sân thượng. Ta cùng Diệp Tĩnh vậy mà thân ở một cái có thể trông thấy cả tòa thành thị cảnh đêm trên sân thượng. Nếu không phải cái này sân thượng dáng vẻ, cùng trong tầm mắt có thể thấy được công trình kiến trúc cùng chúng ta bình thường nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, ta liền có thể gặp tưởng rằng giấc mộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, lại trở lại tinh thần cao ốc trên sân thượng. Cái không gian này khoa học kỹ thuật trình độ cũng không so với chúng ta cái không gian kia thấp. Diệp Tĩnh nghe được ta về sau, cũng như ở trong mộng mới tỉnh nói với ta. Lúc này ta mới phát hiện, ta còn vẫn luôn nắm chặt Diệp Tĩnh tay. Tựa như là, ta nhẹ gật đầu về sau, vung ra lôi kéo Diệp Tĩnh tay, bắt đầu cùng Diệp Tĩnh cùng một chỗ đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Theo cảm giác của ta đến xem, chúng ta đặt mình vào nhà này đại lâu độ cao, đoán chừng so với tinh thần cao ốc còn muốn cao hơn một chút. Cho nên chúng ta có thể trông thấy trong cái thành phố này tuyệt đại bộ phận kiến trúc. Cái không gian này công trình kiến trúc đều rất kỳ lạ, bao quát chúng ta chỗ cái này cao ốc, trong tầm mắt cao lâu, đều là kỳ dị hình trụ tròn. Mà mặc kệ là những này hình trụ tròn cao lâu, vẫn là một chút tương đối thấp bé cao ốc tường ngoài bên trên, ngũ quang thập sắc chỉ riêng chữ biển quảng cáo khắp nơi đều là, lộ ra vô cùng phồn hoa. Chỉ là từ điểm đó mà xem, cái không gian này văn minh trình độ, thật giống như không thua kém chúng ta cái không gian kia. Ngươi biết những chữ kia a? Cẩn thận nhìn một chút những cái kia trên biển quảng cáo văn tự về sau, ta phát hiện những cái kia như là con giun đồng dạng văn tự không phải ta chỗ nhận biết bất luận một loại nào văn tự, ta biết Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tinh thông thật nhiều loại ngôn ngữ, cho nên mặc dù biết rõ hy vọng không lớn, vẫn là không nhịn được hỏi còn tại nhìn chung quanh Diệp Tĩnh. Ta không biết. Diệp Tĩnh thành thật nói với ta. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mang theo cái này đồng hồ, giống mù lưu đồng dạng bốn phía tán loạn, nhìn xem cái này trên đồng hồ, gặp sẽ không xuất hiện người xuyên việt tín hiệu a. Ta buồn bực nhìn xem Diệp Tĩnh nói ra. Trước mắt xem ra chỉ có thể dạng này. Diệp Tĩnh nhìn ta một chút, đồng dạng buồn bực nhìn ta nói, hy vọng cái không gian này văn tự cùng ngôn ngữ không là rất khó học. A3. Trong đầu của ta đột nhiên xuất hiện một cái liều mạng khoa tay lấy câm điếc hình tượng. Mẹ, tiếp xuống ta cùng Diệp Tĩnh không chính là như vậy cơ a. 3. Đang ta rất là buồn bực thời điểm, tay của ta lại đụng phải miệng của ta túi. đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát, người nện, hỏa vân trưởng thủ sáo. Lão hồ ly thế mà quên hỏi ta muốn về hai món đồ này. Hắc hắc, tâm tình lập tức liền đã khá nhiều, bất quá lập tức lại có điểm lo lắng, cho nên nhịn không được quay đầu sang hỏi Diệp Tĩnh, "Uy, nếu là chúng ta mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm tiến hành không gian khiêu dược, không gian quản lý liên hợp cục có thể hay không làm gì được chúng ta?" Không gian đặc công mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm tiến hành không gian khiêu dược, nếu như bị không gian quản lý liên hợp cục phát hiện, gặp đối với chúng ta đặc biệt sự tình ba cục tiến hành nhất định xử phạt, tỉ như nói hạn chế không gian khiêu dược các loại. Sẽ không đối với chúng ta không gian đặc công thế nào đi? Sẽ không, cái kia thuộc về đặc biệt sự tình ba cục quản lý xảy ra vấn đề, chỉ biết xử phạt đặc sự tam sự. Thật sao? Vậy ngươi xem đây là cái gì? Ta đáp ý lấy ra đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát cùng hai cánh tay bọc tại Diệp Tĩnh trước mắt lung lay. Thế nhưng là Diệp Tĩnh lại một chút cũng không có vẻ giật mình, chỉ là nhìn ta cười cười, ta đã sớm biết ngươi đem hai thứ đồ này một mực thả ở trên người. Ngươi đã sớm biết? Nói nhảm, miệng của ngươi túi như vậy trống, không phải thả hai thứ đồ này, còn có thể thả cái gì? Ngươi đã nhìn ra, vì cái gì không nhắc nhở một chút lão hồ ly? Đem ta hai thứ đồ này lấy đi. Ta rất kỳ quái hỏi Diệp Tĩnh. Ta đều đã nhìn ra, ngươi cho rằng hắn nhìn không ra a? Diệp Tĩnh nhìn ta lại cười cười. Lão hồ ly là cố ý làm bộ không nhìn thấy. Dù sao lần này cần là không thành công lời nói, đặc sự tam sử cũng muốn giải tán. Chỗ không xử phạt đặc sự tam sử, cùng lão hồ ly lại có quan hệ gì? Nóa. Ta lập tức liền phản ứng lại, nhịn không được chửi ầm lên, đã là lời như vậy, vì cái gì dứt khoát không để cho chúng ta đi lấy thêm điểm trang bị? Khương Diễn, chính ngươi trộm trang bị, cùng đặc sự tam sử cung cấp trang bị cho ngươi, tính chất là hoàn toàn không giống. Cầu thí tính chất a. Xuyệt. Ta chính chửi ầm lên, Diệp Tĩnh lại hướng ta thở dài một tiếng, làm cái im lặng động tác. Xuyệt cái gì xuyệt a? Ta lại không muốn đi tiểu. Khương Diễn. Diệp Tĩnh liều mạng chừng ta một chút, lập tức kéo lại tay của ta. Làm gì? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy có người chính đi tới a? Cẩn thận nghe một cái, là tiếng bước chân. Tựa như là có người chính từ thang lầu đi đến sân thượng. Lập tức móc ra đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát, sau đó lập tức cùng Diệp Tĩnh tìm một cái góc tối ngồi xổm xuống. Bạch bạch bạch tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một tiếng kéo kẹt, thông hướng sân thượng hành lang cửa mở. Quả nhiên đi đến tới một người. Bảo an. Vật quản. Cái không gian này người, cùng chúng ta cái không gian kia, không biết dáng dấp có phải là giống nhau hay không. Người này đến trên sân thượng làm gì? Không rõ ràng đồ vật thật sự là nhiều lắm, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh động cũng không dám động, chỉ là ngưng thần nhìn xem đi tới người. Còn tốt, cái không gian này người cùng chúng ta giống như dáng dấp không có gì khác biệt. Mặc quần áo cùng chúng ta khác biệt cũng không lớn. Lần đầu tiên phát hiện, để cho ta cùng Diệp Tĩnh đều thở dài một hơi. Mà đi tới người cũng không có phát hiện ta cùng Diệp Tĩnh tồn tại, liền đi từ từ tới, sau đó lại lung la lung lay từ ta cùng Diệp Tĩnh ngồi xổm địa phương đi tới. Một cỗ mùi rượu. Cái không gian này cũng có rượu. Ta sửng sốt một chút, bởi vì muốn tốt cho người này giống uống không sai biệt lắm, đi rất chậm, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh thấy rõ ràng hơn. Cái không gian này người, giống như cùng chúng ta không gian vóc người không có gì khác nhau. Từ trước mặt chúng ta đi qua ra hỏa này, là cái dáng dấp rất nhã nhặn, tóc trải rất có thứ tự trung nhân nhân. Chỉ bất quá bây giờ giống như uống nhiều quá. Ánh mắt có chút không thích hợp. Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ không vừa đi đến trên đường, liền bị làm thành quái vật đồng dạng bắt lấy đưa đến trong vườn thú. Mà lại cái không gian này nếu là có rượu, ẩm thực phương diện, cùng chúng ta cũng hẳn là sẽ không chênh lệch rất nhiều đi. Ta chính nghĩ như vậy thời điểm, lại phát hiện cái kia dáng dấp rất nhã nhặn trung niên nhân chậm rãi đi tới sân thượng biên giới. Lung la lung lay, một bộ muốn té xuống bộ dáng. Không tốt. Gia hỏa này uống nhiều quá, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định phải ngã chết. Ta lập tức quên đi ta là vừa tới đây không gian đặc công. Diệp Tĩnh còn chưa kịp ngăn cản ta, ta liền đã đằng một cái đứng lên. Hướng về phía gia hỏa kia hô to nói, cẩn thận, càng đi về phía trước liền muốn rơi xuống. Câu nói này ra miệng về sau, ta mới nhớ tới ta hiện tại là ở vào mặt khác một cái không gian, gia hỏa này hẳn là căn bản nghe không hiểu ta. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhưng tiếng nói của ta vừa dứt, cái kia nhã nhặn trung niên nhân liền lập tức xoay người qua, giống như bị giật nảy mình dáng vẻ, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn ta, lắp ba lắp bắp hỏi nhìn ta nói ra. Ngươi biết? Ta cũng kinh hãi. Cái này nhã nhặn trung niên nhân, thế mà lại nói chúng ta tiếng phổ thông. Nghĩ không ra ngươi thế mà cũng sẽ nói ngữ tộc cổ ngữ. Ta mới nói hai chữ. Nhã nhặn trung niên nhân cũng đã không thể tưởng tượng nổi nhìn ta cùng Diệp Tĩnh nói ra. Ngự tộc cổ ngữ. Ta cùng Diệp Tĩnh đều ngây ngẩn cả người. Nhã nhặn trung niên thanh âm của người mặc dù vô cùng cứng nhắc, thật giống như một cái ngoại quốc lao đang nói tiếng phổ thông đồng dạng, nhưng là nhã nhặn trung niên nhân nói lời này, lại quả thật là chúng ta tiếng phổ thông. Cái không gian này người, làm sao lại nói chúng ta tiếng phổ thông? Như thế nào lại nói chúng ta, là cái gì ngự tộc cổ ngữ? Chương sau đổi mới hẳn là sẽ tại khoảng 5 giờ chiều thời điểm đưa đạn. Cảm tạ các vị thư hữu duy trì, xem hết đổi mới đồng thời, còn hy vọng các vị điểm kích đề cử quyển sách, cho giả không ném bên trên phiếu đề cử. Đôi này giả không vô cùng trọng yếu, giả không bái tạ. Chương 39, tập thể nhảy lầu không trung phi nhân. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tại ta cùng Diệp Tĩnh sững sờ thời điểm, nhã nhặn trung niên nhân cũng đã lại dùng cứng rắn tiếng phổ thông đối ta cùng Diệp Tĩnh nói ra. Chúng ta, đại khái là lại sợ ta ra loạn gì, ta còn chưa kịp trả lời, Diệp Tĩnh liền đã cướp lời nói, chúng ta từ chỗ rất xa tới, vừa đến nơi đây một ngày, tạm thời không có chỗ ở, liền chuẩn bị trước ở chỗ này bên trên một đêm. Từ chỗ rất xa tới, nhã nhặn trung niên nhân cũng sửng sốt một chút. Đúng thế, Diệp Tĩnh không hổ là đặc công huấn luyện viên, không có cho nhã nhặn trung niên nhân hỏi cơ hội của chúng ta, lại lập tức phản hỏi nói, chúng ta người ở đó đều nói loại lời này, nhưng chúng ta người ở đó đều không gọi loại lời này là cái gì ngự tộc cổ ngữ, ngươi làm sao lại nói chúng ta nói là cái gì ngự tộc cổ ngữ? Các ngươi người ở đó đều nói loại lời này. Nghe được Diệp Tĩnh lời nói về sau, nhã nhặn trung niên nhân rất rõ ràng kinh hãi. Chẳng lẽ các ngươi là từ Thần Long Giá tới? Thần Long Giá? Ta chỉ biết là Thần Nông Giá. Trong truyền thuyết có dã nhân ẩn hiện địa phương. Thế nhưng là Diệp Tĩnh thế mà nhẹ gật đầu, đối nhã nhặn trung niên nhân nói, làm sao ngươi biết chúng ta là từ nơi đó tới? Quả nhiên là ngự tộc hậu nhân. Nhã nhặn trung niên nhân ngữ khí có chút run rẩy. Cái gì ngự tộc không ngự tộc? Ta thật sự là nhịn không được, chen lời miệng. Các ngươi chính mình cũng không biết. Nhã nhặn trung niên nhân kỳ quái nhìn ta cùng Diệp Tĩnh. Khương Diễn. Diệp Tĩnh hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút, trước cho ta một cái để cho ta im miệng ánh mắt, sau đó lập tức lại quay đầu đi đối nhã nhặn trung niên nhân nói, chúng ta từ nhỏ sống ở cái chỗ kia, cho tới bây giờ cũng không có người nói với chúng ta qua cái gì ngự tộc sự tình, ngươi có thể nói cho chúng ta biết cái gì là ngự tộc à? Các ngươi nói là sự thật. Nhã nhặn trung niên nhân có chút nghi hoặc nhìn ta cùng Diệp Tĩnh. Diệp Tĩnh nhìn ta một chút, ta lập tức cùng Diệp Tĩnh cùng một chỗ gật đầu. Chẳng lẽ là thời gian quá xa xưa, ngay cả chính các ngươi cũng không xưng mình là ngự tộc nhân? Nhã nhặn trung niên nhân nhìn chúng ta một chút, còn giống như có chút không thể tin tưởng dáng vẻ, bất quá rốt cục vẫn là nói ra. Các ngươi ngự tộc lúc đầu cũng là sinh hoạt tại chúng ta nơi này. Trong truyền thuyết các ngươi ngự tộc mỗi người đều là trời sinh nhà phát minh cùng chế tạo nhà. Mỗi người đều sẽ phát minh một vài thứ, làm một chút phi thường tinh xảo đồ vật đi ra. Nguyên vốn cũng là sinh hoạt ở nơi này. Ta cùng Diệp Tĩnh mà người. Nhã nhặn trung niên nhân nguyên bản còn có chút không tin bộ dáng, nhưng nhìn đến ta cùng Diệp Tĩnh hiện tại thần sắc không giống như là giả vờ, ngược lại có chút tin tưởng, đúng vậy, các ngươi ngự tộc từ xưa liền là trời sinh thợ khéo. Trong truyền thuyết các ngươi vì tránh né chiến loạn, cả tộc di chuyển đến Thần Long Giá. Không có nghĩ đến cái này truyền thuyết lại là thật. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Ta lại nhịn không được, hỏi nhã nhặn trung niên nhân, vậy sao ngươi gặp lời của chúng ta? Tổ tiên của ta đã từng cùng ngự tộc người cùng một chỗ chế tạo qua đồ vật, về sau ngự tộc mặc dù cả tộc di chuyển, nhưng là hắn luôn cảm thấy có một ngày các ngươi lại sẽ trở lại, cho nên chúng ta hậu nhân đều sẽ học tập các ngươi ngôn ngữ. Nào sẽ chúng ta loại ngôn ngữ này, hiện tại nhiều hay không? Diệp Tĩnh hỏi. Lúc ấy đã từng cùng ngự tộc cùng một chỗ dạo qua ngoại tộc cũng không có nhiều người. Liên tính bọn hắn cũng đều để hậu đại học tập ngự tộc ngôn ngữ, tại trong thành này bên trong, gặp các ngươi ngôn ngữ cũng sẽ không vượt qua 5 cái đi. Một tòa thành thị bên trong sẽ nói chúng ta lời này, không cao hơn 5 người, lại vẫn cứ để cho chúng ta đụng phải một cái, đây cũng quá đúng gì đi. Mà lại gia hỏa này còn giống như cùng ngự tộc có chút nguồn gốc. Cứ như vậy, ta cùng Diệp Tĩnh muốn cùng gia hỏa này nhắc lên điểm quan hệ, từ từ ăn uống a cái gì, hẳn không phải là quá khó khăn đi. Nghĩ như vậy về sau, ta liền không nhịn được muốn cùng nhã nhặn trung niên nhân tìm cách thân mật. Ta gọi Khương Diễn, nàng gọi Diệp Tĩnh. Đại thúc ngươi tên gì vậy? Vì cái gì ngươi đại lão muộn cũng chạy đến cái này trên sân thượng đến đâu? Ta. Nguyên bản nhã nhặn trung niên nhân cảm giác cho chúng ta là ngự tộc nhân thời điểm, còn có một chút kích động bộ dáng, nhưng là vừa nghe đến ta, nhã nhặn trung niên nhân nhưng thật giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình giống như, lập tức biến đến mức dị thường người bại. Ngữ khí cũng lập tức thay đổi. Ta. Ta là một cái thất bại cực độ gia hỏa. Ta tới nơi này chính là vì nhảy lầu. Đối với chúng ta cười khổ mà nói một câu nói như vậy về sau, nhã nhặn trung niên nhân liền lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng phía sân thượng biên giới lung la lung lay đi tới. Nhảy lầu. Địa ngục quỷ xui xẻo liền là địa ngục quỷ xui xẻo. Luôn luôn tại mắt thấy phải có chuyện tốt thời điểm, liền bị từ đỉnh phong lập tức đập tới thung lũng bên trong. Thật vất vả lập tức đụng phải cái có thể cùng chúng ta câu thông, nhưng người này lại là muốn tới nhảy lầu. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Diệp Tĩnh đối ta hô một tiếng về sau, liền hướng nhã nhặn trung niên nhân nhào tới. Đúng a, mẹ, cũng không thể để ra hỏa này cứ như vậy treo. Đại thúc, nhân sinh không có gì khảm qua không được, hảo hảo nhảy cái gì lâu a. Hô lớn một tiếng về sau, ta liền lập tức cũng hướng về nhã nhặn trung niên nhân nhào tới. Diệp Tĩnh động tác rất nhanh nhẹn, một cái tay liền tóm lấy nhã nhặn trung niên nhân một cái chân. Nhưng là Diệp Tĩnh bắt lấy nhã nhặn trung niên nhân chân thời điểm, nhã nhặn trung niên nhân cũng đã nhảy ra ngoài. Đừng nhìn Diệp Tĩnh nhỏ mảnh cánh tay nhỏ mảnh chân, nhưng là khí lực lại rất lớn, bình thường nếu là kéo lấy tư nhân trung niên nhân chân, nhã nhặn trung niên nhân tuyệt đối đừng nghĩ kéo đến động Diệp Tĩnh. Nhưng ngăn chặn tư nhân trung niên nhân một cái chân thời điểm, Diệp Tĩnh nhưng cũng đang bay nhanh xông về phía trước. Bị nhã nhặn trung niên nhân một vùng, Diệp Tĩnh lập tức cũng bị kéo lấy hướng dưới lầu lộn ra ngoài. Lúc này ta cũng đúng lúc chạy tới Diệp Tĩnh sau lưng, lập tức đưa tay đi bắt Diệp Tĩnh, thế nhưng là động tác của ta không đủ nhanh, lập tức không có bắt được. MB. Chết Diệp Tĩnh. Ngươi sẽ không như thế vô dụng, cứ như vậy hy sinh đi. Ta quá sợ hãi. Lúc này, đột nhiên cảm thấy trên quần siết chặt. Diệp Tĩnh. Ta cao hứng hô một tiếng. Nguyên lai ta không có bắt lấy Diệp Tĩnh, ngược lại là Diệp Tĩnh ngã đi xuống thời điểm, lập tức bắt lấy ta ống quần. May mắn ta mặc chính là đầu quần jean a, muốn không nhất định không chịu nổi hai người phân lượng. Vui vẻ. Nhưng là ta đắc ý kỉnh còn không có duy trì một giây đồng hồ, ta đã cảm thấy chân đứng không vững, lảo đảo một lúc sau, liền hướng phía sân thượng bên ngoài ngã ra ngoài. Quần jean ống quần có thể tiếp nhận hai người phân lượng, nhưng ta kéo không ở hai người phân lượng. Mẹ, ta nếu là luyện qua cái gì trung bình tấn cái cọc, sát ngăn công a cái gì liền tốt. Lần này là xong đời. Sát ngăn công cùng cái này có thể hay không ngăn chặn hai người có quan hệ a? Mẹ, mặc kệ có quan hệ hay không, ta cùng Diệp Tĩnh, lần này nên tính là hy sinh nhanh nhất đặc công đi. Mập mạp, cầm 50 vạn, mang theo ngươi băng sơn mỹ nhân cao chạy xa bay đi. Từ cao như vậy địa phương té xuống, có thể sẽ trực tiếp biến thành vụn thịt đi. 3. Nghe nói người từ trên nhà cao tầng rơi xuống, từ không trung đến rơi xuống đất trong nháy mắt, trong cuộc đời tràng cảnh liền sẽ như là phim đồng dạng tại một người trước mắt hiện lên. Khương Diễn, thủ sáo. Đang lúc trong đầu của ta hỗn loạn tương mừng, đang chuẩn bị xem phim thời điểm, bên hai lại truyền đến Diệp Tĩnh giống to một tiếng. Người nhận thủ sáo. Ta cũng lập tức phản ứng lại. Ba ba ba. Người tới thời khắc sống còn, bạo phát đi ra tiềm lực, quả nhiên là kinh người. Nếu là tại bình thường, tại bị kéo căng quần jean bên trong móc ra thủ sáo, sau đó đeo lên, đối một chỗ phun ra đầu kia tơ trắng, nói cái gì cũng muốn cái tầm 10 giây đi. Nhưng là bây giờ, đoán chừng cũng chưa tới 3 giây đồng hồ, ta liền đã mang lên trên cái kia thủ sáo, trước nhấn xuống lục sắc cái nút, sau đó lại nhấn xuống màu trắng ấn phím. Phốc, một tiếng, tại ba người hô hô rơi xuống thời điểm, lại là như là nôn đàm đồng dạng, thủ sáo bên trong một đầu tơ trắng, chuẩn bị không sai quấn ở mặt khác một tòa thấp điểm cao ốc đỉnh trên biển quảng cáo. Thành công. Nhưng là ta còn chưa kịp cao hứng, cũng cảm giác thân thể bị lập tức kéo thẳng, cánh tay phải cũng rất giống phải nhanh bị xé đứt đồng dạng. Sau đó ba người liền như là vượn người thái như núi, hướng phía cái kia tòa nhà thấp điểm cao ốc đu qua. Đổi mới trước thời gian đến rồi. Ra không muốn bạo phát, không có gì bất ngờ xảy ra, ban đêm còn sẽ có một chương. Các vị xem hết đổi mới, nhưng đừng quên điểm đề cử quyển sách, cho giả không tặng phiếu đề cử. Nhân phẩm buộc phát đi. Chương 40, trở về từ coi chết. Trước kia xem phim thời điểm, cảm thấy có một ngày thật có thể giống vượn người Thái Sơn đồng dạng ở trên không đung đưa tới lui, nhất định là kiện phi thường đã nghiền sự tình. Nhưng đợi đến chân chính trải qua thời điểm, mới biết được chuyện như vậy không tốt đẹp gì chơi. Gió hô hô thổi đến ta mắt mở không ra, vừa hé miệng muốn gọi hô hai tiếng, gió mát hô lô liền hướng trong cổ họng rót. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Nhưng ở thời điểm này, nhã nhặn trung niên nhân lại thế mà còn có thể kêu lên tiếng, mà lại một bên hô còn một bên liều mạng dãy rủa. Cảm giác quần của mình đều nhanh muốn bị kéo. Mẹ, đây không phải có chủ tâm nghĩ lôi kéo ta cùng Diệp Tĩnh cùng một chỗ chôn cùng a? Đừng động, lại đụng đến bọn ta đều muốn bị ngươi giết chết. Ta thật sự là không chịu nổi, hét lớn một tiếng, liều mạng mở mắt. Nhưng là ta mới mở to mắt, đã nhìn thấy một mảnh to lớn bóng ma đập vào mặt. Thảm rồi. Vượn người Thái Sơn trong rừng rậm bốn phía loạn đãng, nhiều nhất chỉ biết đụng vào cái cây. Nhưng là bây giờ xuất hiện tại trước mắt ta, lại là đại lâu từ ngoài. Liều mạng nắm chặt nắm đấm. Bạch Tuyến tại mang theo chúng ta lên cao. Nhưng là cách mái nhà biển quảng cáo quá xa, Bạch Tuyến căn bản không kịp đem ba người chúng ta người thu đi lên, ba người chúng ta người đã thẳng tắp hướng về kia tòa nhà đại lâu tường ngoài đụng tới. Nhân phẩm đại bạo phát. Cái này cao ốc giống như chỉ là bình thường cao tầng nơi ở lâu, tường ngoài phần lớn đều chỉ là toàn rơi xuống đất cường hóa cửa sổ thủy tinh, mà lại tại chúng ta muốn đụng vào nhà này đại lâu tường ngoài lúc, Diệp Tĩnh thế mà còn mạnh hơn run một cái tay. Diệp Tĩnh run tay một cái, nguyên bản tại phía dưới cùng nhất muốn cái thứ nhất đụng vào cao ốc tường ngoài nhã nhặn trung niên nhân, thân thể liền lập tức đứng thẳng. Hai cái chân vừa vặn đá ra ngoài. Phật Sơn vô ảnh cước. Liền cùng trong TV Hoàng Phi Hồng Phật Sơn vô ảnh cước đồng dạng, nhã nhặn trung niên nhân hai cái chân hung hăng đá hướng về phía đại lâu tường ngoài. Quá bưu hãn. Ta vốn cho là ta lần này khẳng định gặp giống một con rùa đồng dạng bẹp một tiếng đâm chết tại đại lâu tường ngoài bên trên. Thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta thế mà thuận lợi vào. Soạt, ầm, binh binh bang bang. Một trận pha lê vỡ tan vỡ vang lên về sau, bốn người trong phòng ngã thành một đoàn. Bốn người? Không sai, liền là bốn người. Ngoại trừ ta, Diệp Tĩnh cùng nhã nhặn trung niên nhân bên ngoài, còn có một cái so mập mạp còn muốn béo bên trên một điểm ra hỏa. Chúng ta tường đổ, a không, có lẽ phải nói là phá cửa sổ mà vào thời điểm, cái tên mập mạp kia giống như đang ngồi ở một trương rộng lượng ghế sofa trên ghế đối một máy tính, không biết đang nhìn cái gì đồ vật. Hắn mới vừa vặn tới kịp quay đầu, liền bị chúng ta ngay cả người mang cái ghế cùng một chỗ đụng ngã lăn. Bẹp, ầm. Ngay tiếp theo hắn máy tính cũng bị chúng ta bốn người người ủi té xuống đất. Không biết có phải hay không là cái không gian này máy tính chất lượng không thật là tốt quan hệ, một rớt xuống đất, liền toát ra một sợi khói xanh, nhìn qua là không xong rồi. 3. Bốn người đều ngã rất thảm. Phá cửa sổ mà vào thời điểm, ta tại phía sau cùng, Diệp Tĩnh ở giữa, mà nhã nhặn trung niên nhân bị Diệp Tĩnh xem như truy gặp trở ngại. Cho nên ta bị thương nhẹ nhất, nhã nhặn trung niên nhân bị thương nặng nhất. Ta chỉ có chút chảy ra, Diệp Tĩnh cũng chỉ là bị miệng thủy tinh vẽ nhàn nhạt mấy lô lớn. Mà nhã nhặn trung niên trên thân thể người lại đâm mấy phiến mảnh kiếm bể, mà lại dừng lại đi loạn thời điểm, không biết đụng phải thứ gì. Nhã nhặn trung niên nhân nửa ngày đều đứng không dậy nổi, chỉ là ôm bụng liều mạng thở, sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng bốn người bên trong, nhã nhặn trung niên nhân lại không phải bị thương lợi hại nhất. Bị thương lợi hại nhất ngược lại là cái tên mập mạp kia. Tại bị chúng ta đụng té xuống đất, hướng về phía trước lăn ra ngoài thời điểm, mập mạp đầu lập tức liền đâm vào một bên cái bàn sừng bên trên. Cho nên mập mạp đầu truy cập tử liền có thêm một cái miệng máu. Máu chảy đầy mặt. 3. Đại khái sửng sốt có mấy phút, mập mạp lập tức phản ứng lại, đầu tiên là tìm cái khăn lông bưng kín trên đầu mình miệng máu, sau đó hướng phía chúng ta dừng lại hoa hoa loạn hô. Ta cùng Diệp Tĩnh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì mập mạp nói lời, ta cùng Diệp Tĩnh một chữ đều nghe không hiểu. Hoa hoa hoa. Nhìn thấy ta cùng Diệp Tĩnh ngốc ngốc đứng đấy không nói lời nào, mập mạp làm cho so vừa mới lớn tiếng hơn. Một bộ lập tức liền muốn điên dáng vẻ. Đổi là ta, hảo hảo tại vọc máy vi tính a cái gì, đột nhiên bị mấy cái từ trong cửa sổ nhảy vào tới ra hỏa xô ra cái lớn miệng máu, cũng sẽ muốn điên đi. Uy, chết chưa, nếu như không có, liền nói hai câu. Thực sự không chịu nổi, một thanh liền đem trên mặt đất ôm bụng nhã nhặn trung niên nhân cho xét lên. Cái tên mập mạp này đến cùng đang nói cái gì? Nhã nhặn trung niên nhân giống như không có gì đáng ngại, chỉ là đụng đau nhất thời có chút đau sốc hông mà thôi, bị ta xách sau khi thức dậy, nhã nhặn trung niên nhân ngược lại giống như tốt điểm. Thở dốc một hơi về sau, nhã nhặn trung niên nhân đối ta cùng Diệp Tĩnh nói nói, hắn tại nói với chúng ta, các ngươi là ai, làm sao lại đột nhiên từ trong cửa sổ xuống tới? Các ngươi nếu không nói, ta liền phải báo cho cảnh sát. Báo động. Ta cùng Diệp Tĩnh giật nảy mình, chăm miệng một lời nói nói, nhanh nói với hắn nói chúng ta là vì cứu ngươi mới có thể phá cửa sổ tiến đến, tuyệt đối đừng để hắn báo động. Đánh vỡ một cánh cửa sổ không sao, đụng bị thương một người cũng không cần gấp, quan trọng chính là chúng ta cũng không phải cái không gian này công dân, vạn nhất nếu là bị phổ thông cảnh sát hiểu lầm chúng ta là cái gì không có có thân phận không nghề nghiệp mù lưu, đem chúng ta đóng lại cái 10 ngày nửa tháng, vậy chúng ta liền thảm rồi. Hoa hoa hoa. Thế nhưng là để cho ta cùng Diệp Tĩnh không có nghĩ tới là, nhã nhặn trung niên nhân còn không có nói chuyện, mập mạp liền lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó đại khái lại sửng sốt nửa phút về sau, mập mạp mới như ở trong mộng mới tỉnh đối với nhã nhặn trung niên nhân nói câu chúng ta nghe không hiểu. Nhã nhặn trung niên nhân cũng đáp câu chúng ta nghe không hiểu. Sau đó mập mạp nhìn xem nhã nhặn trung niên nhân ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau. Sùng bái. Thật giống như nhìn thấy cái gì đại minh tinh đồng dạng, mập mạp trên mặt thế mà lập tức treo đầy sùng bái thần sắc. Chẳng lẽ cái này muốn nhảy lầu nhã nhặn trung niên nhân là cái gì đại minh tinh? Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa hoa. Nhã nhặn trung niên nhân còn tại cùng mập mạp trò chuyện, nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh lại không chịu nổi. Liếc nhìn nhau về sau, ta nhịn không được đánh gãy hai người, hỏi nhã nhặn trung niên nhân, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hắn chẳng qua là đang hỏi ta có phải hay không gọi Trương Dương Danh. Ngươi rất nổi danh a, chẳng lẽ ngươi là đại minh tinh? Ta nhịn không được hỏi. Nhã nhặn trung niên nhân nghe được ta về sau, quay đầu nhìn ta cười khổ một cái. Ta không phải cái gì đại minh tinh, chỉ bất quá ta trước kia là trong cái thành phố này mặt có tiền nhất 10 người bên trong một cái. Cái kia tòa đại lâu, trước kia cũng là sản nghiệp của ta. Ta cùng Diệp Tĩnh nghe được trận mắt hốc mồm thời điểm, nhã nhặn trung niên nhân hề vải rỗi ra ngón tay, chỉ đối diện tòa kia chúng ta nhảy xuống cao lầu, tiếp tục nói, nhưng là hiện tại cái kia tòa đại lâu đã không thuộc về ta. Ngươi là bởi vì phá sản, cho nên mới muốn nhảy lầu. Ta cùng Lá Yên Tĩnh một chút tử liền phản ứng lại. Đúng vậy, ta hiện tại đã biến thành một người nghèo rất mồng tơi, ta đã cùng đường mặt lộ, chỗ lấy các ngươi không muốn ngăn ta nữa, để ta chết đi được rồi. Sau khi nói xong, Trương Dương Danh liền hướng phía vỡ vụn cửa sổ đi tới. Lần này ta cùng Diệp Tĩnh không hề động. Bởi vì Trương Dương Danh mới vừa vặn phóng ra một bước, cái đầu kia bên trên mở cái lỗ hổng mập mạp, liền lập tức kéo lấy Trương Dương Danh. Mập mạp thể trọng đoán chừng so hai cái Trương Dương Danh còn nặng hơn. Bị mập mạp lập tức kéo lấy, Trương Dương Danh chỗ nào còn có thể đi đến động. Hoa hoa hoa. Cho nên Trương Dương Danh gấp đến độ chửi ầm lên. Hoa hoa hoa. Mập mạp cũng một bên tê, liền là không buông tay. Mặc dù nghe không hiểu hai người, nhưng là ta nghĩ hai người hiện tại đại khái hẳn là la như vậy. Thả ta ra, mẹ, ta muốn nhảy lầu. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Nhảy cái gì nhảy? Mẹ, phiền chết. Ta phát hỏa, nhịn không được đối mập mạp giống nói, buông tay, để hắn nhảy lầu chết được. Càng mới tới, hy vọng mọi người duy trì ra không, phiếu đề cử ném đứng lên đi. Chương 41, đế quốc tài chính. Kéo lại Trương Dương Danh mập mạp căn bản nghe không hiểu ta. Cho nên mập mạp nghe được ta giống to chỉ là có chút không hiểu đấu, ngược lại là Trương Dương Danh bị ta hù dọa, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Thế là ta nhìn Trương Dương Danh cười lạnh, nhảy a, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh nhảy a. Ngươi nhảy đi xuống lại có thể nói rõ cái gì đâu? Nói rõ ngươi anh dũng, dám tử cao như vậy địa phương nhảy đi xuống a. Ngươi cho rằng dạng này rất anh dũng a? Ngay cả sống tiếp dũng khí đều không có, đây chẳng qua là hèn nhát biểu hiện. Hôm nay ngươi từ nơi này nhảy xuống, chỉ sẽ trở thành mọi người trò cười lúc trà dư tử hậu. Ngươi nếu là thật muốn chứng minh anh dũng của mình, ngươi nên đông sơn tái khởi, để mọi người nhìn xem. Nghe được ta câu nói đầu tiên thời điểm, Trương Dương Danh cảm xúc lại lập tức kích động, liều mạng giãy giụa, nhưng là ta câu thứ hai, câu nói thứ ba vừa ra khỏi miệng, Trương Dương Danh lại lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đông sơn tái khởi? Trương Dương Danh nhìn ta, ngơ ngác nói ra. Ta đã không còn có cái gì nữa, làm sao đông sơn tái khởi? Mặt dễ thương, ta thật là một cái thiên tài. Tùy tiện dùng hương cảng phim truyện bên trong hai câu cũ lời kịch, liền lập tức ổn định ra hỏa này. Bất quá mặc dù phía trong lòng rất là đắc ý, trên mặt lại không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài, cố ý dùng tăng thêm ngựa khí hỏi Trương Dương Danh, đầu của ngươi có hay không ném hỏng? Không có. Trương Dương Danh không biết ta vì cái gì hỏi như vậy, lại mở người. Tay chân của ngươi có hay không tàn phế, có hay không mắc cái gì bệnh bất trị? Ta tiếp tục hỏi Trương Dương Danh. Không có. Ta càng ngày càng có trạng thái, vừa nghe đến Trương Dương Danh nói không có, lập tức nói tiếp, cá ướp muối đều có xoay người thời điểm, ngươi hảo thủ tốt chân, chẳng lẽ còn không bằng một đầu cá ướp muối? Thế nhưng là Trương Dương Danh muốn tranh luận, thế nhưng lại bị Diệp Tĩnh lập tức đánh gãy, nhưng mà cái gì? Ta biết một người bạn, hắn không biết so ngươi xui xẻo gấp bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là như thế, hắn đều sống thật khỏe. Nếu là hắn biết ngươi chỉ là phá sản một lần liền muốn nhảy lầu, hắn khẳng định sẽ bị ngươi chết cười. So ta không may gấp trăm lần. Không sai, ngươi chỉ bất quá chỉ là phá sản một lần, từ kẻ có tiền biến thành người nghèo mà thôi. Diệp Tĩnh nhìn xem Trương Dương Danh, cũng dùng tăng thêm ngựa khí nói nói, thế nhưng là hắn đâu? Hắn làm chuyện gì đều rất cố gắng, thế nhưng là hắn mỗi làm công việc, lại đều làm bất mãn 3 tháng, liền lại bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân mà bị cuốn gói. Cuốn gói là có ý gì? Trương Dương Danh học được ngôn ngữ cùng chúng ta tiếng phổ thông đại khái vẫn có chút chênh lệch, nghe được Diệp Tĩnh nói như vậy có chút không biết rõ. Liền là bị lão bản khai trừ. Diệp Tĩnh giải thích một chút về sau, tiếp tục nói, hắn không ngừng làm việc, cũng không ngừng thất nghiệp. Liền ngay cả bạn gái ước gặp mặt hắn, cũng sẽ bị chậu hoa đập trúng tiến vào bệnh viện. Bạn gái cho là hắn không thích nàng, mà rời đi nàng. Cuối cùng hắn vì trị liệu tại trong thai nạn xe biến thành người thực vật mẫu thân, thậm chí bán sạch tất cả mọi thứ, mà trở nên chân chính người không có đồng nào, không thể không ở tại trên sân thượng. Thế nhưng là cho dù là dạng này, mẹ của hắn vẫn là Diệp Tĩnh. Diệp Tĩnh nguyên bản còn muốn nói tiếp, lại bị ta tiếng giống đánh gãy. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Để ra hỏa này nhảy lầu chính là. Tốt, ta không nói. Nhìn thấy ta ăn người ánh mắt, Diệp Tĩnh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đối Trương Dương Danh nói nói, ta nếu là nói nhiều như vậy, ngươi còn muốn nhảy lầu, vậy chúng ta cũng không ngăn trở ngươi. Ngươi nói người bạn kia sự tình là thật à? Trương Dương Danh nhìn xem Diệp Tĩnh hỏi. Đương nhiên là thật. Diệp Tĩnh rất là khẳng định nhẹ gật đầu. Về sau hắn thế nào? Nhìn thấy Diệp Tĩnh rất là khẳng định nhẹ gật đầu, Trương Dương Danh lập tức yên tĩnh trở lại, giống như cũng không muốn nhảy lầu, ngược lại tựa hồ rất hứng thú hỏi. Về sau hắn vẫn là vui vẻ còn sống, về sau lại lần nữa tìm một phần so trước kia tốt hơn làm việc, hơn nữa còn có so với hắn trước kia bạn gái càng thông minh càng có thể yêu nữ hài tử thích hắn. May mắn ta không có đang uống nước, nếu không tuyệt đối sẽ lập tức phun ra ngoài. MB. Diệp Tĩnh, ngươi tại loạn suy thứ gì a? Ta thật nghĩ tại Diệp Tĩnh trên mông đạp cho một ước, nhưng là ta còn chưa kịp ra chân, Trương Dương Danh lại nói. Bằng hữu của ngươi thật kiên cường. Ừm. Diệp Tĩnh nhẹ gật đầu. Là cái gì, để hắn có thể như thế kiên cường sống sót đâu? Lúc này Diệp Tĩnh đoán chừng đang vì thành công thuyết phục ở Trương Dương Danh mà âm thầm đắc ý, không nghĩ tới Trương Dương Danh đột nhiên hỏi dạng này một vấn đề. Không khỏi lập tức ngây người. Đến thời điểm mấu chốt, nữ hải tử hay là không bằng nam nhân đi. Ta ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trương Dương Danh chậm rãi nói nói, bởi vì nàng người bạn kia phụ thân, từ nhỏ đã nói cho người bạn kia một cái đạo lý. Đạo lý gì? Trương Dương Danh nhịn không được hỏi. Phụ thân của hắn, từ nhỏ đã nói cho hắn biết, cố gắng liền có hy vọng. Cố gắng liền có hy vọng. Đúng vậy, cố gắng liền có hy vọng. Ta nhìn Trương Dương Danh, dùng sức nhẹ gật đầu. Ba. Tạ ơn. Đại khái sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, Trương Dương Danh đột nhiên liền hướng về ta cùng Diệp Tĩnh không người chào, đem ta cùng Diệp Tĩnh giật nảy mình. Ngươi lần này không nhảy lầu. Bất quá ta cùng Diệp Tĩnh lập tức phản ứng lại. Không nhảy. Trương Dương Danh cúc xong cung về sau, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Các ngươi người bạn kia phụ thân nói câu nói kia rất có đạo lý. Các ngươi nói cũng không tệ, ta có tay có chân, đầu cũng không có ném hỏng, vì cái gì liền không thể một lần nữa đứng lên, một lần nữa khai sáng một phần sự nghiệp đâu? Mẹ, cuối cùng không có lãng phí ta cùng Diệp Tĩnh nhiều nước bọt như vậy. Hoa hoa hoa. Đang ta cùng Diệp Tĩnh thở dài một hơi thời điểm, cái kia một mực nắm lấy Trương Dương Danh mập mạp, lại kêu lên. Sự tình đều xong, hắn còn kêu la cái gì à, không phải muốn gọi chúng ta bồi hắn cửa sổ đi. Ta buồn bực nhìn xem Trương Dương Danh hỏi. Không phải. Trương Dương Danh ngượng ngùng cười cười, hắn chẳng qua là hỏi ta, chúng ta đến cùng đang nói cái gì? Mặt dễ thương. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức vui vẻ. Ba. Rất nhanh liền biết mập mạp danh tự. Mập mạp gọi Trịnh Trọng. Thật nặng. Ha ha, rất chuẩn xác danh tự. Trịnh Trọng cũng không có để cho chúng ta bồi cửa sổ của hắn, cũng không có trách chúng ta để hắn phá vỡ đầu. Bởi vì Trương Dương Danh thế mà đúng lúc là Trịnh Trọng thần tượng một trong. Trương Dương Danh cũng hoàn toàn tin tưởng ta cùng Diệp Tĩnh là đến từ thần long giá ngự tộc nhân. Bởi vì chúng ta đều sẽ nói ngự tộc ngôn ngữ, mà lại ta người nện thủ sáo, vừa vặn cùng ngự tộc nhân đều là thợ khéo, am hiểu chế tạo một chút rất tinh vi công cụ truyền thuyết không như mà hợp. Mà ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, ta cùng Diệp Tĩnh chậm rãi phát hiện cái không gian này văn minh trình độ, cùng không gian của chúng ta cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Ẩm thực, trang phục, các loại dùng đồ điện, vân vân vân vân, đều cùng không gian của chúng ta cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng là tiếp xuống tại Trương Dương Danh cùng mập mạp trong lúc nói chuyện với nhau, ta cùng Diệp Tĩnh nhưng lại phát hiện cái không gian này văn hóa quan niệm, cùng không gian của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Mọi người chỗ sùng bái, không phải tại phim ảnh TV bên trong ra kính suất cao nhất minh tinh điện ảnh, sao ca nhạc, thể dục minh tinh, mà là những cái kia tại tài chính nghiệp bên trong hô phong hoán vũ tài chính đại ngạc. Chắc không được Trịnh Trọng gặp coi Trương Dương Danh là thành thần tượng của mình. Kế tiếp ta cùng Diệp Tĩnh lại phát hiện, cái không gian này khoa học kỹ thuật, trình độ văn hóa mặc dù cùng không gian của chúng ta cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nhưng nơi này thương nghiệp, tài chính nghiệp lại độ cao phát đạt. Cơ hồ mỗi người đối thương nghiệp, tài chính nghiệp, đầu tư đều có không giống bình thường của nhiệt. Cái không gian này người yêu thích nhất, không phải xem phim, không phải dạo phố, không phải du lịch, không phải ít ít họ, mà là đầu tư kiếm tiền. Rất khó giải thích người nơi này vì sao lại hình thành như vậy văn hóa quan niệm, nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy. Cái không gian này là một cái chân chân chính chính đế quốc tài chính. Chương 42, trời không tuyệt đường người. Ai giàu ai quan vinh. Càng biết kiếm tiền người liền càng được mọi người tôn kính, ai tiền kiếm được càng nhiều, liền càng được mọi người sùng bái. Không nghĩ tới chúng ta thế mà lại đi tới một cái tràn đầy quan niệm như vậy đế quốc tài chính. Bất quá để cho ta cùng Diệp Tĩnh giật mình còn xa xa không chỉ những thứ này. Ở sau đó không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong, chúng ta lại giải được thế giới này người đối đầu tư cổ phiếu đều là cực độ si mê. Toàn dân đầu tư cổ phiếu. Tại chúng ta thế giới kia, có mấy năm thị trường chứng khoán phi thường náo nhiệt thời điểm, mấy cái thành phố lớn cũng danh xưng đạt tới qua trình độ như vậy. Nhưng danh xưng dù sao cũng là danh xưng, tựa như thời cổ đánh trận, danh xưng trăm vạn đại quân, có cái 7-80 vạn cũng không tệ rồi đồng dạng. Năm đó thị trường chứng khoán phi thường náo nhiệt thời điểm, điên cuồng tràn vào chứng khoán thị trường giao dịch người, có thể chiếm được cái thành phố kia tổng số người 3-4 phần 10, cũng rất không tệ. Nhưng trong cái thế giới này, lại là chân chính toàn dân đầu tư cổ phiếu. Sinh hoạt trong cái thế giới này, người chỉ cần vừa thành niên, trưởng bối trong nhà liền sẽ giúp bọn hắn khai thông một cái tài khoản, sau đó cho bọn hắn một khoản tiền để bọn hắn đi đầu tư cổ phiếu. Tuyệt đại bộ phận người đều đem đầu tư cổ phiếu trở thành mình nghề thứ hai, mà có ít người càng là đem đầu tư cổ phiếu trở thành nghề nghiệp của mình. Nghe nói ở cái thế giới này, người một nhà trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, phần lớn thời gian nói không phải gần đây bên trên ảnh phim á cái gì, mà là cổ phiếu xu thế cùng giá cổ phiếu mặt nhân vật truyền kỳ. Ở chỗ này hô lão ba không thể hô cha, bởi vì cha cùng ngã cùng âm. Mà muốn hô phụ huynh, thêm trưởng. Gọi mình ca không thể hô ca, cắt, muốn hô huynh trưởng, hùng giải.